Chương 409, thế cuộc nhiều thay đổi, phần 1 phần 2, chương 409, thế cuộc nhiều thay đổi, phần 1 phần 2, đa tạng, Trần Tiểu Yến 8.153, cấp khoai lang bao, cuối tháng, tạm nghỉ 2 ngày, mỗi ngày đổi mới 2 trường, cuối tháng tiếp tục ổn định đổi mới. Không lập lập uy, sau này còn thế nào khống chế những người này làm việc. Phong Vân rung động trên hư không, Diệp Quân ngồi ở vương tọa trên, lặng lặng xem Thần Châu học sinh đại quân thẳng hướng Quang Vân thành, không ai dám bất động, không ai dám chần chờ. Dù sao cũng tu sĩ, lại bị Diệp Quân một chiêu chém giết, không chút lưu tình, sát phạt quả đoán, không chừa một ngống, hoàn toàn đem Thần Châu Tiên viện uy nghiêm hiển lộ rõ ràng được rầm rề tận trí. Hoàng Hóa Trung thấy được trước mắt không thể tin được một màn, cả người rung động, dù sao cũng tu sĩ, lại còn nói giết liền liền giết, không khỏi lo lắng, chủ sự, tiếp tục như vậy, sợ rằng Thần Nguyệt Tinh thế lực khắp nơi lại phải kích động gây chuyện, nói Tiên viện tự cao tự đại, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ có một nguyên tắc, người gây chuyện, giết không tha, bọn họ chỉ có thần phục, không có lựa chọn, nếu muốn gây chuyện, cứ việc náo, toàn bộ diện chính là. Diệp Quân vẫn vậy lạnh nhạt thong dong nói, đối với hắn mà nói, tàn sát loại chuyện như vậy đã sớm thành thói quen, hơn nữa đi một chuyến địa ngục, tăng nhiều kiến thức, so với địa ngục, đây coi là cái gì? Lúc ấy, Thanh Hỏa một chiêu liền tiêu diệt một cái thế giới, bao nhiêu vô tội sinh linh chết thảm tại trên tay hắn, nhưng hắn không có chút nào bi thiên mẫn nhân tim, đem thiên đạo hoàn toàn phỉ nổ, giẫm ở dưới chân, hiện ra hết cường giả phong phạm, Diệp Quân vẫn cảm thấy tự mình làm được đủ tuyệt, đủ hung ác, nhưng so với Thanh Hỏa, không đáng giá nhắc tới. Cộng thêm Diệp Quân mới ngồi lên chủ sự vị trí, nhất định phải lập uy, củng cố địa vị, để cho tiên viện trên dưới không có không theo, người người đều muốn tuyệt đối phục tùng, loại thủ đoạn này là nhất định phải. Diệp Quân suy nghĩ một chút nói, Hóa Trong, bây giờ ngươi vẫn là Thần Nguyệt Tinh người phụ trách, ngươi dẫn người trước ổn định thế cục, lại đi những tinh cầu khác dọn sạch tà giáo thế lực, nếu là gặp phải người phản kháng, một chữ, giết, có bổn tọa ở chỗ này, ngươi không cần bất kỳ kiêng kỵ, buông tay ra làm. Là, Hóa Trong cái này đi bố trí. Hoàng Hóa Trung hoàn toàn bị Diệp Quân thiết huyết thủ đoạn khiếp sợ tâm linh, đem bất kỳ lời cũng làm pháp chỉ, bắt đầu tụ tập nhiều hơn học sinh, bố trí nhiệm vụ. Nguyên bản bởi vì tà giáo gieo rắc ở tinh vực nhấc lên hòa loạn, trong Thần Nguyệt Tinh bộ cùng với vòng ngoài không ít tinh cầu tu chân thế lực cũng muốn thừa lúc loạn mở rộng lãnh địa thế lực, rất nhanh Thần Nguyệt Tinh liền đàng hoàng xuống, bốn phương danh giới trở nên gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào dám gây chuyện nữa. Bởi vì Thần Châu Tiên viện chủ sự Diệp Quân giáng lâm, cộng thêm bàn tay sắt thủ đoạn đem phương Bắc cương ép chấn áp, chém giết vô số cao thủ, chấn áp đại lượng tu sĩ, để cho cái khác tu chân thế lực không thể không đàng hoàng, hơn nữa còn nhận được Diệp Quân tự mình hạ đạt pháp chỉ, toàn bộ thế lực nhất định phải phái người mỗi tháng tới trước tiếp nguyện thành gặp mặt, nếu là ai dám tới chế hoặc là cố ý từ chối, vậy thì hết thể trấn áp. Pháp chỉ hạ đạt, vốn tưởng rằng Thần Nguyệt Tinh sẽ thật gió êm sóng lặng, nhưng không nghĩ tới, một cỗ lớn hơn bao tác, không những ở Thần Nguyệt Tinh nhấc lên, chung quanh những tinh cầu khác cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, ủ dọc theo. Tiếp Nguyệt Thành, một tòa kích thước không lớn trong cung điện, chung quanh có tôn vị học sinh ở canh giữ, thơm nghiêm yên lặng. Cung điện bên trong nổi lơ lửng một tòa hư vô tụ linh trận, Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trong đó, đang nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện Thái Ức thần quang đạo, tu luyện đồng thời, cũng ở đây cùng Thái Ức tinh vực liên hệ, cùng phân thân câu thông, đem Thái Ức tinh mọi cử động hiểu rõ ràng. Để cho Diệp Quân rất an ủi, Tây Môn Phá Thiên thứ nhất nhóm vỡ vụn tiên đan thành công ra lò, chọn vẹn 1.000 viên vỡ vụn tiên đan, hơn nữa quán thâu Tây Môn Phá Thiên phá tiên cấp 7 lực lượng cường đại, cái này ngàn quả vỡ vụn tiên đan, chọn vẹn so Diệp Quân ở Viêm Giáo phân đàn lấy được 5.000 viên vỡ vụn tiên đan còn cao cấp hơn gấp mấy lần. Viêm Giáo phân đàn cũng không có Tây Môn Phá Thiên cấp 7 chí cao luyện đan người, phá tiên cấp 7, ở Thái Tinh vị diện chính là bá chủ, hoàng đế vậy tồn tại, ở loại này thực lực cường hãn luyện chế ra đan dược, dược hiệu tự nhiên không giống bình thường. Thông qua Diệp Viễn, Trương Côn, Hoàng Phủ Phi đám người thương thảo sau, lập tức bắt đầu từ Thái Ức tinh chọn lựa nhân tài, tỉ như năm đó Thần Châu đại lục chí cao môn phái Đại Quang Như Lai các chủ thánh pháp đạo, này đệ tử thiên tài, Thánh Như Tâm, Đoạn Kiếm Thành Tam đại vương giả, Viên Hải Đằng, Tiêu Hoán, Lạc Trần, Lưu Phong Dương, từ y các nữ đệ tử, Thiên Diễn môn thiên tài vân vân. Cơ duyên chính là, Thiên Diễn môn môn chủ Thiên Luận chân nhân, môn hạ ngày thứ nhất mới đệ tử Thanh Hỏa, không ngờ cùng Diệp Quân từng ở địa ngục biết qua Thanh Hỏa cùng tên, bất quá hai người hoàn toàn khác nhau, Thiên Diễn môn Thanh Hỏa là cái ôn nhã nhân vật, mà địa ngục Thanh Hỏa, thời là một cái la sát vậy nhân vật kinh khủng. Những thiên tài này tỷ như Thánh Như Tâm vốn là điều kiện xuất chúng, bây giờ Đại Quang Như Lai các hoàn toàn giải tán, môn hạ đệ tử hết thảy thuộc về Thái Ức Đế Quốc, Thánh Như Tâm cũng giống như vậy, bây giờ Thái Ức tinh cần lực lượng, hết thảy tay cầm những thiên tài này triệu tập lại, trực tiếp dưới vào các loại linh đan, cuối cùng chính là vỡ vụn tiên đan. Nhìn đến đây, Diệp Quân hiểu ý cười một tiếng, Thái Ức tinh đang không ngừng phát triển, lớn mạnh, đây mới là trọng yếu nhất, sau đó lại cùng Lý Mạc Nhiên liên hệ. Lý Mạc Nhiên bây giờ đã là Thiên Quân Tiên Viện tiên vị học sinh, lấy được cao tầng ra sức tài bồi, mấu chốt, Lý Mạc Nhiên hay là nằm vùng ở Viêm Giáo một con cờ. Thông qua từ Lý Mạc Nhiên hiểu, Diệp Quân biết được Thiên Quân Tiên Viện trải qua Vương Truyền Thiên sự kiện sau, không ít Viêm Giáo giáo đồ đều bị dọn dẹp ra đi, mà Lý Mạc Nhiên quả nhiên thuận lợi lấy được Viêm Giáo sứ giả coi trọng, để cho hắn trở thành Thiên Quân Tiên Viện sứ giả, trực tiếp phụ trách Thiên Quân Tiên Viện Viêm Giáo ẩn nút nhiệm vụ. Hơn nữa, Diệp Quân còn phải biết ở Thần Châu Tiên Viện, vậy mà cũng có Viêm Giáo thế lực tồn tại, Lý Mạc Nhiên chỉ biết là Tam Đại Tiên Viện đều có Viêm Giáo thế lực thẩm thấu, bọn họ chẳng qua là đàn tuyến liên hệ, Lý Mạc Nhiên cũng không rõ ràng lắm Thần Châu Tiên Viện thế cuộc. Điều này làm cho Diệp Quân rất giật mình, Viêm Giáo ẩn nút được như vậy thần, hoàn toàn chính là một viên độc lưu, tại bên trong Thần Châu Tiên Viện, thậm chí cao tầng từ phát triển, độc hại cái này đến cái khác, tiếp tục như vậy, Thần Châu Tiên Viện sớm muộn là nếu bị Viêm Giáo từ bên trong tăng giã. Lý Mạc Nhiên là người của ta, Thiên Quân Tiên Viện, Viêm giáo vạn vạn cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Mạc Nhiên con cờ này ở tương lai cực kỳ trọng yếu, Viêm giáo thế lực nói không chừng đã sớm đánh vào Thần Châu Tiên viện cao tầng, đến lúc đó có thể lợi dụng Lý Mạc Nhiên, đem những này nhân vật từng cái một lấy về mình dùng, khiến cho bọn họ điều chuyển đầu súng, đối phó Viêm giáo. Diệp Quân khỏe miệng phát họa ra một đạo cười gằn, chính hắn thân ở Thần Châu Tiên viện, ở Viêm giáo lại chôn xuống một con cờ, ít nhất tương lai tại trên tay Viêm giáo sẽ không ăn thiệt ngầm, ngược lại, để cho Viêm giáo cùng Tam đại tiên viện không chiếm được kết quả tốt. Sâu sắc hiểu một phen, Diệp Quân dặn dò Lý Mạc Nhiên muốn thời thời khắc khắc cẩn thận, tiếp tục cần nút, tiếp tục ở Thiên Quân Tiên viện danh tiếng vang dội, thành lập chiến công. Tiếp theo, Diệp Quân lại cùng Thái Đạt Diên câu thông, ý niệm mới vừa tiếp xúc, vậy mà Thái Đạt Diên chủ động phóng ra cường thịnh hơn ý niệm, trực tiếp ở Diệp Quân trước mặt giáng lâm một đạo hư vô hình chiếu, Diệp Quân lập tức đem đại điện phong ấn, miễn cho bị người khác phát hiện. "Huynh đệ, ngươi gần đây ngược lại ở Thái Tinh vị diện thành người tâm phúc, bốn phương đều ở đây nghị luận ngươi vị này tân chủ sự." Thái Đạt Diên hình chiếu hiện ra, thứ nhất câu chính là đối Diệp Quân đại gia khen ngợi. Thái Đạt Diên bây giờ còn tưởng rằng hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, mà Diệp Quân chẳng qua là một phàm nhân, một cái hắn lợi dụng con cờ, hắn đang không ngừng khôi phục tiên nhân thực lực, Diệp Quân huống chi không phải đang điên cuồng để cao tu vi, Diệp Quân tiến bộ, chính là Thái Đạt Diên cũng theo không kịp, sau khi biết khẳng định mở rộng tầm mắt. Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, người ta muốn đối phó ta, nhất định phải ở Thần Châu Tiên viện thành lập vô thượng uy tín. Thái huynh, ngươi thế nào còn có công phu phân thần tới, yêu hoàng sơn phải có động tác đi. Cảnh thắng tiên kia đang tu bổ truyền thống trận, một phương diện triệu tập Thái Tinh vị diện các phe tinh vực yêu tộc thế lực, không lâu sau đó sẽ phải từ yêu hoàng sơn tinh vực ra tay, bắt đầu từng bước lấy yêu hoàng sơn tinh vực làm trung ương, cắn nuốt trung quanh tinh vực, thẳng tới tam đại tiên viện chỗ trung ương tinh vực. Yêu hoàng sơn giáng lâm cao thủ mặc dù không ít, nhưng so với toàn bộ Thái Tinh vị diện còn quá nhỏ yếu, hắn cảnh thiếu luôn luôn cao ngạo, nhưng cũng là cái nhân vật cẩn thận, lần này tới chủ yếu nói cho ngươi một món tương đối chuyện thú vị. Chương 409, thế cuộc nhiều thay đổi, phần 2, 2. Chương 409, thế cuộc nhiều thay đổi, phần 2, 2. Thái Đạt Diên chợt nhìn về phía Diệp Quân, phảng phất có chuyện gì vậy? Xem ra cái này chuyện thú vị, cùng ta có liên quan. Từ Thái Đạt Diên bộ này vẻ mặt, Diệp Quân liếc mắt liền nhìn ra trong đó phải có chuyện liên quan đến chuyện của mình. Thái Đạt Diên nói, đang ở mấy ngày trước, ta mai phục ở Đế Vương Tinh người, từ Đế Vương Tinh truyền tới một tin tức, một cái tên là Tố Ma Tâm nhân vật hùng mạnh, vậy mà trực tiếp tiến vào Đế Vương Tinh, đặc biệt đuổi giết Thần Châu Đại Lục một mực đi theo Đế Thiên ngầm dưới đất quỷ thành đám người kia bận, ngay cả ban đầu trong miệng ngươi bằng vương cũng chết thảm ở đó nhân thủ bên trên. Sau đó, Đế Thiên tự mình ra tay, cùng người nọ chiến bất phân cao thấp. Sau đó hay là Đế Thiên cao hơn một bậc, đem người nọ thua chạy. Tố Ma Tâm, chuyện thông suốt liền hiểu, Tố Ma Tâm chính là Tố Y Hiền Nhân, nàng năm đó chính là dưới đất quỷ thành ngộ hại, bị ngầm dưới đất quỷ thành vương giả giao cho cảnh thiếu cuối cùng cay đắng bị chịu hết hành hạ mà chết. Tố Y Hiền Nhân sống lại lại rơi vào ma đạo, hấp thu Diệp Quân máu tươi cộng thêm ác quả chi hoa lực lượng, để cho nàng thực lực đại tăng, trở thành Thái Tinh vị diện có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Tố Y Hiền Nhân ma oán ngút trời, đối đã từng bức hại qua nàng người, dĩ nhiên là hận thấu tâm, thứ nhất thời gian nói vậy chính là muốn giết chết toàn bộ ngầm dưới đất quỷ thành vương giả, cũng từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra cảnh thiếu hết thể bí mật. Không nghĩ tới nàng hành động như thế nhanh chóng, trực tiếp giết tới Đế Vương Tinh. Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là khiếp sợ, ngoài ý muốn một thành, Đế Vương Tinh, Thái Tinh vị diện mọi người đều biết cấm địa, một đời thiên tài tu luyện đạo tràng, Tố Y Y Nhân vậy mà trực tiếp giết đi vào, xem ra, lấy nàng cả tính, chẳng những muốn giết ngầm dưới đất quỷ thành vương giả, sau đó còn phải đối phó Đế Thiên, cuối cùng mới là cảnh thắng. Từng bước một, đặt tới báo thủ, giải hận. Đế Thiên vẫn là người trong lòng kẻ địch mạnh mẽ nhất, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không có đi lôi kéo hắn. Đế Thiên thực lực cũng là không kém, so với người, tựa hồ mạnh hơn không ít, hơn nữa, sau lưng của hắn vậy mà cũng có một tôn tiên nhân làm núi dựa, điểm này, để cho ta rất là ngoài ý muốn. Thái Đạt Diên chợt khẽ than thở một tiếng. Sau lưng của hắn có một tôn tiên nhân. Lần này, Diệp Quân nghe được sau, suýt nữa bật cao, không trách Đế Thiên sẽ như thế thiên tài, như vậy trong mắt không có người, không cố kỵ chút nào cùng Thần Châu Tiên viện trở mặt. Hắn nguyên lai có một loại tiên nhân làm núi dựa, đây chẳng phải là cùng Viêm giáo, Thái Đạt Diên vậy, có được khó thể tưởng tượng thế lực, tương lai, nói không chừng ở Thái Tinh vị diện chiến loạn thời đại, sẽ thành một phương chí cao hoàng giả. Đế Thiên từ nhỏ nhỏ Thần Châu Đại Lục bắt đầu, từ nhỏ xưng là thiên tài tuyệt thế, danh chấn đại lục, sau đó lại gia nhập Thần Châu Tiên viện, một đường lên như diều gặp gió, xưng là vị diện ngày thứ nhất mới, nguyên lai hết thảy đều cùng hắn sau lưng tôn kia tiên nhân có rất lớn quan hệ. Ở phàm giới, một tôn tiên nhân có thể trực tiếp tả hữu một cái vị diện, thậm chí vô số vị diện số mạng, tiên nhân ở phàm giới chính là vô địch tồn tại, để cho Diệp Quân thực tại ngoài ý muốn, một cái nho nhỏ cấp thấp vị diện, vậy mà lại xuất hiện thú tổ, Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương cùng Đế Thiên sau lưng tôn kia tiên nhân, những thứ này tuyệt thế tiên nhân nhân vật, xem ra Thái Tinh vị diện thật là khắp nơi nguy cơ. Đế Thiên xem ra quả nhiên là một vị tiên nhân chuyển thế trùng tu, sau lưng của hắn vị kia tiên nhân phải là từ tiên giới vị diện hạ giới tới phụ trợ hắn. Huynh đệ, ngươi phải cẩn thận người này, trước kia không có xem hắn ra gì, bây giờ hắn nhưng là một nhân vật, nếu là hắn cùng với Viêm giáo liên hiệp ở chung một chỗ, tương lai Đế Thiên nhất định là muốn chém giết ngươi, ngươi ta cũng không có ngày sống dễ chịu. Thái Đạt Diên thấy Diệp Quân đang trầm tư, để lại một câu nói, liền biến thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Phản phất đối Thái Đạt Diên rời đi, Diệp Quân cũng không cảm ứng được, hắn trầm tư hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, thật may là không có trước hạ đối Đế Vương Tinh ra tay, chém giết Đế Thiên. Từ địa ngục trở về, Diệp Quân thực lực đại tăng, thực lực chân chính, có thể chém giết phá tiên cấp 8, thậm chí cấp 9 chí cao nhân vật, vốn cho là giết chết một cái đế tiên, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, Diệp Quân có chút may mắn bản thân tỉnh táo đầu óc. Nếu là mất tỉnh táo, bị cừu hận cùng tàn sát che giấu cả mắt, Diệp Quân đã sớm giết bên trên đế vương tinh, ngược lại, nói không chừng sẽ bị đế tiên sau lưng tôn kia tiên nhân chém giết, chính là bất tử, cũng rơi vào trọng thương, chật vật mà chạy. Đế tiên một mực thần bí, trong miệng mọi người thiên tài tuyệt thế, quả nhiên không giống bình thường, sau lưng lại có tiên nhân dựa vào, nghĩ không phải thiên tài cũng không thể. Mặc dù Diệp Quân cũng có Xích Vân Ma Tôn loại này so tiên nhân còn khủng bố tồn tại, nhưng một người, nếu như dựa hết vào người ngoài, vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành đi xuống, hơn nữa, bất luận kẻ nào đều dựa vào không được, mấu chốt, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân, Diệp Quân không nghĩ lợi dụng người ngoài đi đối phó đế tiên, mà là phải dựa vào bản thân, từng bước một chém giết đế tiên. Hai người đều là nhân vật tuyệt thế, Diệp Quân tâm cao khí ngạo, sẽ phải nhìn một chút, thế giới thiên tài rốt cuộc thế nào là thiên tài. Chủ sự, trong cõi minh minh, đi qua mấy tháng, lúc này, đại điện ngoại chuyển tới không ít phá tiên khí hơi thở. Lấy hoàng hóa trung chờ phá tiên tứ cấp, cấp 3 tiên vị học sinh đang ngoài điện chờ đợi triệu kiến. Vung tay lên, tụ linh trận biến mất, phong ấn cũng rút lui, Diệp Quân sau khi rơi xuống đất, đi tới vương tọa trên ngồi xuống, thần niệm động một cái, đại điện cửa điện từ từ mở ra, hơn 10 vị tiên vị học sinh nối đuôi mà vào. Chư vị tiên vị học sinh từng cái ngồi xuống, một vị phá tiên tứ cấp nhân vật đứng lên đối Diệp Quân cung kính nói, "Chủ sự, khoảng thời gian này, thần nguyệt tinh toàn bộ tu chân thế lực cũng là đàng hoàng, bất quá âm thầm nhận được tin tức, bọn họ tựa hồ có đại động tác. Cái này ở ta trong dự liệu, áp lực càng lớn, bán ngược lại càng lợi hại." Bổ tọa cố ý áp chế những người này, sẽ phải nhìn một chút, núp ở chỗ tối thế lực, có phải hay không nên ra tay, đầu độc đám rác rưởi này, lại muốn làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tới, đại gia không nên gấp gáp, mưa rông sắp tới gió tràn lầu, chuyện nên tới thủy chung là một tới. Diệp Quân ngồi ở vương tọa trên, nhìn xuống đám người, phảng phất đem trong lòng mỗi người suy nghĩ cũng xem thấu, hắn tiếp tục nói, thần nguyện tinh ra tinh cầu, thế cuộc bất kỳ. Hoàng hóa trung đứng lên, ổn quyền thi lễ, nhìn về phía chư vị học sinh, vừa nhìn về phía Diệp Quân nói, bây giờ các phe tinh cầu tựa hồ thấy được chúng ta cứng rắn chấn áp thần nguyện tinh thế lực khắp nơi, đang lo lắng chúng ta có thể hay không lấy giống vậy thủ đoạn đối phó bọn họ. Các phe tinh cầu trong tựa hồ cũng có đại động tác, cụ thể một chút. Diệp Quân hỏi. Hoàng Hóa Trung nói, chủ sự, tựa hồ thần nguyện tinh tu chân thế lực đã những tinh cầu khác tu chân thế lực sớm đã có ngầm thông một mạch, lần này thần nguyện tinh đại biến, những người này tựa hồ muốn tập trung đầu mâu chỉ hướng chúng ta, bọn họ đang âm thầm làm việc, cụ thể là hành động gì đạo không cách nào dò xét đi ra. Xem ra không lâu lấy thần nguyện tinh làm trung ương sẽ phải bùng nổ một trận náo động lớn. Mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ học sinh bình thường làm việc, chờ đợi kịch hay bắt đầu. Diệp Quân ra lệnh một tiếng, không có chút nào lo lắng, lòng tin 10 phần địa thần bí cười. Chương 410, viêm giáo người đâu, phần 1 phần 2, chương 410, viêm giáo người đâu, phần 1 phần 2, một cái không tâm hồ lô, nếu như dùng sức ở trong nước cán áp, như vậy ép tới càng hung ác, lực lượng càng lớn, không tâm hồ lô bắn ngược thế lực cũng ắt sẽ mạnh hơn. Bây giờ đặt ở Diệp Quân trước mặt chính là loại cục diện này, vừa ra tay liền cưỡng chế đem cục diện chèn ép, nhưng là, thần nguyệt tinh dù sao cũng không phải là trong thần châu tinh vực ương tinh cầu, tỉ như Phiêu Vũ tinh, Kinh Hồng tinh, Lạc Trần tinh, Huyền Tinh Tinh, bất kỳ cục diện chỉ cần có Thần Châu Tiên Viện trấn giữ, liền vĩnh viễn bình tĩnh vô sự. Có thể nói núi cao hoàng đế xa, Thần Nguyệt Tinh ở vào Thần Châu tinh vực danh giới, cùng các loại man hoang tinh vực liên kết, tình thế phức tạp, cục diện nhiều thay đổi, một khi ép tới quá ác, thế tất sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, đó chính là lớn hơn bạo loạn. Tình huống như vậy, nói vậy bất luận kẻ nào trước đó cũng sẽ cân nhắc đến, Diệp Quân đã sớm nghĩ tới đây một tầng, nếu lần này là chủ sự giữa, nhiệm vụ đỏ sức, hắn sẽ phải làm một thanh lớn, kinh động tiên viện, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cục diện làm lớn chuyện. Đang xuất thủ trấn áp, ở chủ sự trong lần nữa thành lập vô thượng uy tín. Thần Châu Tiên Viện xuất động mười mấy vị chủ sự, chấp hành nhiệm vụ, đây là đang Thần Châu Tiên Viện trong lịch sử, rất ít xuất hiện cảnh tượng, một vị chủ sự liền có thể trấn áp một phương, để cho bất kỳ thế lực nào túi đầu xương thần. Bây giờ xuất động mười mấy vị chủ sự, trong đó đã nói rõ Thần Châu Tiên Viện cao tầng đã trước hạn đang chuẩn bị, phòng ngừa chiến loạn đi tới. Nếu như Diệp Quân ở lần này trong nhiệm vụ, huỳnh định một phương, lập được công lớn, ở mười mấy vị trong lúc chủ động nổi lên, tự nhiên ở Thần Châu Tiên Viện lại cao nhân nhất đẳng. Hoàn toàn để cho những thứ kia âm thầm quỷ trá chủ sự, đàng hoàng an phận xuống. Tụ hội rất nhanh kết thúc, ở Hoàng Hóa Trung chờ trọng yếu học sinh dẫn hạ, hơn 10 vị tiên vị học sinh lần lượt rời đi, bây giờ Thần Nguyệt Tinh đã tụ tập mấy triệu học sinh, toàn bộ vì Diệp Quân điều dụng, trấn áp một phương viêm giáo thế lực. Lại qua hơn 10 ngày, ở mấy triệu học sinh ồ ạt giáng lâm các phe tinh cầu sau, không ngờ không có phát hiện viêm giáo thế lực tung tích, giống như một cái toàn bộ đều biến mất, Diệp Quân cảm thấy trong đó phải có kỳ quặc, viêm giáo là cái gì thế lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, tuyệt đối sẽ không sợ hai Thần Châu Tiên Viện, cam nguyện chạy trốn. Bất quá Viêm giáo không có cái gì động tĩnh, nhưng lấy Thần Nguyệt Tinh làm trung ương tinh vực, lại phát sinh một món đủ để hành động Thần Châu Tiên Viện chuyện lớn. Các ngươi tới trước, phải có động tĩnh đi. Đang bế quan tu hành, cố gắng xông phá thông thiên cấp 8 đạt tới cấp 9, sớm ngày bước vào phá tiên cảnh. Ngày này, Hoàng Hóa Trung chờ trọng yếu tiên vị học sinh vội vàng mà tới, phảng phất có chuyện lớn phát sinh. Tiên vị học sinh nối đuôi mà vào, còn chưa ngồi xuống, Hoàng Hóa Trung liền báo cáo, chủ sự, việc lớn không tốt, bây giờ xuất hiện một cái gì chính nghĩa liên minh thanh thế hạo đẳng, từ mười mấy hành tinh tu chân thế lực xây dựng mà thành, nhân số đông đảo. Phá tiên cao thủ đều có hơn 1.000 người, nghe nói, vì chính là phải giết vào thần nguyệt tinh, lấy được mảnh tinh vực này quyền thống trị. Chính nghĩa liên minh. Diệp Quân vừa nghe, quả nhiên như theo dự liệu vậy, núp ở chỗ tối thế lực, đang đổ thêm dầu vào lửa, nói không chừng, cái này cùng viêm giáo đột nhiên biến mất có rất lớn quan hệ. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, thần nguyệt tinh tu chân thế lực gia nhập sao? Hoàng Hóa Trung nét mặt nghiêm trọng, hô hấp dừng lại, tất cả đều gia nhập chính nghĩa liên minh, nhất định sẽ lấy lần này Thần Nguyệt Tinh sự kiện làm lý do, tới lên án chúng ta, nói không chừng thật muốn ra tay với chúng ta. Chủ sự, chuyện lần này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như chúng ta không thể xử lý tốt, có thể sẽ đưa tới lớn nhất từ trước tới nay phản loạn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đại cục. Một vị học sinh nói tiếp, bây giờ tà giáo chạy vào khắp nơi sinh sự, một khi chúng ta xử lý không tốt, tà giáo sẽ gặp từ trong kích bác, nói không chừng sẽ cùng những thế lực này liên hiệp đối phó tiên viện. Tiếp theo, không ít tiên vị học sinh từng cái biểu đạt ý nghĩ của mình, không cố kỵ chút nào, hết thể nói ra, gần như đều là nói chuyện tính nghiêm trọng, mà không có một cái thực chất biện pháp giải quyết. Nghị luận càng ngày càng loạn, thậm chí không có cơ hội để cho Diệp Quân lên tiếng. Những thứ này tiên vị học sinh mặc dù kiêng kỵ Diệp Quân thủ đoạn, nhưng dù sao Diệp Quân là chủ chuyện, còn không có chân chính uy nghiêm, tới khiếp sợ bọn họ, thậm chí không ít học sinh là muốn phá đám, bọn họ cũng không sợ cái gì chính nghĩa liên minh. Thần Châu Tiên Viện nếu là thật tức giận, mười chính nghĩa liên minh cũng không sợ, khoảnh khắc ra tay trấn áp. Các ngươi còn có ý kiến gì, cái gì muốn nói hết ra. Trong đại điện tiếng nghị luận liên tiếp, là chủ chuyện, Diệp Quân giống như chính là một cái bài trí vậy, hoàn toàn không ai để ý, Diệp Quân cũng thỉnh thoảng lên tiếng tin tức. Mọi người im lặng, chủ sự vẫn còn ở nơi này, nghe chủ sự có gì đối sách. Hồi lâu, một vị trẻ tuổi tiên vị học sinh, phản phất là cái bất phàm nhân vật, hắn một mực tại Diệp Quân mọi cử động, bây giờ đứng ra, a dừng đám người an tĩnh. Vậy mà, một vị tiên vị học sinh đi ra, mắt lạnh thoáng nhìn, Ngụy huynh, đại gia có thành kiến, đều có thể diễn tả, khi chúng ta nói ra ý kiến, chủ sự tự nhiên có định đoạn. Thanh niên đầu tiên là hướng Diệp Quân thi lễ, sau đó đối đám người khách khí nói, ta Ngụy Vô Thường chẳng qua là nhắc nhở đại gia một chút, lần này là chủ sự phụ trách, mọi chuyện có chủ sự ở, đại gia có ý kiến gì có thể từng cái đối chủ sự nói ra, như vậy hò hét loạn lên, nào giống nòng cốt học sinh. Không thường huynh nói chính là, đại gia hay là an tĩnh lại, nghe chủ sự có ý kiến gì không? Hoàng Hóa Trung nhướng mày, lập tức đi ra, đứng ở trung ương khuyên đám người. Được rồi, các ngươi nói cũng nói đủ rồi, náo cũng náo đủ rồi, hiện tại cũng tản đi đi, đúng, Ngụy Vô Thường, ngươi bây giờ liền phụ trách giám đốc chính nghĩa liên minh, đại biểu bộ tọa, hiểu không? Chợt, Diệp Quân vung tay lên, một cỗ uy nghiêm hàng lầm xuống, hơn 10 vị tiên vị học sinh cũng đàng hoàng an tĩnh lại, Diệp Quân lại một mình nhìn về phía Ngụy Vô Thường, ra lệnh. Không thường biết nên làm cái gì? Ngụy Vô Thường cười nhạt, giống như sáng sớm liền thăm dò Diệp Quân là cái gì ý tưởng. Bây giờ, cái khác học sinh rối rít đang thầm mắng Ngụy Vô Thường, cái này mông ngựa công phu, thật là làm cho bọn họ theo không kịp. Diệp Quân ý tứ rất rõ ràng, Ngụy Vô Thường bây giờ chính là đại biểu Diệp Quân, bắt đầu phụ trách hết thảy chuyện lớn. Mà Diệp Quân lại là người nào, sợ rằng tại chỗ không ai không biết, bọn họ biết Diệp Quân chẳng những là chủ sự, hay là làm việc nhất nhanh nhẹn lưu loát chủ sự, ai dám đắc tội hắn. Cái này Ngụy Vô Thường có ý tứ. Diệp Quân lập tức từ Thần Châu lệnh bài trong, tìm ra liên quan tới Ngụy Vô Thường tài liệu. Nguyên lai Ngụy Vô Thường cũng là một thiên tài chắc tuyệt nhân vật, phá tiên tứ cấp chí cao tu vi, ở tiên viện là tiên vị trong thiên tài, làm việc tương đối là ít nổi danh, luôn luôn đối đãi người hòa khí, Diệp Quân cũng không nghĩ tới, Ngụy Vô Thường là cái tinh mắt cay độc nhân vật, đem hắn phần lớn ý tưởng cũng cấp mỏ rõ ràng. Cái này Ngụy Vô Thường cũng có thể dùng một chút, sẽ để cho hắn đi sở tra chính nghĩa liên minh đột ngột bước lên tới, sau lưng nhất định là có cực lớn âm mưu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại điện trong nháy mắt cấp phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không cách nào chạy vào, Diệp Quân bắt đầu tiếp tục tu luyện, đánh vào thông thiên cấp 9. Ở địa ngục, hấp thu thanh minh cổ xưa băng điện trong sức mạnh, Diệp Quân trực tiếp từ thông thiên cấp 6 đột phá đến thông thiên cấp 8, thật là không thể nghĩ, phải biết Diệp Quân bây giờ thân thể hùng mạnh dị thường, có thể chứa đại lượng năng lượng, bình thường năng lượng căn bản không thể để cho hắn đột phá, nhưng một tòa băng điện ẩn chứa cổ xưa năng lượng, lại có thể để cho Diệp Quân trong nháy mắt đột phá. Bây giờ tinh tế suy nghĩ một chút, Diệp Quân cảm thấy càng thêm không thể tin nổi, càng nghĩ càng không đơn giản, lúc ấy rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý, coi thường đi qua, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện một cái dùng không ít đầu mối. Thanh minh rốt cuộc là ai? Ở địa ngục cổ xưa hung hiểm thế giới, bị sống người chết, thanh hỏa xưng là tiểu thư, thanh hỏa cùng sống người chết thực lực, cũng đến tiên vương hoặc là tiên đế cái loại đó cùng bố mức, ở địa ngục, bực nào gia tộc mới có cường đại như vậy cường giả, hơn nữa còn tôn xưng thanh minh vì tiểu thư. Chương 410, viêm giáo người đâu, phần 2, chương 410, viêm giáo người đâu, phần 2, thanh minh rốt cuộc ra sao loại thân phận, mới có thể để cho tiên đế vậy cường giả, nghe lời răm rắp. Còn có một chút, thanh minh vậy mà sống sót vô số kỷ nguyên, cái này thực sự quá không thể tin nổi, một giới nữ tử vậy mà đi qua như vậy xa xa lịch sử, chân chính từ viễn cổ mà tới, phản phất tại trên người thanh minh cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Thanh minh, phản phất ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Chẳng biết tại sao, trong gói minh minh, Diệp Quân vô tình giữa trong thân thể một cỗ lực lượng kỳ lạ, phản phất ở địa ngục cái nào đó chỗ sâu lấp lóe đang hấp dẫn hắn. Thanh minh đã từng cảm thụ Diệp Quân trong thân thể thần tính, hơn nữa hút vào thân thể, bất kể thanh minh có thể hay không đem cỗ này thần tính luyện hóa, Diệp Quân đều có thể cảm nhận được tự thân lực lượng, bất luận kẻ nào luyện hóa có, Diệp Quân cũng có thể cảm nhận được. Đã như vậy, lúc giờ phút này Diệp Quân có thể cảm ứng được ở Thái Tinh vị diện một cỗ cùng tự thân thân sắc giống nhau yếu ớt khí tức đang chậm rãi phóng ra lấp lóe. Diệp Quân biết có được chính mình khí tức người dĩ nhiên chính là Tố Y Hiền Nhân. Chợt suy nghĩ đang lẳng lặng chạy xuôi lúc, một đạo khác thường chân khí từ ngoài điện truyền vào, cỗ này chân khí vậy mà mười phần tinh khiết, không thuộc về phàm giới. Theo Diệp Quân cảm ứng được khác thường chân khí ở vòng ngoài xuất hiện lúc, một cái thanh âm xa lạ ở ngoài điện truyền tới, chủ sự, đệ tử Nhan Ngự Phong chuyên tới để bái kiến chủ sự. Nhan Ngự Phong, phá tiên nhị cấp, ở tiên vị học sinh trong, một cái rất bình thường tồn tại. Đối phương tự báo thân phận, Diệp Quân thần niệm động một cái, liền từ vô số học sinh thân phận tin tức bên trong, tra được Nhan Ngự Phong người này hết thảy tin tức, lần này Diệp Quân liền nghi ngờ, một cái bình thường tiên vị học sinh, như thế nào có loại này siêu phàm chân khí? Có lẽ người bình thường căn bản không cảm ứng được, chính là phá tiên cấp 7, cấp 8 nhân vật, cũng không thể nào một cái cảm giác chân khí bất động, nhưng Diệp Quân tu luyện ra Thái Ất Hỗn Độn chân khí, bất kỳ chân khí đều có thể hấp thu, cắn nuốt, bất kỳ ngụy trang, ở Thái Ất Hỗn Độn chân khí trước mặt, không chỗ che thân. Cái này gọi Nhan Thừa Phong tiên vị học sinh, vậy ở nuốt, ngụy trang thành Thần Châu tiên viện bản nguyên chân khí, nhưng là, ở Thái Ất Hỗn Độn chân khí cắn nuốt hạ, ẩn nuốt chân tướng, lập tức hiện ra. Vào đi. Diệp Quân cũng không biết một cái phá tiên nhị cấp có chút thần bí học sinh, vì sao phải một mình thấy mình, nhưng ở trước, không ít tiên vị học sinh đi đằng sau, cùng Diệp Quân kết giao tình, Diệp Quân cũng không có gì lạ, bất luận kẻ nào hắn đều muốn gặp một lần, nếu không đóng cửa không thấy, đắc tội những thứ này đạo trích người, cũng không có thiếu phiền toái. Chợt, một vị người mặc kim tinh áo bào trắng, hào hoa phong nhã, mày kiếm mắt sáng thanh niên học sinh, đi tới trong đại điện, đệ tử ra mắt chủ sự. Diệp Quân lật tay một cái, hiện ra hết chủ sự thâm nghiêm khí thế, Nhan Thừa Phong, ngươi không đàng hoàng đi bốn phương tuần tra, vì chúng học sinh bảo vệ hộ tống, đến tìm bổn tọa có chuyện gì quan trọng? Chủ sự, đệ tử tới trước, tự nhiên có chuyện quan trọng đối chủ sự thương lượng. Nhan Thừa Phong chợt nâng người lên, trong ánh mắt lộ ra thần bí khó lường nụ cười, hắn đột nhiên đánh ra một đạo chân khí, đem đại điện bốn phương giam cầm lại. Ngươi làm cái gì vậy? Đại sự cỡ nào, muốn cẩn thận như vậy? Diệp Quân cũng không nghĩ tới, Nhan Thừa Phong người này, vậy mà trước tiên đem trong đại điện hết thảy giam cầm phong bế, hơn nữa thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ là phá tiên nhị cấp, hơn nữa hắn cố này khinh người khí thế tựa như một tôn nhân vật lớn. Nhân vật lớn, có ý tứ, Diệp Quân đoán ra sau đó phải có kịch hay diễn ra, hơn nữa, trong cõi minh minh, Diệp Quân đã lợi dụng đối phương chân khí, có thể biết đại khái hắn là thân phận gì. Nhan Thừa Phong đổi một mặt lão chìm nét mặt, đệ tử muốn cùng chủ sự nói chính là chuyện lớn, đương nhiên phải cẩn thận một chút, một khi tiết lộ phong thanh, đối đệ tử đối chủ sự cũng không ổn. Diệp Quân kinh mà không nói, ngồi chờ Nhan Thừa Phong hiện ra thân phận chân chính. Nhan Thừa Phong nói, chủ sự, bây giờ Thần Châu tinh vực khắp nơi đều là phản loạn, các phe đều có chính nghĩa liên minh ra đời, đều là nhằm vào tiên viện tình thế không ổn á, lần này đệ tử tới trước tìm chủ sự, là bị đệ tử sau lưng thế lực mà tới, lấy chủ sự thủ đoạn, nên nhìn ra được đệ tử không phải người bình thường đi. Ngươi thật sự không phải người bình thường, xem ra có khác biệt thân phận, Nhan Thừa Phong, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi là bị chính nghĩa liên minh, hay là những thế lực khác đến tìm một tọa? Diệp Quân chợt khí thế ngưng động. Chính nghĩa liên minh tính là gì? Tại hạ là vĩ đại Viêm giáo phân đàn một vị sứ giả, nhân đây phụ mệnh tới gặp Diệp chủ sự. Diệp chủ sự ở Thần Châu tiên viện gần đây là càng ngày càng tốt, nhảy một cái kinh người, trở thành tiên viện nghề trọng nhân vật. Nhan Thừa Phong tựa hồ cũng cảm nhận được, bất quá giống như đã sớm dự liệu sẽ có loại cục diện này, không ngờ gặp biến không sợ hãi, chắp hai tay sau lưng, bất quá trước đây không lâu, nghe nói chủ sự tập đoàn ở chấp pháp điện, phải đem chủ sự quân, xem ra chủ sự ở Thần Châu tiên viện muốn trở thành cao tầng cũng không dễ dàng. Đúng như lời ngươi nói, bổn tọa nhảy một cái làm chủ chuyện, mới mấy năm công phu, không có bất kỳ hy vọng cùng địa vị, nhất là ở cao tầng trong, ngươi lộ thai đảo linh, liền chấp pháp điện tin tức ngươi cũng có thể lấy được, thế nào, các ngươi Viêm giáo nghĩ đến lôi kéo ta? Diệp Quân biểu hiện ra nhàn nhạt kinh ngạc. Nhan Thừa Phong nói, Diệp chủ sự thật là giữ được bình tĩnh, biết tại hạ thân phận, cũng không biến sắc chút nào, không sai, chúng ta vĩ đại sứ giả, biết được Diệp chủ sự tình cảnh không ổn, đặc biệt để cho tại hạ tới hội kiến chủ sự, hy vọng chủ sự suy nghĩ một chút, có thể đứng ở Viêm giáo một phương này, chúng ta sứ giả đáp ứng, chỉ cần Diệp chủ sự có thể dựa vào hướng chúng ta bên này, cho dù đừng gia nhập Viêm giáo, cũng có thể cung cấp các loại cao cấp vỡ vụn tiên đan, thậm chí chân chính tiên đan, còn có cao cấp tiên khí. Diệp Quân đột nhiên vừa nghe, cất tiếng cười to, ha ha, chẳng lẽ các ngươi Viêm giáo còn không biết ban đầu, bổn tọa phá hủy các ngươi phân đàn, làm hại các ngươi Viêm giáo phân đàn tan biến, tử thương vô số, còn giết Vương Truyền Thiên, các ngươi không ngờ không tìm bổn tọa báo thủ, ngược lại lôi kéo ta. Đi qua đều đã qua, hơn nữa lúc ấy, bổn giáo cũng không cùng Diệp chủ sự có bất kỳ giao tập, nếu như trước liền có liên hệ, Diệp chủ sự chỉ sợ cũng sẽ nghĩ lại cho kỹ, chúng ta Viêm giáo hôm nay đã sớm thành lập vô số phân đàn, ở các ngươi Tam đại tiên viện đều có không ít dạy con ẩn nút, Diệp chủ sự, tại hạ tiết lộ cho ngươi nhiều như vậy, chính là nghĩ thật lòng hy vọng ngươi có thể dựa vào hướng chúng ta bên này, Tam đại tiên viện đại thế đã qua, sớm muộn vẫn là phải vì tương lai tính toán. Một cái, chúng ta có thể lôi kéo Vương Truyền Thiên, cũng có thể lôi kéo cái khác quyền cao chức trọng chủ sự, Diệp chủ sự, nói tới chỗ này, đủ để chứng minh tại hạ chân thành đi. Nhan Thừa Phong lần nữa tăng thêm giọng điệu nói, các ngươi nếu biết ta ở Thần Châu tiên viện bị các phe cao tầng xa lánh, vậy thì rõ ràng bổn tọa bây giờ đối mặt thế cục, các ngươi nghĩ kéo động bổn tọa, và ngươi căn bản không xứng tìm chân chính có thể nói chuyện người tới cùng bổn tọa câu thông, đi đi. Diệp Quân vung tay lên, liền đem Nhan Thừa Phong trực tiếp đánh ra, không thấy bóng dáng. Thật không nghĩ tới Viêm giáo sẽ chủ động tìm tới ta, ta diệt bọn họ phân đàn, nên đem ta liệt vào đại địch số 1. Diệp Quân dựa vào ở vương tọa trên, chợt rơi vào trầm tư. Theo đạo lý nói, Huyền Thiên Tổ hẳn là cũng nghe nói ta động tĩnh, sợ rằng 10 phần muốn giết ta, nhưng hắn một mực không có động tĩnh, hắn thân là sứ giả, không thể nào không biết Viêm giáo động tĩnh, không biết lúc nào có thể chiếu cố Huyền Thiên Tổ, hoàn toàn đem hắn chém giết. Bất quá trước, vẫn là phải đem chuyện cấp tiên viện báo một cái, tin tưởng lại là một lần công lao lớn. Diệp Quân là tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phó Viêm giáo mà gia nhập Viêm giáo, chẳng những là bởi vì Huyền Thiên Tổ cái này cường địch, còn có Thái Đản Diên, cho hắn biết, sau này hai người quan hệ sẽ hạ xuống điểm đóng băng, đây là Diệp Quân không muốn thấy được. Diệp Quân chợt một phen cười gằn, Viêm giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội, một con cá lớn liền muốn lên câu. Chương 411, bắt rùa trong hũ. Chương 411, bắt rùa trong hũ. Khoảng cách Tiếp Nguyệt Thành ước chừng không xa núi non trùng điệp trên, Nhan Thừa Phong bóng dáng một lần thứ lưng ngang, tiến vào mảnh này có thần bí phong ấn trong mây. Sơn hải bát ngát, cảnh sát thoải mái, phản phất là một cái thiên trì trên ngọn núi, mười mấy tên người mặc Viêm giáo áo bào đen mây lửa dạy con, đang ủng hộ một vị trung niên, người trung niên thân hổ eo gấu, rộng mắt đường sáng, phản phất là một tôn trừng phạt người, ánh mắt như kim, phản phất cái gì đều có thể nhìn đấu. Tham kiến phó sứ đại nhân. Nhan Thừa Phong một thân kim tinh áo bào trắng trong nháy mắt hóa thành một thân áo bào đen mây lửa, đi tới người trung niên trước mặt hai tay hợp nhất, không người 90 độ, trọn vẹn 3 giây đồng hồ sau mới mở miệng tôn kính hô. Người trung niên lạnh lùng, thần nhọn, chẳng qua là một cái đầu kim ánh mắt, sẽ để cho Nhan Thừa Phong cả người run rẩy. Thừa Phong, lần đi nhưng có thu hoạch, cái đó Diệp Quân, có rõ ràng bày tỏ sao? Nhan Thừa Phong đội vàng trả lời, không dám khinh thường quá quyết, Diệp Quân tựa hồ đối với thánh giáo có ý tứ, hắn chê bé người thân phận quá thấp, hy vọng một vị có thể nói chuyện bên trên người, đi tự mình gặp hắn một lần. Cái này cũng bình thường, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ cẩn thận lựa chọn, tin đồn Diệp Quân người này tâm cơ khá sâu, ở Thần Châu Tiên Viện một bước leo lên chủ sự đại vị, một vị chủ sự có tư cách để cho bổn tọa sẽ đi gặp hắn, nếu có thể ở tranh thủ một vị chủ sự, đối phân đẳng có rất nhiều chỗ tốt. Người trung niên trong lời nói lóe ra lão lạt mùi vị. Nhan Thừa Phong lo lắng nói, phó sứ đại nhân, ngươi muốn đích thân đi gặp Diệp Quân. Cái này Diệp Quân trước kia thế nhưng là phá hủy thánh giáo một tòa phân đàn, bao nhiêu dạy con chết ở trên tay hắn, có thể nói là nợ máu chồng chết. Phó sứ đi trước, cẩn thận Diệp Quân muốn dở trò lừa bịp. Người trung niên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng phân tích, đi qua đi lại nói, người này là một nhân vật, Thần Châu Tiên Viện ở chính là cái thiết dũng trợ, nhất định phải rót vào một viên độc liệu từ bên trong ăn mòn bọn họ. Chân Nham Minh, ta cảm thấy chuyện này không ổn. Đột nhiên hoàn toàn thế giới đóng kín, lóe ra một đạo đạo áo bào đen mây lửa Viêm giáo dạy con, người cầm đầu lại là Huyền Thiên Tổ, khí thế của hắn hùng hậu, sâu không thấy đáy, giống như kia Thương Sơn Thanh Tùng, dồn khí thu liễm, khiến người ta cảm thấy giống như biển rộng vậy thâm thúy. Huyền Minh, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới huynh đệ nơi này, ít ngày trước, ngươi ta mới ở tổng đàn uống rượu sướng hoài. Theo Huyền Thiên Tổ đoàn người xuất hiện, người trung niên Chân Nham bước xa liền bay đi lên, tướng nhiều năm không thấy bạn cũ, đem Huyền Thiên Tổ tự mình nên đón mà tới. Tham kiến Huyền đàn chủ. Cái khác dạy con rối rít đứng thẳng tắp, đồng thời đối đến Huyền Thiên Tổ, vô cùng tôn kính, kiên kỵ thi lên nói. Huyền Thiên Tổ vung tay lên, hai ngồi màu đen vương tọa, bày biện ra tới, hắn cùng với Chân Nham phân biệt ngồi ở vương tọa trên, tiếp theo từ trong hư không, đi tới chừng 100 cái Viêm giáo dạy con. Quét bốn phương, Huyền Thiên Tổ thấp giọng nói, Chân Nham huynh, huynh đệ biết được lần này Thần Châu Tiên Viện phái ra đại lượng chủ sự đối phó thánh giáo, lại biết Diệp Quân đi tới nơi này phiến tinh vực, liền thứ nhất thời gian tới, dặn dò huynh đệ một tiếng, Diệp Quân người này thật là khó đối phó, năm đó, huynh đệ khó khăn lắm mới ở Thiên Quân tinh vực, đem Vương Truyền Thiên thu hẹp, lại không nghĩ rằng sẽ chết tại trên tay Diệp Quân. Chân Nham nghe xong, mấy phen ngẫm nghĩ, ở phân tích trong đó lợi hại, Diệp Quân đích thật là một nhân vật, không nghĩ tới mới thứ nhất, liền bày rối ta nhiều kế hoạch, đối phó hắn, không dễ dàng, bây giờ Thánh giáo vẫn không thể ngay mặt cùng Thần Châu Tiên Viện đối kháng chính diện, đối phó người này, chỉ có lợi dụng, vì kết thúc mặt, vì phân đàn, ta cũng là cực chẳng đã thi triển kế này. Nếu Chân huynh đã có chút tính toán, vậy huynh đệ cũng sẽ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là phải nhiều hơn lưu ý, được rồi, huynh đệ phân đàn cũng đang đối mặt một vị chủ sự, nhất định phải chạy trở về trấn giữ, Chân huynh, cáo tử. Hai người tiếp tục cam thương một trận. Huyền Thiên Tổ liền rời đi, Chân Nham tự mình đưa tiễn, cái khác dạy con tất cả đều là cùng cung kính kính, đối với một tôn đàn chủ, bọn họ chỉ có tín ngưỡng. Chân Nham nha, và ngươi tại sao là Diệp Quân đối thủ? Mang theo một nhóm dạy con ở trong hư không cấp tốc xuyên qua, Huyền Thiên Tổ trên mặt hiện lên âm lãnh nặng nề sắc cơ. Tiếp Nguyệt Thành, trong đại điện, Diệp Quân phảng phất đang ngưng kết một đạo thuật triệu hoán, chợt phóng ra. Không ra 10 hô hấp, một tôn hư vô giống như sao trời vậy hình chiếu, từ trong hư không dọc theo mà tới, uy nghiêm dung nhan, lại là Thần Châu Tiên Viện nguyên lão, Phục Đạo Cực. Phục Đạo Cực không hổ là lão lạt nhân vật, mới vừa giáng lâm thần nguyệt tinh, liền nhìn ra lần này triệu hoán phải có chuyện, chậm rãi nhìn xuống Diệp Quân hỏi, Diệp chủ sự, một mình triệu hoán lão phu, có hay không có chuyện lớn? Phục lão mời xem. Diệp Quân lặng lặng ngồi ở vương tọa trên, ở hư không thần quang nhất định, ngón tay hơi một chút, thần quang bắt đầu bật mèo, trong đó vậy mà bảy biện ra Nhan Thừa Phong cùng hắn một phen lần đối thoại. Hừ, cao thâm tu vi Phục Đạo Cực, thần niệm vừa thu lại, liền đem thần quang hút vào lòng bàn tay, phong ấn chợt bùng nổ một đạo phẫn nộ, chấn động đến bên trong thánh điện phong ấn cũng mau vỡ vụn. Hắn túc mục, trang nghiêm khen, lần này Diệp chủ sự lại lập được công lao, vì tiên viện bắt lại một kẻ phản đồ học sinh, thật là đáng ghét, tiên viện đối với mấy cái này tiên vị học sinh nhiều hơn nhìn, bồi dưỡng, không nghĩ tới vậy mà trở thành làm nịch hạng giá áo túi cơm. Có ít người không qua nổi cám dỗ mà thôi, hoặc là những nguyên nhân khác rất nhiều, tóm lại, là tâm cảnh không đủ trầm ổn, tiên cơ không yên. Diệp Quân trầm ổn, khí định, trong ánh mắt lóe ra âm mưu, Phục lão, ta đã cùng bọn họ bắt đầu chu toàn, không ngoài dự đoán vậy. Nhan Thừa Phong nhất định sẽ mang theo Viêm giáo nhân vật trọng yếu tới gặp ta, như vậy chúng ta liền có thể tới một cái bắt rùa trong hũ, đem Viêm giáo cao tầng trực tiếp cấp chém giết, cái khác dạy con tự nhiên kinh hoàng chạy trốn. Dụ ý của ngươi lão phu hiểu, tốt, lần này cứ làm như vậy, nhất định phải đem này nhân sinh bắt, bất đắc dĩ liền chém giết, chuyện này liền giao cho lão phu tới làm, ngươi cùng đối phương lá mặt lá trái, kiểm chế bọn họ là được. Phục Đạo Cực nói xong, hư vô hình chiếu liền biến mất không thấy. Ha ha, xem ra không cần bản thân mạo hiểm là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, Rượu, thật sự là rượu, Viêm giáo a Viêm giáo, sẽ chờ các ngươi hướng trong lưới chui. Diệp Quân bây giờ sẽ chờ Viêm giáo đặc sứ tới hội kiến bản thân, sau đó, phụ đạo cực vị này lợi hại Nguyên lão, tự mình ra tay, đối phó Viêm giáo, còn lại cũng không quản việc khác, thật là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ngược lại từ trong có thể lấy được chỗ tốt. Vung tay lên, tụ linh trận lần nữa bày biện ra tới. Đã sắp đi tới thông thiên cấp 8 viên mãn, chỉ tiếc còn cần hồi lâu, một lần lớn lực lượng bùng nổ, mới có thể mau sớm đột phá thông thiên cấp 8. Diệp Quân tính toán trong trận pháp, nguyên thần lại đem Tiếp Nguyệt Thành thu hết vào mắt, bất kỳ dị động, hắn cũng có thể rõ ràng nắm giữ. Mấy ngày sau, Diệp Quân từ từ mở mắt, một đạo quen thuộc chân khí ở trong Tiếp Nguyệt Thành xuất hiện, không có qua chốc lát, Nhan Thừa Phong liền xuất hiện ở ngoài điện. Diệp Quân để cho hắn tiến vào đại điện, sát khí ngăng dọc, Nhan Thừa Phong, ngươi còn có gan tử tới trước. Nhan Thừa Phong vừa nghe, cũng cảm giác cả người xương cốt lạnh, phản phất hàn khí ngưng tụ thành mũi châm, ở trong thân thể lúc nào cũng có thể sẽ phá đâm bùng nổ. Chủ sự bất giận, Thừa Phong đã mời tới phó sứ đại nhân, bây giờ đang ở ngoài Tiếp Nguyệt Thành chờ Diệp chủ sự, hy vọng chủ sự có thể nương nhờ tiến về hội kiến phó sứ đại nhân. Ừm, tiêu ngạo lớn nha mà, tốt, bổn tọa sẽ lên đường gặp một lần, nếu như trong đó có xảo trá, tiểu tử, bổn tọa muốn giết người, thứ nhất cái chính là ngươi, đi. Diệp Quân đột nhiên chợt lóe, tựa như diều hâu bổ gà con tựa như, nắm lên bị dọa sợ đến run rẩy Nhan Thừa Phong, ở trong đại điện biến mất. Gián độc xuất động, các vị, đi. Phục đạo cực bổn tôn đột nhiên hiện ra, cũng mang theo mấy vị không thấy rõ dung nhan ông lão, thương lượng mấy câu, lập tức hóa thành lũ ảnh bám đuôi mà đi. Khoảng cách Tiếp Nguyệt Thành mấy chục km ngoài, nơi này là một mảnh rừng đá kỳ diệu cao nguyên, từng ngọn núi đá có giống như mang đá, có giống như kiếm sắt, hình thù kỳ quái hiện ra ở bát ngát đại địa trên. Đến rồi, một tòa cô lập núi đá tụt cùng, Viêm giáo phó sứ chân nham đứng ở phía trên, ánh mắt vẫn như mũi châm, tùy tiện quét mắt một vòng, giống như muôn vàn ngần châm bay ra, bất kỳ cứng rắn vật thể đều sẽ bị phá hủy. Siêu siêu, kình phong từ đằng xa của tới, cự thạch đều bị kình phong cuốn lên, thật để cho người không khỏi lo lắng, kia từng ngọn cô lập núi đá có phải hay không ở kình phong hạ yếu ớt không chịu nổi, hết thảy bành đạm trở thành một đống đá vụn. Chân nham hướng kình phong trong, dần dần dáng lâm hai tôn bóng người, ôn quyền nói, tốt tu vi, tại hạ Viêm giáo phân đàn, đàn chủ dưới cờ hai đại phó sứ một trong, chân nham, Diệp chủ sự, thật là chăm nghe không bằng gặp mặt, quả nhiên thực lực siêu quần. Phó sứ đại nhân, kia nghĩ là Nhan Thừa Phong run rẩy bay ra ngoài, bị dọa đến một thân đổ mồ hôi, trở về chân nham bên người, bị chân nham thâm nghiêm đảo qua, bị dọa sợ đến lần nữa run run. Phó sứ, ngươi có thể tới thấy tại hạ, nhìn ngươi cũng là có lòng thành. Diệp Quân tiếp theo từ kình phong trong giáng lâm, rơi vào cùng chân nham đối lập một tôn núi đá trên, chắp hai tay sau lưng nói, ban đầu ta lẻn vào Huyền Hoàn Tinh, phá hư các ngươi Viêm giáo phân đàn, ta rất kỳ quái, dựa theo lẽ thường, ta nên là các ngươi Viêm giáo nợ máu đại địch, vì sao còn phải lôi kéo ta? Chân nham khí tức từ cường thịnh, phản phất cấp cho Diệp Quân tới một cái vai phủ đầu, đó là bởi vì trước cùng Diệp chủ sự cũng không quá nhiều giao tập, nếu như lúc ấy liền có giao tập, ta nghĩ Diệp chủ sự cũng sẽ không hạ thủ. Hơn nữa, ta còn có cái nghi vấn, các ngươi sẽ không sợ ta là cố ý lẫn vào Viêm giáo, từ đó từ bên trong bắt đầu phá hư Viêm giáo sao? Diệp Quân lại hỏi. Ha ha, ta Viêm giáo phân đàn đông đảo, tổng đàn chủ cao thâm vô địch, có thể nói là vô địch thiên hạ. Diệp chủ sự, ngươi yên tâm, thánh giáo là có lòng dạ rộng rãi, đi qua liền đi qua, tương lai mới trọng yếu nhất. Thần Châu Tiên Viện đã ẩn nút thánh giáo không ít dạy con, trong Nhan Thừa Phong bọn họ đông đảo một trong. Diệp chủ sự, bây giờ Thái Tinh vị diện thế cuộc, ngươi sợ rằng rõ ràng nhất bất quá, ta chỉ hy vọng Diệp chủ sự có thể cùng chúng ta hợp tác, cũng coi là bản thân mỗi một cái. Đường ra. Đối mặt Diệp Quân từng trận ép hỏi, Chân Nham không nhanh không chậm nói, từ cái nào đó mặt mà nói, Diệp Quân hỏi vấn đề, Chân Nham cũng không có ngay mặt trả lời. Diệp Quân cười lạnh nói, nếu quý giáo như vậy thẳng thắn, ta hy vọng các ngươi lại thật thành thực tế một chút, có thể cho ta chỗ tốt gì, ta người này là nhìn lợi ích nói chuyện, các ngươi tìm tới ta cũng là vì lợi ích. Diệp chủ sự không hổ sảng khoái tâm thẳng, xem ra Diệp chủ sự cũng coi như khá có ý tưởng, lễ ra mắt ta đã mang đến, tổng cộng 3 loại báu vật, thứ nhất kiện là tiên sát phệ linh giới, thứ nhì kiện là tổng đàn chủ tự mình luyện chế tinh phách nguyên thạch, thứ ba kiện là 10 cái có thể so với phá tiên tứ cấp vỡ vụn tiên đan. Chân Nham vất tay một chảo, ba đạo linh quang nổi lên, tiên sát phệ linh giới chính là một món chân chính nhị phẩm tiên khí, ở toàn bộ phàm giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó là tổng đàn chủ phong ấn thượng cổ lực lượng, cực kỳ cứng hãn, tinh phách nguyên thạch thời là một loại củng cố bản nguyên cực phẩm năng lượng, tổng đàn chủ tu vị cao thâm, từ hắn để luyện ra năng lượng, cũng không cần lại nói, 10 quả vỡ vụn tiên đan tự nhiên cũng là cho bảo, nói vậy Diệp chủ sự biết. Trong đó giá trị, không sai, lấy tới, ta thử trước một chút một món trong đó báo vật. Chậm rãi đưa tay ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Quân ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn nghiệm chứng một chút, nhìn Viêm giáo có hay không ở ba kiện báo vật trong ra tay bàn chân. Mèo. Chân Nham cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba loại linh quang liền bay về phía Diệp Quân. Tinh phách nguyên thạch, thật dày đặc linh khí, hơn nữa, so phàm giới năng lượng cao hơn không chỉ gấp 10 lần, xem ra các ngươi tổng đàn chủ thật là nhân vật cái thế, bất quá, ta cũng phải nghiệm chứng một chút. Diệp Quân bắt lại ba đạo linh quang, vậy mà ngay trước mặt Chân Nham, chút nào cũng không để ý cùng, liền đem trong đó một đạo linh quang hút ra tới, xuất hiện một khối chất lỏng vậy nếu như đá màu đỏ dài một thước đá năng lượng trong đó, thấy Diệp Quân thật là vừa mừng vừa sợ, quả nhiên không phải là phàm vật. Nếu như tiêu hóa cổ năng lượng này, đột phá thông thiên cấp 9 thì có hy vọng, nguyên bản Diệp Quân đột phá liền cần hung mãnh năng lượng, kích thích mới có thể đột phá, bây giờ lại có người bạch bạch đưa tới cửa. Do dự một trận, biểu hiện ra từng tia lo lắng sau, Diệp Quân vừa lên tiếng, liền đem tinh phách nguyên thạch nuốt vào, trong nháy mắt, một cỗ tuyệt không thể tả năng lượng thấm vào tim gan, để cho toàn thân đều ở đây hô hấp tựa như, cổ năng lượng này chính là mưa xuân, để cho Diệp Quân thân thể một cái sống. Quả nhiên hạ một loại độc lưu vậy chân khí, bất quá, ta thái ớt hỗn độn chân khí, cái gì đều có thể cắn nuốt, luyện hóa, các ngươi lần này thật là gãy phu nhân lại bồi bình. Diệp Quân làm bộ như một loại vô sự, bắt đầu tiêu hóa tinh phách nguyên thạch lực lượng, chợt, sắc mặt hắn bặm mẻo, thống khổ rãy rủa, ngươi ở bên trong gieo chân khí hạt giống. Ha ha, Diệp Quân, uổng cho ngươi thông minh, ngươi thật là lòng tham không đáy, ngươi đối với thực lực mình quá có lòng tin đi. Chúng ta tổng đàn chủ là người nào, năng lượng của hắn, ta đều không cách nào lấy được, không phải là bởi vì ngươi là chủ sự, ta cũng sẽ không nhìn thấy, chân khí hạt giống chính là tổng đàn cao thủ chồng, từ nay, ngươi sẽ phải bị chân khí hành hạ, ha ha, làm việc cho ta. Chân Nham thấy Diệp Quân thống khổ bộ dáng, hơn nữa phóng ra một cỗ chân khí màu đen, liền đáp ý cười lớn, hắn thật là không nghĩ tới, Diệp Quân sẽ như thế dễ dàng trùng kế. Trước khi tới, Huyền Thiên Tổ còn nói ngươi là nhân vật, thật là làm cho ta nhìn lầm, chính là loại người như ngươi, tại sao lại tại trên tay ngươi, hủy diệt một tòa phân đàn, người đâu, cấp ta bắt lại hắn. Chân Nham vung tay lên, mấy vị dạy con lập tức xông về Diệp Quân. Kết. Đột nhiên, một đạo vạn bẹo hào quang, đem toàn bộ rừng đá thế giới cấp giam cầm lại, sâu u mà không thấy được thiên địa. Ừm. Lấy ở đâu cao thủ, vậy mà phong ấn toàn bộ không gian, chẳng lẽ? Chân Nham thanh sắc câu lệ, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn về phía Diệp Quân, đáng ghét, ngươi vậy mà đã sớm thông báo Thần Châu cao tầng, Diệp Quân, nếu như ta không chết tử tế được, ngươi cũng không thể chết tử tế. Vì từng cái một viêm giáo dạy con, bắt đầu chết ở vạn bẹo trong không gian, một đạo đạo kiếm quang, xuyên thấu bọn họ thân thể. Chân Nham không hổ là cường giả, chung quanh thân thể phát sinh từng đạo nổ tung, cả người hung hãn hướng không gian chỗ sâu bay đi. Lần này không có chuyện của ta. Diệp Quân xuất hiện ở núi đá trên, mà trước mặt là một đoàn hoàn toàn vặn vẹo không gian. Tiếp theo, hắn thấy Phục Đạo Cực dẫn từng vị ông lão tiến vào trong đó. Diệp Quân nắm ngực, cố làm thống khổ mà nói, vừa lúc lợi dụng tinh phách nguyên thạch, để cho Phục Đạo Cực những cường giả này vì ta hóa giải chân khí hạt giống, vì ta có thể đem bọn họ toàn bộ lực lượng cũng hút tới, từ đó đột phá thông thiên cấp 9. Chương 412, Huyền Thiên Tổ Hiện Thân, phần 1/2. Chương 412. Huyền Thiên Tổ Hiện Thân, phần 1/2, từ cắn nuốt hết tinh phách nguyên thạch, Diệp Quân liền đã có liên tiếp tính toán, chẳng những có thể lấy chân chính đem tinh phách nguyên thạch năng lượng tiêu hóa hết, còn có thể đem trong đó độc lưu chân khí phong ấn, bày ra một bộ trọng thương tư thế, để cho Phục Đạo Cực chờ ông lão ra tay giúp đỡ, hóa giải độc lưu, mà Diệp Quân nhưng có thể nhân cơ hội cắn nuốt bọn họ năng lượng, vì chính mình đột phá thông thiên cấp 9 tính toán. Thông thiên cấp 9 đối bình thường tu sĩ, chính là một mặt khó vượt qua cái hào rộng, mong muốn đột phá cấp 9 đạt tới thập giai viên mãn, cần hùng hậu năng lượng phụ trợ từ phá huyền quan, bước vào viên mãn. Diệp Quân thân thể quá mức khổng lồ, từ tu luyện thiết đả công đến bất bại huyết thể đều là lấy tu luyện thân sắc làm chủ, thân sắc là tu sĩ bình thường mấy chục lần hùng mạnh. Sau lại lấy được thần tích gia trì, tu luyện thái ớt thần quang đạo, không ngừng để cho thân sắc tiến hóa, gen độ dày vượt qua người phàm quá nhiều, vì vậy cần năng lượng cũng là vô số lần. Đang Diệp Quân dầu dĩ như thế nào tìm năng lượng đột phá cấp 9 lúc, kết quả vừa vặn gặp phải Viêm giáo tìm đến cửa, đưa lên cao cấp năng lượng, lần này đột phá cấp 9 thì không phải là việc khó. Chân Nham phá tiên ngũ cấp, mặc dù lợi hại, há là Phục Đạo Cực cùng mấy vị kia ông lao đối thủ. Xem ra Thần Châu Tiên Viện thật là tàng long ngọa hổ, trong đó không đơn thuần chỉ có Nguyên lão đoàn. Diệp Quân cố làm tương thế, rời đi vặn bẹo không gian sau, lại bắt đầu luyện hóa tinh phách nguyên thạch. Tinh phách nguyên thạch chính là cầu tiên thương tự mình luyện chế năng lượng, cầu tiên thương là tiên nhân hạ phàm, ra tay vật tự nhiên cũng không phải vật phàm. Diệp Quân hoàn toàn hấp thu luyện hóa, gần như có thể đạt tới thông thiên bát giai đỉnh phòng, khoảng cách cấp 9 cách chỉ một bước. Đột ngột thoáng hiện, từ Diệp Quân phía sau, tấn mãnh lại đột ngột xuất hiện một mặt bàn tay, vậy mà đẩy cả vùng không gian năng lượng, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Diệp Quân cuốn tới. Rầm rầm rầm. Công kích thực tại quá tấn mãnh, Diệp Quân coi như phát hiện, cũng không cách nào tránh thoát khỏi đi, mắt thấy bị cuốn vào trong đó, không thấy bóng dáng, ngay sau đó chính là một phen nổ lớn, va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, phản phất năng lượng tại hư không không ngừng sôi trào, mỗi sôi trào một lần, chính là trời long đất lở. Diệp Quân, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chợt, một đạo áo bào đen mây lửa bóng người, thần bí từ hư không dần hiện ra tới, lại là Huyền Thiên Tổ. Huyền Thiên Tổ nhếch miệng lên, nhìn phía dưới lăn tròn hủy diệt năng lượng, tay phải thình lình đánh ra, trong nháy mắt, một đạo năm ngón tay phá thiên lực, hướng sôi trào năng lượng trực tiếp trấn áp. Phá thiên thế bổ xuống. Ngũ trảo lực không phải bất kỳ khí công, tuyệt thế công pháp, chẳng qua là đơn thuần lực lượng, hùng vĩ như vậy lực lượng, đủ để chứng minh Huyền Thiên Tổ tu vi so với lên trước kia, lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Hơn nữa còn lợi dụng đồng minh chân nham, hắn lại nuốt ở sau lưng, Huyền Thiên Tổ tâm cơ cùng thực lực, cũng làm cho người bộ lông run rẩy. Siêu siêu siêu. Tương tân một kỳ diệu tiên khí hình chiếu ánh sáng, từ sôi trảo lực lượng trong bay lên đi ra, tạo thành một đạo phòng ngự, ngũ trảo lực vừa đúng chộp vào đạo này từ vô số tiên khí hình chiếu tạo thành phòng ngự trên, chỉ thấy đương đương đương một phen sau khi đụng tiên khí hình chiếu phòng ngự quả nhiên đem ngũ trảo lực hóa giải, để cho ngũ trảo lực hóa thành kình phong biến mất không còn tăm hơi. Ngũ trảo lực mặc dù vậy tới, nhưng biến mất thời điểm, bày biện ra kinh diễm dạng xuề ô cảnh tượng, phản phất ở Diệp Quân chỗ năng lượng từ trên, chống lên một thanh khoáng thế ô lớn. Ha ha, Huyền Thiên Tổ, lại là ngươi, ngươi thật đúng là một nhân vật, không để ý chân nham, ngược lại đối với ta sát thủ, ngươi đã sớm kế hoạch tốt đi. Diệp Quân hào sảng nụ cười chậm rãi từ hình chiếu tầng phòng ngự trong dị ra. Huyền Thiên Tổ xem công kích hóa giải, sinh sinh rung động, phản phất không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này, thanh sắc câu lệ đứng lên. Diệp Quân, ngươi trưởng thành, ngược lại thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Năm đó ngươi bất quá ta môn hạ một cái đê tiện đệ tử, bây giờ đảo trở thành một tôn nhân vật. Bù bù, tiêu sắt trong không khí, Diệp Quân như điện nổi cao đá, từ năng lượng sôi trào khí thế trong bay ra, trong phút chốc xuất hiện ở cùng Huyền Thiên Tổ song song hư không, hơi có chút chật vật, cười lạnh nhìn về phía Huyền Thiên Tổ, chính là ta cái này đê tiện đệ tử, lại cướp lấy ngươi kinh doanh nhiều năm Huyền Vũ môn, đem ngươi môn hạ đệ tử hết thảy giết sạch, đem ngươi từ Thần Châu đại lục loại trừ đi ra, giống như chó hoang vậy khắp nơi lưu lạc. Phen này lời hăm dọa, đơn giản chính là đối chọi gay gắt. Hừ, chỉ có một cái Huyền Vũ môn, bất quá là ta nương nhờ chỗ, không tính là gì. Huyền Thiên Tổ quyền không xem ra gì, nhưng là ánh mắt kia cũng là hận ý liên tục. Người ta đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Huyền Thiên Tổ, Thần Châu đại lục ngược lại ra không ít nhân vật, người, ta, Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao, không biết là trùng hợp hay là nhân quả, chúng ta bốn người ra từ cùng cái đại lục, cũng không phải bạn bè, mà là kẻ địch, thật là một cái lớn đùa giỡn. Nói tới chỗ này, Diệp Quân thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, phảng phất thời không đan chéo, số mạng trở lại năm đó ở Huyền Vũ môn ngày, cho dù là ở năm đó, cũng chưa từng ảo tưởng qua có hôm nay. Một cái Đế Thiên, bây giờ cũng là danh chấn thiên hạ nhân vật tuyệt thế, Tuyết Mộng Giao cũng không phải nhân vật đơn giản, một lòng muốn trở thành chủ sự, Huyền Thiên Tổ càng không đơn giản, vậy mà cùng Cầu Thiên Thương nộp lên quan hệ, thế sự bất thái, thiên đạo không thường. Diệp Quân hô hấp hơi có chút dồn dập, không xem qua đồng trong thần quang. Phản phất đã sớm mong đợi ngày này, ngươi muốn đối phó ta rất lâu rồi đi, khi biết ta trở thành Thần Châu Tiên Viện chủ sự, nói vậy ngươi nhất định giận đến nổi điên, ngươi nắm giữ thời cơ vô cùng tốt, nghĩ ở bây giờ giết chết ta, nhưng là, thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, ngươi chẳng những giết không được bây giờ ta, cũng giết không được ta của quá khứ, ngược lại, ta sẽ giết ngươi. Huyền Thiên Tổ vẻ mặt tăng tưởng, con ngươi tơ lụa xám trong mang theo lau một cái đen nhánh, giọng chợt không thèm đứng lên, trước kia không hiểu rõ ngươi, bây giờ lại biết ngươi là chỉ nói mà không là người, ngày đó, Đế Thiên ở Thần Châu Tiên Viện không giết được ngươi, hôm nay ta lại có thể giết ngươi. Xem ra ngươi đối với ta độc tĩnh, rất hiểu mà, Đế Thiên ta liền không lại tốn nhiều miệng lưỡi, Huyền Thiên Tổ, ngươi đầu nhập Viêm giáo, ngược lại dựa vào một tôn nhân vật lớn, Viêm giáo muốn làm gì, ta rất rõ ràng, ngươi ta cũng rất rõ ràng, đời này, ngươi ta đều chỉ có thể là kẻ địch, địch nhân vĩnh viễn. Chợt giữa, Diệp Quân giọng điệu bình thản, đối với Huyền Thiên Tổ hắn kỳ thực không có bao nhiêu hận ý, không giống Đế Thiên, Diệp Quân nhất định phải giết hắn, nhưng Huyền Thiên Tổ, Chu Uy, Huyền Thiên Tổ không đối hắn làm ra thâm cửu đại hận gì chuyển tới, ngược lại là hắn bưng người ta hang ổ Huyền Thiên Tổ sướng hoài cười to, bây giờ ta cũng rất thưởng thức ngươi, không trách liền Đế Thiên bắt ngươi cũng không có biện pháp, lại ở Thần Châu Tiên Viện sống vui vẻ sung sướng, giữa ta, ngươi đích xác không có quá nhiều không chết không thôi cửu hận, nhưng là ngươi hủy ta Huyền Vũ môn, giết phân thân ta, chỉ vì thế ta cũng là phải đem ngươi làm thành đại địch. Xem ra ngươi ta nếu như ở Huyền Vũ môn trước nhận biết, nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè, không, cho dù nhận biết, người ta cũng sẽ không trở thành bạn bè, nếu không thành được bạn bè, đó chính là kẻ địch. Huyền Thiên Tổ, ngươi hôm nay tới tìm ta không phải chỉ riêng là ôn chuyện đi, đến đây đi, nếu tới một chuyến, cũng không cần ôm hận rời đi. Đang lúc trở tay, từng món một tiên khí hình chiếu thả ra ngoài, đồng ý bổ hình thái, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo hùng mạnh phong ngự, đã có thể lấy công kích, lại có thể buông tay, thật là thần bí nặng nghề. Ha ha, xem ra, tương lai thái tinh vị diện gió nổi mây vần, thiên hạ đại loạn, mà ngươi, ta, Đế Thiên, Tuyết Ngộng Giao đều là quyết định thiên hạ đại thế nhân vật then chốt, thật không nghĩ tới. Xem ra Thần Châu đại lục thật là một khối phong thủy bảo địa, ra đời người ta bốn người, thiên hạ cũng sẽ ở chúng ta trên tay phổ tả bất hủ lịch sử. Huyền Thiên Tổ đột nhiên lên tiếng hào cười, cười nói giữa tràn đầy tăng thương, bách thế kinh luân, trong đó tư vị tất nhiên cũng là chua cay. Huyền Thiên Tổ đột nhiên run lên tay, lấy ra một cô thiêu đốt tiên khí, mười phần đặc biệt. Đây là cái gì tiên khí, hình thái quỷ dị như vậy? Chương 412, Huyền Thiên Tổ hiện thân phần 2, 2. Chương 412, Huyền Thiên Tổ hiện thân phần 2, 2. Theo thiêu đốt, không thấy được hình thái tiên khí hiện lộ xuất hiện, Diệp Quân cũng cảm giác được tê dại một hồi, từ trong phản phất lộ ra để cho nhân thân tâm cũng run rẩy khí tức, cổ hơi thở này không tà ác mà là bá đạo, giống như Táng Thiên Cung vậy bá đạo, không hết thời thế nhưng không sánh được Táng Thiên Cung. Táng Thiên Cung chính là tiên giới đường đường chí cao tiên khí, hữu phẩm tiên khí, ở phàm giới rất khó lại xuất hiện loại này khủng bố tiên khí, mà Huyền Thiên Tổ trong tay tiên khí tối đa cũng mới là vượt qua nhất phẩm, đạt tới nhị phẩm, là nhị phẩm trong một món công kích hình bá đạo tiên khí. Diệp Quân không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ như vậy lợi hại một món tiên khí, có thể biến ảo đại lượng tiên khí hình chiếu, bất quá những thứ này tiên khí khí tức tất cả đều là bình thường tiên khí, mà ta cái này tiên khí, thế nhưng là tiên giới chân chính nhị phẩm tiên khí, nó tại trên tay ta, chính là phá tiên ngũ cấp, cấp 6 cũng giống vậy chém giết. Ta nhìn ra được, bản thân ngươi khí tức, căn bản không có đạt tới phá tiên cảnh, một tia vỡ vụn khí tức cũng không có, ngươi có thể đi tới hôm nay, chính là dựa vào cái này tiên khí đi, hôm nay, chính là ngươi vẫn là ngày, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Huyền Thiên Tổ trong tay thiêu đốt tiên khí, mặc dù vẫn là không có hiện ra chân thân, nhưng khí tức càng phát ra nồng nặc, bá đạo khí tức bắt đầu đem không gian cũng rung động ngưng động. Về phần Huyền Thiên Tổ, thả ra lợi hại như vậy tiên khí, cộng thêm thực lực bản thân, cho thấy phá tiên cấp 6 vậy khí thế cường đại, phản phất, muốn phóng ra toàn lực, cấp Diệp Quân nhất kích tất sát, vĩnh viễn tiêu trừ mầm họa. Ừm. Đang ở Huyền Thiên Tổ muốn động thủ lúc, chợt, xa xa kia vặn mèo không gian bắt đầu bày biện ra tới, từ thần bí không gian giải cấm bình thường, thấy được trang diện này, Huyền Thiên Tổ đột nhiên thu hồi thiêu đốt tiên khí, có chút không cam lòng biến mất, bất quá lưu lại một câu sát ý trầm trầm vậy, lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau. Huyền Thiên Tổ, hôm nay cũng là ngươi vận khí tốt, nếu như không phải phục đạo cực những thứ này lão cổ hủ ở, ta chỉ biết triển hiện thực lực chân chính, chính là không dùng tới Táng Thiên Cung, tạo hóa thần quyền, đại thiên thần đồ, ta cũng có thể tùy tiện chém giết ngươi. Nhìn lướt qua hiện lộ mà tới vận mẹo không gian, xem ra bên trong chiến đấu đã kết thúc, bất kỳ khí tức gì cũng không thay đổi, rất hiển nhiên, chân nham cùng những thứ kia viêm giáo dạy con, toàn bộ bị phục đạo cực đám người chém giết. Chỉ có thể tha thiết xem Huyền Thiên Tổ rời đi, nếu như không phải phục đạo cực đám người, sợ lo lắng chân thân thực lực bùng nổ vì người đã biết, Diệp Quân đã sớm ra tay, đem Huyền Thiên Tổ chém giết tại chỗ. Xem ra, là số mạng cơ hội còn chưa chân chính thành thủ, nếu không, hôm nay trong hai người, phải có một người vẫn lạc. Chợt chợt, văn mèo thời không chậm rãi bị một đạo lực hút, toàn bộ hút đi, ở trung ương, phục đạo cực dẫn dắt ba vị lão giả, khí thế dần dợn, bước chân trầm trọng đi tới, ở phục đạo cực hai tay, dính đầy vết máu, xem ra, là đích thân hắn đem chân nham chém giết. Diệp chủ sự, mới vừa rồi lại còn có cá lọt lưới muốn đối phó người, lão phu cảm ứng được, liền lập tức kết thúc chiến đấu, đi ra chúc người giúp một tay. Phục đạo cực như lơ là vậy tại hư không phù du, chợt xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Người nọ rất hùng mạnh, bản thân cũng là viêm giáo phân đàn một vị đàn chủ, tên là Huyền Thiên Tổ. Lần này ta phụ trách thần nguyện tinh mạnh tinh vực này, xem ra cũng dính liễu lĩnh vực của hắn, mới có thể mai phục ở chỗ tối. Đột nhiên ra tay với ta, cũng may phục lao cảm ứng được, đuổi ra tương trợ, nếu không, khu cụ. Còn chưa nói hết, Diệp Quân liền thân thể nghiêng về trước, vượt trội mấy ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt tái nhợt đứng lên. Xem ra ngươi kia cái gì trong tinh phách nguyên thạch chân khí hẳn giống, Diệp chủ sự, ngươi cũng là lộ mạng như thế, đối phương lấy ra vật, tại sao có thể tùy ý nuốt vào? Huyền Thiên Tổ đột nhiên đưa ra một chỉ. Thẳng tăm tắp, vừa lúc điểm ở Diệp Quân vai phải, trong nháy mắt, bàng bạc vỡ vụn năng lượng truyền vào Diệp Quân bên trong thân thể. Diệu, phá tiên cấp 6 năng lượng, quả nhiên cao cấp. Phục đạo cực, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, nhưng vẫn là muốn lợi dụng ngươi, tương lai lại bởi vì hôm nay mà đối ngươi mở một mặt lưới. Mặc dù ngoài mặt rất thống khổ, nhưng trong lòng, Diệp Quân nhưng ở cười lạnh, đã ở bắt đầu kế hoạch để cho Phục đạo cực cùng ba vị lão giả vì chính mình hóa giải chân khí hạt giống, ngược lại là bị Diệp Quân hấp thụ bọn họ toàn bộ năng lượng. Phục đạo cực, từ Diệp Quân thấy thứ nhất mặt, bắt đầu bây giờ, một mực công bằng. Mấy lần vì Diệp Quân nói chuyện, Diệp Quân không phải người ngu, Phục đạo cực khẳng định không phải một lòng vì bản thân, chẳng qua là hiện lộ rõ ràng nguyên lão năng lực, xử lý sự việc công bằng mà thôi. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Quân hay là đối với Phục đạo cực ấn tượng không tệ. Phục đạo cực vung tay lên, mấy vị, giúp ta giúp một tay, vì Diệp chủ sự hóa giải dị khí hạt giống. Siêu siêu siêu, ba tôn hoàn toàn không có bất kỳ nét mặt ông lão, giống như pho tượng bình thường, chật lóe, liền hiện lên hình tam giác, đem Diệp Quân vây quanh, theo Phục đạo cực một trường đặt tại Diệp Quân sau lưng, còn lại ba vị lão giả, rối rít một chút, ba cổ lực lượng dung hợp trong đó. Ba người này, vậy mà đều là phá tiên cấp 7 vô thượng cường giả, hơn nữa còn không phải nguyên lão, phản phất thân phận không có nguyên lão cao, nhưng cũng bị nguyên lão trọng yếu hơn, xem ra Thần Châu Tiên Viện còn có ẩn nút lực lượng. Thân thể mới vừa tiếp xúc được ba tôn cường giả lực lượng, Diệp Quân liền cảm ứng được, ba người vậy mà người người là phá tiên cấp 7 vô thượng cường giả, phá tiên cấp 7, so chủ sự tu vi còn phải cao hơn một mạng lớn, bực này nhân vật, Diệp Quân là chủ chuyện, vậy mà chưa bao giờ có nghe nói qua, xem ra Thần Châu Tiên Viện so hắn tưởng tượng trong, còn phải thần bí. Thần Châu Tiên Viện đặt chân thái tinh vị diện mấy triệu năm, trong đó bao nhiêu cường giả vẫn lạc, bao nhiêu cường giả ẩn nút, có thể trở thành toàn bộ vị diện tam đại tập đoàn một trong, khẳng định còn có ngoại nhân không cách nào biết thủ đoạn. Ba vị phá tiên cấp 7 cường giả, cộng thêm phục đạo cực, tươi sống bốn vị phá tiên cao cấp cường giả vì ta còn đính, ta sẽ để cho chân khí hạt giống càng phát ra hùng mạnh, như vậy bọn họ dưới vào lực lượng thì càng nhiều, kết quả thần không biết quỷ không hay đều bị ta hấp thu hết. Diệp Quân trận đắc ý cười gần mấy tiếng, chợt thi triển thái ớt hỗn độn chân khí, đem cầu thiên thương tự mình trồng chân khí hạt giống cấp gói lại, đồng thời lập tức cảm nhận được bốn cổ bàng bạc lực lượng bắt đầu tiến vào tràn vào Diệp Quân thân thể trong kinh mạch, trực tiếp hướng chân khí hạt giống đánh thẳng tới. Đây là cái gì chân khí hạt giống, thật là cao minh thủ đoạn cùng lực lượng. Trong phút chốc, một tôn ông lão không lộ vẻ gì, tựa như người chết, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía ba người khác khiếp sợ nói. Phục đạo cực giải thích nói, ba vị tôn giả, đạo chân khí này hạt giống chính là viêm giáo vô thượng tổng đàn chủ tự mình trồng, có tin đồn người này là một tôn tiên nhân, tự nhiên thủ đoạn người tiên. Một tôn tiên nhân, vị lão giả kia nhất thời có tia lộ vẻ xúc động. Lại một ông lão chợt khen, Diệp chủ sự quả nhiên là kỳ tài ngút trời, còn chưa đột phá phá tiên cảnh, vậy mà có phá tiên tứ cấp lực lượng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, là ta tiên viện đại hạnh. Hừ, các ngươi những thứ này lao thất phu, muốn nhận lòng ta, để cho ta hoàn toàn vì Thần Châu Tiên Viện hiệu lực, xung làm một con cờ. Năng lượng của các ngươi, ta cũng không khách khí nhận lấy. Diệp Quân thật không có bất kỳ tạp niệm, bắt đầu thi triển thái ớt hỗn độn chân khí, cắn nuốt bốn cổ năng lượng cường đại, cổ năng lượng này chính là bốn tôn phá tiên cao cấp chân chính tinh khiết năng lượng, diệu dụng vô phương. Chương 413, Thông Thiên cấp 9 chương 413, Thông Thiên cấp 9 tháng 12. Hôm nay bắt đầu khôi phục mỗi ngày ba cảng, ủng hộ nhiều hơn. Tứ đại phá tiên cao cấp cường giả dưới vào năng lượng, giống như hồng thủy manh thu đánh thẳng vào Diệp Quân vô hạn thân thể. Vào giờ phút này, thân thể liền tựa như mênh mông biển lớn, bất kỳ năng lượng nào đều có thể gánh chịu. Nếu đổi thành người khác, sớm đã bị tứ đại cao thủ làm cho thân thể thống khổ lại muốn nổ tung. Nhưng đối Diệp Quân mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. Bốn tôn cao thủ vô địch giống như từng tôn tượng đá, bất hủ điêu khắc, ngồi xếp bằng ở Diệp Quân bốn phương, mỗi người phóng ra một đoàn năng lượng, không ngừng tràn vào Diệp Quân thân xác. Cứ như vậy một mực kéo dài trọn vẹn 10 ngày sau. Thời cơ sắp xỉ, nếu là lại không mức độ đi xuống, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, phục đạo cực bốn người đều là khó được cao thủ, có bất kỳ sơ hở, cũng sẽ nhìn ra. Vì, thân niệm động một cái, đột nhiên mở mắt ra, một đạo lệ quang bắn ra, thân thể mộng địa dung một cái, há miệng sử một đạo nhiệt huyết, tiếp theo một đoàn khói đen từ huyệt bách hội tản ra, từng sợi biến mất ở trong không khí. Không nghĩ tới Viêm giáo có như thế cao thủ, bọn ta bốn người liên thủ, không nói ở Thái Tinh vị diện ngang dọc không địch thủ, nhưng có thể chống lại tay cường giả, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tôn bất hủ ông lão thu hồi hai tay, một mực khép hở cả mắt, nhưng đôi tóc mai giữa mấy đạo dựng thẳng văn lại khiếp sợ lòng người, giống như từng đạo sắc bén kiếm khí. Một vị khác ông lão thở dài nói, đích sắc không giống bình thường, như vậy có thể thấy được, Viêm giáo so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó, liền mới vừa rồi chỉ có một cái phân đàn cao thủ, liền có phá tiên ngũ cấp, cấp 6 thực lực. Diệp chủ sự, bên trong cơ thể ngươi chân khí hẳn giống đã từ chúng ta bốn người liên thủ hóa giải, ngươi chỉ cần điều tức dưỡng thần chốc lát cũng đủ để khôi phục, bọn ta bốn người cũng phải đuổi về tiên viện. Về phần Viêm giáo kia mấy thứ báu vật, ngươi cũng không cần nộp lên tiên viện, bản thân giữ lại dùng đi, nhất thiết phải cẩn thận trong đó quỷ trá. Mèo. Phục đạo cực dặn dò Diệp Quân một phen, sau đó vung tay lên, một cỗ thần bí hư vô lực lượng trong nháy mắt bao phủ xuống, hóa thành một đạo cổ xưa lối đi, đem bốn người hút lấy trong đó, hướng mở ảo hư không trong nháy mắt chợt lóe, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, dùng để vô ảnh vô tung hình dung tuyệt không quá đáng. Theo bốn người rời đi, cả vùng không gian cũng mất đi lực áp bách, khí lưu bắt đầu bình thường quay về, tản đi. Mượn dùng phục đạo cực bốn người năng lượng, cộng thêm tinh phách nguyên thạch. Bây giờ đã đi tới Thông Thiên Bát Giai đỉnh phòng, đột phá cấp 9 thời cơ đã thành thủ, cộng thêm 10 quả vỡ vụn tiên đan, cấp 9, không là vấn đề. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, phất tay một chỉ, trung quanh thân thể không gian đột nhiên vặn mèo, một đạo đạo trận pháp từ chân khí trong bắn nhanh đi ra ngoài, rất nhanh, một cái mở ảo rộng lớn tụ linh trận tạo thành. Ngồi xếp bằng hư không, không tiếp tục cần giấu khí tức, trong cơ thể giống biển cả thâm thủy thái ớt hỗn độn chân khí, từ các vị trí cơ thể tế bào, kinh lạc, xương cốt trong thẩm thấu ra, một loại cổ xưa thẩm thấu lực lượng, chẳng những là cắn nuốt, mà là dung hợp, cắn nuốt cuối cùng, kỳ thực chính là dung hợp, duy nhất. Đan điền tồn trữ năng lượng cũng bắt đầu bộc phát ra, hơn nữa liền kim đan cũng không có phong ấn, trực tiếp phóng ra năng lượng, từ kim đan đến đan điền, lại đến thân xác, cuối cùng là bên ngoài, chợt trở thành một chút, hô hấp đồng đạo, nối thành một đường, Diệp Quân cũng cảm giác một loại sắp vượt qua hư vô tồn tại. Còn cần một đoạn thời gian dung hợp mới có thể bắt đầu dùng vỡ vụn tiên đan, bắt đầu đột phá cấp 9. Tam thập tam tiên đằng đang thong thả sinh trưởng, đáng tiếc còn một bụi cây giống, không biết nó cuối cùng trở thành đại thụ che trời, ẩn chứa bao nhiêu liên quan tới hỗn độn bí mật. Một mặt ủi bát giai đỉnh phòng, một mặt kiểm tra trong cơ thể biến hóa, bây giờ Diệp Quân thân sắc giống như một trường chân khí lưới lớn, thái ớt hỗn độn chân khí ở trong người điên cuồng đánh vào, đơn giản gần như hiện rõ, cũng nhanh phun ra bên ngoài cơ thể, đây là Diệp Quân trạng thái mạnh nhất, chính là biểu lộ ra khá là cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều có thể một quyền đánh tan, đây chính là Diệp Quân thực lực chân chính. Phải biết, Diệp Quân bây giờ là thông thiên cấp 8, lại có phá tiên cấp 8 thực lực, đây là tuyên cổ chỉ có kỳ tích, lại bị Diệp Quân một tay sáng tạo, trở thành truyền kỳ. Phá tiên cấp 8, mặc dù ở Thái Tinh vị diện là chí tôn vậy tồn tại, ở thực tế thì ẩn chứa cấp bậc tiên nhân cao thủ, Diệp Quân biết rõ một chút, chỉ có đột phá phá tiên cảnh, có thể lực áp phá tiên cảnh bất kỳ cao thủ nào, chính là đối kháng tiên nhân, Diệp Quân cũng sẽ không sợ hãi, cộng thêm cái khác thủ đoạn thần thông, thậm chí có thể chém giết tiên nhân. Diệp Quân tiềm lực vô hạn, thông thiên cấp 8, liền có thể sánh vai phá tiên cấp 8, nếu là đột phá phá tiên cấp 8, chẳng lẽ có thể so với hư tiên cấp 8. Vỡ vụn tiên đan. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại la giới liền lấp lóe một đạo tinh quang, một viên trong suốt lộ ra vỡ vụn khí tức đang dược, xuất hiện ở Diệp Quân lòng bàn tay, đại khái liền con mắt lớn nhỏ. Đan dược phía trên lộ ra vỡ vụn sức mạnh cường hãn, giống như ngọn lửa vậy đang quấy loạn, chính là hỏi một chút, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, không hổ là người phàm trong mắt thứ nhất đang dược. Cảm giác trên tay 10 quả vỡ vụn tiên đan, đủ để có thể so với phá tiên ngũ cấp, xem ra là một tôn phá tiên cấp 7 cường giả mới có thể luyện chế ra loại này cấp bậc cao vỡ vụn tiên đan, 10 quả giúp ta lên cấp 9 không là vấn đề. Thần bí cười một tiếng, há miệng hút một cái, liền đem lòng bàn tay viên kia vỡ vụn tiên đan hút lấy trong miệng. Tiếp theo, từng cổ một tinh khiết, hùng hậu, mùi thơm ngát năng lượng, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, cuốn qua toàn thân. Thoải mái là rồi. Xem ra Viêm giáo là thật nghĩ lôi kéo ta, bất quá trải qua chân nham chuyện này, sợ rằng Viêm giáo không phải suy nghĩ thế nào lôi kéo ta, mà là tìm ta báo thù. Lần trước phá hư một chỗ phân đàn, chém giết Vương Truyền Thiên, bây giờ để cho chân nham bị phục đạo cực chém giết, đối Viêm giáo tạo thành đả kích trầm trọng, bọn họ không thể nào không nhúc nhích. Cộng thêm Huyền Thiên tổ lần này hiện thân, khẳng định một lòng nghĩ như thế nào đối phó ta, tuyệt đối sẽ giật dây Viêm giáo cao thủ tới đối ta tiến hành ám sát. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, mặc dù mới vừa rồi đây hết thảy cũng chỉ là hắn ước đoán đi ra, nhưng là loại khả năng này phi thường cao, nếu như không thể nào, hắn cũng sẽ không hướng tầng này suy nghĩ. Một cái Huyền Thiên tổ, một cái Đế Thiên, xem ra từ nay về sau thời thời khắc khắc phải để phòng người bên cạnh, bọn họ đều không phải là dễ chơi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm giác Huyền Thiên tổ so Đế Thiên còn khó hơn đối phó, Huyền Thiên tổ người này mới hiểu được cẩn nhẫn, mà Đế Thiên quá mức bá đạo, phách lối. Năng lượng tồn trữ sắp xỉ, sau đó liền chuẩn bị lên cấp 9 đi. Bế quan tinh tư giữa, một viên vỡ vụn tiên đan năng lượng đã tiêu hóa được thất thất bát bát, mà chân khí lưới lớn to lớn hơn, lỗ chân lông đều ở đầy bắn ra chân khí. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, vung tay lên, thần la lĩnh vực bắt đầu từng tấc triển khai, trọn vẹn mấy cây số cực lớn, mà trung ương một tôn thần thánh tế đàn, Diệp Quân đang đứng ở phía trên. Tế đàn trung quanh, vây quanh hơn 2000 kiện tiên khí, đây là tiên khí đại trận, thần la lĩnh vực sức tấn công mạnh nhất cùng lực phòng ngự, cái này mấy lần Diệp Quân cũng có thể biến nguy thành an, hoàn mỹ ẩn nút trận thực lực, chính là dựa vào tiên khí đại trận năng lượng. Hồn hện, một đạo đạo thái ớt chân khí vậy mà như phi kiếm tựa như từ vô số trong lỗ chân lông vươn ra, Diệp Quân cả người giống như một tôn thần binh lợi khí, chính là tiên khí đều không cách nào so sánh. Tiếp theo, một đỉnh cùng thái ớt hỗn độn chân khí màu sắc giống nhau lò lửa hiện ra ở Diệp Quân trung quanh, đem Diệp Quân bao lại, bắt đầu phóng ra chói mắt thần thánh ngọn lửa, lò lửa bắt đầu vụ vụ địa thiêu đốt, lửa cháy gừng hực như muốn đem chân thân cũng nuốt chửng lấy, thiêu. Ngọn lửa càng ngày càng cường thịnh, lò lửa thành vàng dòng ngọn lửa, Diệp Quân từng tấc gần như cũng trở thành ngọn lửa, thái ớt hỗn độn chân khí trở thành ngọn lửa thiêu đốt lực lượng, để cho thân sắc cùng lò lửa hợp hai làm một. Suy suy, ngọn lửa càng ngày càng cường hành, điên cuồng, thiêu đốt trong, chợt bắt đầu kịch liệt ma sát, phát ra một phen lần nổ tung, Diệp Quân chính xác người càng ngày càng bặm mẹo, giống như sẽ phải hủy diệt. Còn kém chút lực lượng, trở lại một viên vỡ vụn tiên đan. Một trận giữ lẫn nhau sau, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, phát hiện đột phá khí tượng mặc dù hung mãnh, nhưng là giống như một cỗ vang động núi sông động lực, nói đơn giản một chút, chính là trên lệnh cuối cùng một cỗ nổ tung, hoàn mỹ nổ tung lực, làm thúc đẩy, thúc dục toàn thân bàng bạc năng lượng trực tiếp đánh vỡ nguyên quan, tấn thăng thông thiên cấp 9. Một viên vỡ vụn tiên đan, có thể so với phá tiên ngũ cấp năng lượng, thậm chí có thể để cho bình thường phá tiên tu sĩ cấp thấp lên cấp, cường đại như vậy dự lực, vậy mà đối Diệp Quân mà nói, cũng là không đáng nhắc đến, hóa thành tầm thường một vị thông thiên cấp 8 tu sĩ. Dùng cao cấp như vậy đang dược, có thể trực tiếp đánh vỡ trói buộc, thành tựu phá tiên cảnh. Không sai, sau đó đã đột phá đi. Há mồm hút một cái, liền lại đem một viên vỡ vụn tiên đan hút vào trong miệng, nuốt xuống sau, Diệp Quân liền cảm nhận được hỗn độn chân khí bắt đầu mênh mông đứng lên. Xem ra sau này phải nhiều tìm một ít vỡ vụn tiên đan, dựa theo như vậy đoán, thông thiên cấp 8 ta cần 2 viên vỡ vụn tiên đan mới có thể đi vào cấp 9, nếu là từ cấp 9 đột phá thập giai, chẳng phải là muốn không bốn bề giáp giới 5 viên, mà từ thập giai đột phá phá tiên cảnh, sợ rằng muốn mười mấy viên. Vỡ vụn tiên đan chân quý như thế, lần này bình định thần nguyện tinh một phương tinh vực sẽ có được thần châu tiên viện tưởng thưởng, phải có 5 đến 10 viên vỡ vụn tiên đan, mặc dù thiếu nhưng đủ để phối hợp đột phá thập giai đại viên mãn. Về phần cuối cùng muốn từ thông thiên cảnh bước vào phá tiên cảnh, nhất định phải tìm mấy chục viên thuốc. Bất chi bất giác mới phát hiện, trong mắt tu sĩ vô cùng chân quý vỡ vụn tiên đan, một viên sẽ để cho tu sĩ mơ ước, nhưng ở Diệp Quân trong mắt, một viên đã sớm không đáng nhắc đến, 10 khỏa mới tính nhét cái răng, trên 100 viên thuốc mới đủ lấy bảo đảm Diệp Quân bước vào phá tiên cảnh. Suy suy, ăn vào một viên vỡ vụn tiên đan sau, lò lửa ngọn lửa rốt cuộc lần nữa gầm thét lên, đột nhiên, Diệp Quân hai con người, vậy mà giống như phun lửa bình thường, trực tiếp bắn nhanh ra một phen lần thần hỏa, lò lửa cũng đột nhiên bành trướng. Cấp 8, vỡ vụn đi, bước vào cấp 9. Diệp Quân hai quả đấm một bóp, phản phất ngay cả tinh cầu đều có thể bóp nát, trong quả đấm thiêu đốt ngọn lửa, cuồn trào thái ớt hỗn độn chân khí, chợt tả hữu một quyền chầm chầm đánh vào trên lò lửa. Oeng! Đinh hai nhức óc, phản phất đến từ sao trời gầm thét, toàn bộ thiêu đốt lò lửa, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành thiêu đốt mảnh vụn, mà Diệp Quân lỗ chân lông vậy mà chảy ra từng giọt máu đen, cũng coi là tạp chất. Đang đột phá giờ khắc này, thân xác lần nữa vỡ vụn, nổ tung. Nổ lớn trong, tế bào, kinh lạc, xương cốt cũng rất mong manh, bất quá giờ khắc này, một cỗ thịnh vượng lực lượng cuốn qua toàn thân, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, thân xác vỡ vụn sau, quả nhiên lại một lần nữa tái tạo. Cảm giác không sai, thông thiên cấp 9, cảm giác cũng nhanh đi tới chư thiên tột cùng, chỉ tiếc, còn chưa bước vào thập giai đại viên mãn sau vỡ vụn, bước vào phá tiên cảnh, đây mới thực sự là tột cùng. Thân xác vốn là rất tinh khiết, không nghĩ tới, đột phá thông thiên cấp 9 sau, còn có nhiều như vậy tạp chất chảy xuống, xem ra theo cảnh giới không ngừng cung cấp, trong thân thể luôn sẽ có cấp thấp năng lượng bị khu trục đi ra, chính là tiên nhân, thần chi sợ rằng đều có tạp chất. Cảm thụ thân thể kỳ diệu tái tạo mùi vị, Diệp Quân bắt đầu cây đuốc lò mảnh vụn, từng cái hút vào lòng bàn tay, bị trong nháy mắt vỡ nát, hết thể hút vào trong thân thể. Vỡ vụn tiên đan. Vừa bước vào thông thiên cấp 9, là thân thể lực lượng yếu ớt nhất thời khắc, nếu như có năng lượng hấp thu, thân thể tái tạo cùng lực lượng khôi phục, có thể so với tự thân để cao mấy chục lần. Ai bảo Diệp Quân tuyệt không quý trọng vỡ vụn tiên đan, cái này không, há miệng, lại hút vào một viên, tiến vào thân thể sau, phản phất chống rông thân thể, bắt đầu hấp thu phá tô tiên đan năng lượng, kim đan, đan điền, kinh mạch, tế bào bắt đầu nhảy, đầy đặn, Diệp Quân đồng thời bắt đầu thúc dục tụ linh trận. Bây giờ đột phá cấp 9, đối với tự nhiên năng lượng lực khống chế càng cao thâm hơn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tụ linh trận liền bắt đầu thôi phát, vì vậy, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí cùng các loại kỳ diệu năng lượng bắt đầu tràn vào tụ linh trận, phương viên 100 km thiên địa nguyên khí cũng chịu ảnh hưởng, điên cuồng vận chuyển. Thiên địa giống như xuất hiện một mặt vặn vẹo nước xoáy, kỳ diệu khó lường. Vậy mà rộng như vậy diện tích năng lượng thiên địa đều bị Diệp Quân hấp thu, thật là khủng bố cực kỳ, chính là bình thường phá tiên tứ cấp, cấp 5 cao thủ khủng bố cũng không dễ dàng làm được, trừ phi là phá tiên cấp 7, cấp 8, cái loại đó cường giả, chính là hơn 10.000 km hư không, cũng có thể tùy ý nắm giữ. Tin đồn tiên nhân, một tòa tinh cầu, không bao lâu nữa đều có thể hoàn toàn luyện hóa, mà tiên nhân trong cường giả, thậm chí một cái vị diện đều có thể không bao lâu nữa hút vô ích. Tiếp tục như vậy, đừng 10 ngày, liền có thể đạt tới thông thiên cấp 9 trạng thái bình thường. Ở nội bộ vỡ vụn tiên đan cùng bên ngoài tự nhiên năng lượng đồng thời năng lượng dưới vào hạ, Diệp Quân năng lượng không ngừng kéo lên, Diệp Quân thầm nghĩ, vừa bắt đột phá cấp 9, giết chân nham, cũng không biết viêm giáo ở thần nguyện tinh một phương này tinh vực thế lực, có thể hay không vì vậy thiên gì. Còn có cái chính nghĩa liên minh, theo ta thấy tới, chính nghĩa liên minh kích động người, sợ rằng đều là viêm giáo gây nên, toàn bộ chính nghĩa liên minh, nói không chừng chính là viêm giáo một con cờ mà thôi. Chính nghĩa liên minh, thử, càng nhiều thế lực gia nhập càng tốt, một lần giải quyết, trấn áp xuống, tố cáo chân nham cộng thêm trấn áp một phương tinh vực, hai đại công lao, ta nhìn vị nào chủ sự có thể cùng ta sánh bằng, nói không chừng có thể tiến vào thần châu tiên viện càn khôn thánh địa tu luyện, càn khôn thánh địa năng lượng rất cao cấp, mặc dù không sánh bằng cấm kỵ chi uyên, nhưng lại mười phần bằng bạc. Ở Càn Khôn Thánh Địa tu luyện, chứa đựng năng lượng, nói không chừng có thể lấy được đột phá thập giai đại viên mãn phần lớn năng lượng, bất quá thập giai không phải đùa giỡn, sợ rằng Càn Khôn Thánh Địa năng lượng còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn năng lượng. Tấn Mạnh khôi phục năng lượng lúc, Diệp Quân cũng đang tính toán như thế nào mới có thể đột phá phá thiên cảnh, còn có chính là như thế nào lấy được năng lượng. Đối với nhiệm vụ lần này, Diệp Quân tuyệt không để ở trong mắt, tham gia nhiệm vụ chính là vì được đánh công lao, từng bước một leo lên Thần Châu Tiên Viện cao tầng, chính là đơn giản như vậy. Sắp xỉ, bây giờ trở về tiếp Nguyệt Thành, nhìn một chút Ngụy Vô Thường lần này nghe ngóng được cái gì hữu dụng tin tức, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Phất tay thu nạp, trực tiếp liền đem tụ linh trận hút vào lòng bàn tay, gió to lớn thiên địa bảy biện ra tới, Diệp Quân thân thể động một cái, liền hướng tiếp Nguyệt Thành cấp tốc bay đi. Chương 414, Chính Nghĩa Liên Minh chương 414, Chính Nghĩa Liên Minh chủ sự. Diệp Quân mới vừa trở lại tiếp Nguyệt Thành, liền lập tức triệu kiến trọng yếu tiên vị học sinh, mấy triệu học sinh đã biết cao tầng xuất động, chém giết Viêm giáo cao thủ chuyện, mặc dù không có ở Thần Nguyệt Tinh truyền ra, làm mỗi người học sinh đã lòng biết rõ. Bên trong thánh điện, mười mấy tên tiên vị học sinh ở Hoàng Hoa Trung, Ngụy Vô Thường dẫn hạ đi vào thánh điện, ngoài điện cái khác phá tiên cấp 1, cấp 2 tiên vị học sinh chỉ có thể ở ngoài chờ. Bất kể ngoài điện hay là trong điện tiên vị học sinh, gần như đã sớm tính toán xong thời cơ, trăm miệng một lời ngồi đối diện ở bảo tọa bên trên uy nghiêm Diệp Quân thi lễ nói. Đối mặt từng cái một tâm cao khí ngạo tiên vị học sinh, Diệp Quân vung cánh tay lên một cái, lăng quang quét về phía đám người, "Ngụy Vô Thường, bổn tọa giao phó chuyện của ngươi, làm như thế nào?" Đệ tử trải qua các phe dò xét, xâm nhập hiểu, đã đem Chính Nghĩa Liên Minh sở được rõ ràng, Chính Nghĩa Liên Minh nên Thần Nguyện Tinh làm trung tâm, tổng cộng 7 tòa tinh cầu tu chân thế lực tạo thành thế lực, gần như bình thường thế lực trở lên cũng tham dự Chính Nghĩa Liên Minh, các loại tu sĩ cộng lại ước chừng gần 100 triệu nhiều, cũng chọn lựa 3 vị minh chủ, phó minh chủ, pháp lão vân vân. Ngụy Vô Thường hùng hồn, trước mọi người đi ra, hơn nữa mặt đắc ý, đầu tiên là nhìn mọi người một cái, sau đó đối Diệp Quân không người hồi đáp, "3 vị minh chủ, người người là phá tiên ngũ cấp lợi hại rất nhì, ở Thái Tinh vị diện cũng khá có danh vọng, người người nắm giữ một phương vương triều đế quốc, mà phó minh chủ, pháp lao tất cả đều là phá tiên ngũ cấp, cấp 4 nhân vật lợi hại, nguyên nhân chính là có bọn họ những cường giả này, mới để cho Chính Nghĩa Liên Minh không ngừng lớn mạnh. Đang muốn tấn công Thần Nguyệt Tinh, mượn cớ nói là thương lượng, chỉ sợ là muốn trực tiếp đối tiên viện ra tay. Thật là một đám phế vật, đám người ô hợp, các ngươi đều nghe được đi, bổn tọa lỗ thai không điếc, truyền lệnh xuống, các phe học sinh cũng trở về tiếp Nguyệt Thành, án binh bất động, không có bổn tọa ra lệnh, ai cũng không thể ra khỏi thành, Ngụy Vô Thường, Hoàng Hóa Trung, hai người các ngươi trực tiếp đi dưới Chính Nghĩa Liên Minh đặt bổn tọa ý tứ, liền nói tiên viện đã đem bọn họ xem như phản loạn thế lực, muốn toàn bộ chém giết, bổn tọa phải đem bọn họ ép quá, đi tới Thần Nguyệt Tinh, sau đó, để bọn họ có tới không về." Thử. Diệp Quân đột nhiên vỗ một cái ghế, cương liệt thanh âm ở đại điện vang vọng, ở mỗi cái học sinh trong lòng sâu sắc kích động. Các học sinh không khỏi hít sâu một hơi, không biết là Diệp Quân là điên rồi hay là tròn váng, Chính Nghĩa Liên Minh cường đại như vậy, không dễ đối phó, mà Diệp Quân vậy mà trực tiếp gây hấn, muốn lấy tiếp Nguyệt Thành chút thực lực này, đi cùng Chính Nghĩa Liên Minh đối kháng, chẳng phải là có chút lấy trứng chọi đá mùi vị. Chính Nghĩa Liên Minh đích xác ở trong mắt Thần Châu Tiên Viện, một đám người ô hợp mà thôi, nhưng là, tiếp Nguyệt Thành Tiên Viện thực lực, căn bản không đối phó được cỗ này quân ô hợp, huống chi đối phương phá tiên ngũ cấp cao thủ cũng không thiếu, cấp 4, cấp 3 cũng không có thiếu, tụ tập lại, hoàn toàn vượt qua tiếp Nguyệt Thành thực lực tổng hợp. Nếu như bây giờ lấy cứng đối cứng, kia tiếp Nguyệt Thành một chút ưu thế cũng không có, chỉ có tạm thời ổn định, sau đó chờ đợi Tiên Viện viện trợ, lại hoàn toàn trấn áp Chính Nghĩa Liên Minh. Cho nên những học sinh này mới từng cái một không đánh nổi tinh thần tới. Bổn tọa biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi cũng đem tâm nát ở trong bụng, lần này, từ bổn tọa một người ra tay, bổn tọa sẽ phải nhìn một chút, là bọn họ xương cứng rắn, hay là thật không sợ chết, các ngươi nhanh đi nhắn nhủ bổn tọa ý tứ. Diệp Quân không có nhìn cái khác tiên vị học sinh, trực tiếp đối Ngụy Vô Thường, dưới Hoàng Hóa Trung kiến. "Chủ sự yên tâm, chúng ta chính là chết, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ." Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường đều là tay bậc giả, phá tiên tứ cấp tu vi, trừ chủ sự cùng chấp pháp điện, bọn họ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, ở Thần Châu Tiên Viện địa vị độ cao, vượt qua toàn bộ học sinh. Hai người đã nhìn ra được, Diệp Quân lần này là tình thế bắt buộc, coi như bọn họ không tin Diệp Quân có thực lực này lấy một người trấn áp Chính Nghĩa Liên Minh, nhưng lại biết, Thần Châu Tiên Viện tuyệt đối sẽ không xem một vị chủ sự ra cái gì chuyện, cho dù không đối phó được Chính Nghĩa Liên Minh, không phải còn có Thần Châu Tiên Viện ở sau lưng chống đỡ. Hai người bọn họ đã sớm hiểu đạo lý này, còn nữa, chính là Diệp Quân thái độ không như thế cứng rắn, Thần Châu Tiên Viện cũng tuyệt đối không cho phép có người gây hấn uy nghiêm, mấy triệu năm qua, ai từng thấy có phản loạn thế lực xuất hiện, đủ để chứng minh, Thần Châu Tiên Viện có thực lực tuyệt đối trở thành bá chủ. Bá chủ, không cho bất luận kẻ nào gây hấn vương giả uy nghiêm. Đợi Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường khí thế hung hăng rời đi lúc, không ít tiên vị học sinh còn không cách nào hiểu, vì sao hai người bọn họ như vậy chống đỡ Diệp Quân cái này điên cuồng hành động. Tất cả đi xuống nhắn nhủ bổn tọa ra lệnh. Diệp Quân hướng về phía đám người nhàn nhạt phất tay một cái, chúng tiên vị học sinh lập tức thi lễ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đều là chút không làm được chuyện lớn học sinh, Thần Châu Tiên Viện vì sao có thể đứng vững vàng Thái Tinh vị diện mấy triệu năm mà không ngã, trong đó bản chất bọn họ căn bản không nhìn ra, những người này tu chân là sửa không. Diệp Quân xỉ mũi khinh thường, lập tức phất tay, đại điện nhất thời phong ấn, bắt đầu tiếp tục dùng một viên vỡ vụ tiên đan, tới củng cố tự thân tu vi. Đột phá thông thiên cấp 9, mới bước vào cửa khẩu, còn cần đại lượng lực lượng vững chắc thân xác, bổ sung, gia trì, Thần Nguyệt Tinh toàn thân năng lượng mặc dù hùng hậu, nhưng lại không đủ cao cấp, tạm thời chỉ có cắn nuốt vỡ vụ tiên đan. Chính Nghĩa Liên Minh đích xác không chỉ gà, có hơn ngàn phá tiên cao thủ, cộng thêm các loại tu sĩ, tạo thành gần 100 triệu liên minh, đừng nói nho nhỏ một cái Tiếp Nguyệt Thành, chính là Thần Châu Tiên Viện cũng sẽ làm cường địch đến xem. Cái này ở Thần Châu Tiên Viện trong lịch sử đã rất lâu không có xuất hiện qua giống như Chính Nghĩa Liên Minh loại này phản kháng thế lực tồn tại. Diệp Quân lần này chẳng những muốn lập uy, còn muốn cho người trong thiên hạ đều biết bản thân. Hơn nữa, Chính Nghĩa Liên Minh cổ thế lực này cũng không thể tùy tiện liền không có. Diệp Quân muốn giết cũng giết dường nào đáng tiếc, mạnh như vậy thế lực đương nhiên phải lấy về mình dùng. Thái Ức Tinh đang thiếu lực lượng, đem Chính Nghĩa Liên Minh gia nhập trong đó, như vậy Thái Ức Tinh toàn thân thế lực sẽ đề cao gấp mấy lần, lại để cho những người này phụ trợ Thái Ức Tinh tu sĩ tu luyện, hiệu quả càng thêm sáng rõ. Một tòa tinh cầu, một tinh vực, chỉ dựa vào Tây Môn Phá Thiên phân thân đã thế đơn lực bạc, giống như Trương Côn, Hoàng Phủ Phi cái loại đó thông thiên cảnh tu sĩ cũng không cách nào giúp một tay, chỉ có phá thiên cảnh tu sĩ mới có thể đề cao toàn bộ tinh cầu lực lượng. Suy suy, như róc rách lưu thủy chân khí tuôn trào tiếng sóng từ Diệp Quân trong cơ thể bộc phát ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, như hồng thủy mãnh thu ở Diệp Quân trong thân thể cướp đoạt khắp nơi, gầm thét. Một viên vỡ vụn tiên đan mang đến chỉ có lực lượng, nếu như là một tôn cấp 5 cao thủ, vậy thì không giống nhau, sinh mệnh tinh hoa sẽ bị Diệp Quân hút nổ sạch sẽ, mà một viên vỡ vụn tiên đan, lại như thế nào cao cấp, cũng chỉ là một loại đan dược, một loại thuần túy lực lượng. Vừa vặn Diệp Quân mới vừa đột phá thông thiên cấp 9, cần lực lượng dưới bảo, hô hấp giữa, liền có vô số năng lượng từ vô số huyệt khiếu trong trào ra, cảm giác kỳ diệu vô phương. Thân Nguyệt Tinh, Nam Cương Đại Lục, tọa lạc một tòa cực lớn thành trì, vào giờ phút này, mấy trăm ngàn tu sĩ, Chính Nghĩa Phấn Điền ưng trận lại Hoàng Hóa Trung cùng Ngụy Vô Thường, phảng phất xem như sinh tử đại địch, hận không được lập tức chu diệt hai người. Hoàng huynh, xem ra ngươi ta thật không được hoan nên. Ngụy Vô Thường không kinh không giận, không vui không buồn, chắp hai tay sau lưng như một vị người rảnh rỗi bình thường đánh giá phía trước càng ngày càng nhiều tu sĩ xung ra, chân khí càng phát ra cường thịnh, đơn giản ở trên trời đất vô ích tạo thành một đoàn nước xoáy khí lưu nước xoáy. Chân khí thay đổi khí lưu, ảnh hưởng thiên địa khí vận, có thể thấy được cất giấu trong đó bao mạnh mốc chân khí. Hoàng Hóa Trung cười nói, thật là kẻ đến không thiện, Chính Nghĩa Liên Minh ở Diệp chủ sự trước mặt tính là thứ gì? Ngụy huynh, nếu không chúng ta đánh cuộc, Diệp chủ sự dùng mấy hiệp đem Chính Nghĩa Liên Minh chấn áp xuống, ba cái hiệp Diệp chủ sự chỉ biết đại bại Chính Nghĩa Liên Minh, nhất cử chấn áp một phương tinh vực. Ba cái hiệp. Ngụy Vô Thường châm biếm mấy tiếng, nhìn về phía trước kia trùng trùng điệp điệp chân khí xung ra, 100.000 tiếp theo 100.000 liên minh đại quân từ trong thành trì hoặc là bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt trào ra. Một hiệp, ta đối chủ sự có vô thượng lòng tin, chỉ có một cái Chính Nghĩa Liên Minh tính là gì? Chủ sự hùng tâm vạn trượng, ở ngắn ngủi mấy mươi năm liền từ bừa bãi vô danh học sinh trở thành bây giờ danh chấn bốn phương chủ sự. Hoàng huynh, đây không phải là tình cờ. Hoàng Hóa Trung nghe xong đột nhiên hỏi, nghe nói Ngụy huynh không phải muốn tìm một vị chủ sự làm núi dựa sao? Giống như trước, Ngụy huynh là muốn tìm đạo vô cùng nguyên lão làm giải sư, bây giờ đâu? Phục lão bây giờ vinh thăng nguyên lão, ta nào có tư cách trở thành nguyên lão ngồi xuống môn đồ, nguyên bản trông cậy vào cái khác chủ sự, nhưng mỗi một người đều là đóng cửa làm xe, tự cao tự đại, bây giờ gặp phải Diệp chủ sự, để cho tại hạ ánh mắt sáng lên, ta đối Diệp chủ sự tin tưởng 10 phần, huynh đệ cũng có thể cảm ứng được tới, Diệp chủ sự tựa hồ cũng có ý tài bồi tại hạ. Ngụy Vô Thường mặt huyền cơ khó lường. Ngụy huynh, ngươi thế nhưng là so Diệp chủ sự thành danh sớm hơn, nên là hắn trưởng bối, hoặc là tiền bối. Hoàng Hóa Chung những lời này là trong lời nói có lời, nói đến một nửa, liền không lại nói. Ngụy Vô Thường có chút không vui, lại không có biểu hiện ra, ngược lại một thân lạnh nhạt tông dòng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ bối phận tính là gì? Ở đường học sinh trong mắt, có lẽ bối phận là bối phận, nhưng ở trong mắt ta, thực lực chính là bối phận, có thực lực chính là trưởng bối. Ngụy Vô Thường, ngươi lại dám còn tới muốn chết, đừng tưởng rằng Chính Nghĩa Liên Minh sợ ngươi. Hoàng Hóa Trung, ngươi nhiều năm lấn áp bốn phương thế lực, hôm nay sẽ để cho ngươi có đi không về. Đột nhiên, một tôn thân hình cao lớn, tựa như một đoàn mây đen, từ thành trì chỗ sâu bay ra ngoài, nhảy một cái phi tiên, hóa thành tối om om mây đen, không ngừng cuộn trào chèn ép mà tới. Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường đồng thời sầm mặt lại, đối phương khí thế đã vượt qua bọn họ, chứng minh cảnh giới ở bọn họ trên, Chính Nghĩa Liên Minh Tam Đại Minh Chủ một trong, Hắc Kim lão tổ. Ha ha. Hư không mây đen lần nữa biến ảo, phía dưới triệu tu sĩ đối này cùng kính ti lễ, nên đón cường giả giáng lâm, mây đen đột nhiên hóa thành một đoàn bọt nước, chợt, một tôn khoác áo bào đen ông lão từ hư không chậm rãi rơi xuống. Ông lão hai tay giấu ở áo bào đen bên trong, hắn vóc người gầy gò, toàn bộ thân thể bị áo bào đen cái bọc, giống như một con rơi vậy, cặp mắt kia đồng, mê hoặc, phóng ra để cho người bộ lông run rẩy tà ác sáng bóng, hắn chính là Thần Nguyệt Tinh một phương tinh vực siêu cấp cường giả, chí cao bá chủ, Hắc Kim lão tổ. Ở Thần Nguyệt Tinh bốn phương tinh vực, lưu truyền liên quan tới Hắc Kim lão tổ vô số truyền thuyết thần thoại, có người nói hắn là hắc yêu biến thành, còn nói người nói hắn là ma tộc chuyển thế, sớm có người nói hắn phi thăng đắc đạo, tóm lại các loại tin đồn đều có. Ở Thần Nguyệt Tinh loại này xa xôi tinh vực, thông thiên cảnh chính là vương giả vậy tồn tại, càng chưa nói phá thiên cảnh, mà phá thiên cảnh cao cấp, vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một vị đều là tinh vực bá chủ. Hắc Kim lão tổ hiện thân sau, một mực ngượng ngùng cười gằn, hắn tà ác nhìn chằm chằm Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thượng, ánh mắt cuối cùng phong tỏa tại trên người Hoàng Hóa Trung. Hoàng Hóa Trung, bổn tôn tiềm tu nhiều năm như vậy, một mình ngươi tiểu tử, lại dùng Thần Châu Tiên Viện cái này biển chữ vàng, ở nơi này phương tinh vực muốn làm gì thì làm, giết bổn tôn không ít văn bối, lần này ngươi nếu đến rồi, lão phu sẽ phải lưu lại ngươi đầu lâu, để cho vô số oán linh được yên nghỉ. Vân vân, Hắc Kim lão tổ. Mắt thấy đối phương sẽ phải ra tay, Ngụy Vô Thường đột nhiên vung cánh tay lên một cái, thanh sắc câu lệ, Hắc Kim lão tổ, chúng ta không phải tới cùng ngươi đấu pháp, mà là nhắn nhủ chúng ta vô thượng chủ sự ra lệnh. Ha ha, chủ sự. Nghe nói, các ngươi cái đó chủ sự vừa mới trở thành chủ sự, một cái non nớt nhân vật, căn bản không phải lão tổ đối thủ. Hắc Kim lão tổ quả nhiên ngừng tay, khí tức vẫn kinh người, trong lúc nói chuyện, hoàn toàn không đem Diệp Quân coi là chuyện to tát, tùy ý chửi rủa. Ngụy Vô Thường thiết huyết quát lên, "Hắc Kim lão tổ, ngươi chớ được phép lối, chuyện rất nhanh chỉ biết thấy rõ ràng, bản viện đã ra lệnh, sẽ đối các ngươi chính nghĩa liên minh tiến hành trấn áp, hôm nay tới đây, chính là để cho các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta vĩ đại chủ sự, tùy thời chỉ biết giết đến tận cửa. Hắc Kim lão tổ, ngươi nhanh đưa hai ngoài hai vị minh chủ tụ tập lại đi, chúng ta chủ sự lập tức liền tự mình giết đi lên." "Cái gì?" Hắc Kim lão tổ vừa nghe, không ngờ sắc mặt đen lại, nguyên lai kia lần ở Mỹ, hoàn toàn là vênh vang tự đắc, dáng đòn phủ đầu mà thôi, kết quả nghe được Thần Châu Tiên viện muốn tới cứng rắn, thái độ hoàn toàn lại bất động. "Cáo tử." Một đạo kỳ dị tinh quang thoáng qua, Ngụy Vô Thường cùng Hoàng Hóa Trung liền biến mất không thấy. Thật hạ nhưng phiền toái. Bất quá sớm muộn là muốn cùng Thần Châu Tiên viện xích mích, như là đã bày lá bài tẩy, vậy thì chiến đi. Hắc Kim lão tổ vung tay lên, liền biến thành một đoàn mây đen, cuốn lên đại lượng tu sĩ hướng thành trì bay đi. Làm khá lắm. Trong Thiết Nguyệt thành, Diệp Quân ngồi ở vương tọa trên, Hoàng Hóa Trung cùng Ngụy Vô Thường mới vừa trở lại đại điện, không chờ bọn họ mở miệng, Diệp Quân phảng phất nắm giữ hết thảy, đối hai người tán dương. "Chủ sự, ngươi cũng phải cẩn thận chính nghĩa liên minh tam đại minh chủ, ba người này người người đều là ngành cha, Hắc Kim lão tổ đã còn phải đột phá phá tiên cấp 6, thực lực cao thâm, tu luyện khí công 10 phần quỷ dị, tin đồn cùng hắn giao thủ người, không phải chúng độc chính là vẫn lạc, ở tam đại minh chủ xếp hạng chót nhất, toàn bộ Hắc Kim tinh đều là hắn nắm giữ, Hắc Kim đế quốc cũng thập phần cường đại. Thứ hai vị minh chủ, tên là Lư Sát Vương, người này giết chóc quần tay, thực lực so Hắc Kim lão tổ mạnh hơn, là một cái chân chính ma đạo cao thủ. Chính nghĩa liên minh thứ nhất minh chủ, Nghiêu Vân Không, người này là phương này tinh vực cường đại nhất nhân vật, đã bước vào phá tiên ngũ cấp tuyệt cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào cấp 6 tuyệt cùng, nắm giữ vài tòa tinh cầu, là xứng danh ba chủ, thành lập đế quốc, xây dựng đánh đâu thắng đó quân đội, Nghiêu Vân Không người này, chủ sự nhất định phải coi chừng đối phó. Hoàng Hóa Trung đi ra, hướng về phía chính nghĩa liên minh lai lịch, tam đại minh chủ giới thiệu rõ ràng rành mạch, tích thủy không dư thừa, mỗi một vị minh chủ, từ trong miệng hắn đi ra, kia cũng nhân vật kinh thiên động địa, ở Thần Nguyệt Tinh, Hoàng Hóa Trung là người phụ trách, hàng năm cùng những nhân vật này lớn qua lại, hắn rõ ràng nhất bất quá. Trong lúc nói chuyện, hắn cau mày, xem ra đích xác đều là chút khó dây dưa nhân vật. "Hoàng huynh, ngươi cũng không cần diệt uy phong mình dài người khác chí khí, chủ sự tự do nắm chặt." Hoàng Hóa Trung đột nhiên đứng ra, hướng về phía Hoàng Hóa Trung nói. "Được rồi." Hóa Trung cũng là lo lắng bổ tọa, "không thường, ngươi lập tức lại đi kiểm tra chính nghĩa liên minh động tĩnh, một khi tam đại mình chủ tề tụ Thần Nguyệt Tinh, liền lập tức báo cho bổ tọa." Diệp Quân vung tay lên, "Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường vậy mà liền nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện, thực lực như vậy cùng thần thông, để cho hai người đột nhiên đối Diệp Quân thực lực chân chính, bắt đầu rất tin không nghi ngờ." Chương 415, một mình hội chiến, phần 1/2, chương 415, một mình hội chiến, phần 1/2, đáng ghét. "Hắc Kim lão tổ, cái đó Diệp Quân, rốt cuộc là lai lịch gì?" Một tòa thần bí không gian, ngồi xếp bằng hai tôn chí cao nhân vật, chợt, một đoàn mây đen từ trong hư không uốn lượn cuộn trào mà tới, phản phất có người ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa, quả nhiên, Hắc Kim lão tổ từ trong huyền hóa ra tới. Trong hư không, hai tôn nhân vật, một là người trung niên, một cái thời là một kẻ thanh niên. Trung niên cường giả, khoác một thân tu la có vô số tà ác đồ đằng màu đỏ chiến giáp, toàn thân phóng ra run rẩy, sát lục chi khí, từ con ngươi thả ra ngoài, ánh mắt phảng phất chính là từng nhánh mũi tên nhọn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra giết người. Thanh niên thì một thân trung trạng, khí tức khi có khi không, hắn một con đen nhánh tóc dài, phiêu giật mà khoác lên ở hai vai, so với người trung niên, hắn thì một thân chính khí, trên người có một loại khó có thể ngôn ngữ khí chất, trời sinh phảng phất chính là chỗ tệ, bá chủ cường thế khí tức, từ thân thể một cách tự nhiên trào ra. Người trung niên thấy Hắc Kim lão tổ, hỏi lần nữa, "Bản vương đi ra ngoài du lịch bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu hoang màn tinh vực, không nghĩ tới trở về sau, gặp phải một cái tân tấn chủ sự, như vậy càng rỡ, trong mắt không có người, Thần Châu Tiên viện mấy tôn chủ chuyện, bản vương cũng không phải là chưa thấy qua, thấy bản vương, cũng phải khách khí." "La Sát Vương, lão tổ biết ngươi bốn phương tàn sát, không có đối thủ, lão tổ cũng tự nhận không phải ngươi đối thủ, người ta nhận biết đã bao nhiêu năm, lão tổ chẳng lẽ sao lại gạt ngươi sao?" Hắc Kim lão tổ mặt kéo so mặt ngựa còn phải dài, phảng phất một bụng khổ thủy. Đối người trung niên La Sát Vương nói, "Ngươi là đi ra ngoài không biết, Thái Tinh vị diện gần đây những năm này có thể nói là hậu sinh tuấn kiệt như măng mọc sau cơn mưa vậy nô ra, ở mấy ngàn năm trước, Thần Châu Tiên viện xuất hiện thiên tài học sinh, tên là Đế Thiên, mới là thông tiến cảnh, vậy mà liền đoạt được đế vương tinh, sáng tạo thực lực bản thân, tin đồn thực lực của hắn sâu không thấy đáy, chính là bình thường chủ sự đều không phải là hắn đối thủ, bây giờ lại một cái Diệp Quân nô ra, hắn so Đế Thiên càng đi tiên, tin đồn mới tiến vào Thần Châu Tiên viện mấy mươi năm mà thôi, liền từ bình thường học sinh tấn thăng tiên vị học sinh, lại từ tiên vị học sinh trở thành chủ sự, trước đây không lâu, mới một người thua chạy tiên quân tiên viện tứ đại chủ sự, một chiêu chu diệt hơn 10 vị tiên vị học sinh." "A." La Sát Vương vừa nghe, con ngươi vậy mà bộc phát ra mãnh liệt sát lục chi khí, vị này La Sát Vương, cũng không phải là năm đó Tử Ngọc Đại Lục kia cái gì La Sát Điện, mà là chân chính một tôn La Sát, giết người không chớp mắt, Thái Tinh vị diện cũng là hung danh lấy lừng, cái nào không biết La Sát Vương tồn tại. Hắn ánh mắt trầm xuống, phóng ra một đạo cười lạnh, "Tốt, tốt, thật là giang sơn đời nào cũng có người tài, bọn ta những nhân vật này vậy mà cũng được lao cổ hủ, bản vương cũng không tin, một cái mới trở thành chủ sự nhân vật sẽ như thế khó dây dưa." "La Sát Vương, ngươi không tin lão tổ vậy, ngươi có thể hỏi một chút Nghiêu Minh, hắn một mực ở lại giữ một phương này tinh vực, rất ít đi ra ngoài đi lại, hắn đối Thái Tinh vị diện thế cuộc, so ngươi ta đều trả hết sợ." Hắc Kim lão tổ chợt nhìn về phía một vị kia trầm ổn, khí thế sâu không thấy đáy thanh niên nói. La Sát Vương chợt nhìn sang, "Nghiêu huynh, ngươi nói một chút người này." Hắc Kim lão tổ một phen, "Cũng đúng cũng không đúng, Diệp Quân người này luôn luôn chẳng qua là tin đồn, thực sự được gặp hắn người xuất thủ, thật rất ít, đối với tin đồn, chẳng qua là manh lưới, có lẽ là Thần Châu Tiên viện cố ý muốn bồi dưỡng một thiên tài thay thế Đế Tiên mà thôi, nhân vật như thế, không nhìn người khác, dễ dàng đối phó, người ta ba người liên thủ, chẳng lẽ liền một cái mới ra đời tiểu tử, cũng giải quyết không xong sao?" Nghiêu Vân không hỏi ngược lại hai người. La Sát Vương trong mắt xoay tròn, mặc dù là cái thẳng tính, nhưng cũng có tâm tư cẩn mật thời điểm, nhỏ giọng nói, "Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Nghiêu huynh, nếu lao tổ cẩn thận như vậy, người ta cũng phải cẩn thận một chút, không phải liền hướng chân nham sứ giả cầu viện, để cho hắn âm thầm trợ trận, có Viêm giáo trợ giúp chúng ta đối phó Thần Châu Tiên viện, chẳng phải là càng thêm như cá gặp nước, ngược lại chúng ta cũng ở đây cân nhắc có phải hay không cùng Viêm giáo hoàn toàn hợp." Các ngươi cho là Viêm giáo là dễ chơi, nếu là ngươi ta đang gia nhập Viêm giáo, đến lúc đó là tiến vào dễ dàng, đi ra khó, Viêm giáo lợi hại, các ngươi không phải không ra mắt." Nghiêu Vân không hổ là trong ba người tu vi cao nhất sâu tồn tại, trong lời nói chữ chữ cẩn thận, hắn lại nói, "Bây giờ chúng ta là cưới hổ khó xuống, lúc ấy cũng là bị chân nham đâm trọng, vậy mà đứng ra phản đối Thần Châu Tiên viện, tạo thành chính nghĩa liên minh, bây giờ cũng không thể sở trường đánh bạn thân mặt, La Sát Vương nói không sai, hãy tìm Viêm giáo cầu viện. Các ngươi không cần tìm chân nham, ta là Huyền Thiên Tổ, chính là phân đàn đàn chủ, chân nham có chuyện quan trọng tạm thời không cách nào hiện thân, từ ta phụ trách phân đàn." Đột nhiên, không gian động một cái, một đạo đạo áo bào đen mây lửa người thần bí, khí thế trầm trầm điệu từ chỗ sâu giáng lâm, mỗi người khí tức cũng không thuộc về phàm trần. Nghiêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ vừa thấy được áo bào đen mây lửa, nhất thời không người chào đón, tựa hồ đối với bộ trang phục này tu sĩ, kiêng kỵ mười phần. Huyền Thiên Tổ xuất lĩnh hơn 10 vị Viêm giáo dạy con, từ không gian sâu thẳm hiện thân, đáp xuống ba người phía trước, Huyền Thiên Tổ khoác một món rộng lớn uy phong lấm lấm mây đen trường bào, nhìn về phía ba người nói, "Bổn đàn chủ đã sớm nhận được tiếng gió, nhân đây tới cùng chư vị thương lượng đối địch kế sách, các ngươi mới vừa rồi nhắc tới Diệp Quân, thật sự là hắn là tay đáng ngờm, khó đối phó, nhưng là cái kiến thức rất ngắn ra hỏa, không tính là gì, bản chủ sẽ ban cho các ngươi 60 viên vỡ vụn tiên đan, giúp chính nghĩa liên minh đối phó Thần Châu Tiên viện." 60 viên vỡ vụn tiên đan. Ba người vừa nghe, tim cũng nhảy lên đến cổ họng, vỡ vụn tiên đan là cái gì? Chính là bọn họ ba người, cũng là mộng ngủ để cầu, ba người đều là phá tiên ngũ cấp, có thể miễn cưỡng luyện chế cấp thấp vỡ vụn tiên đan, nhưng cao cấp vỡ vụn tiên đan, bọn họ cảnh giới không đủ, nhưng không cách nào luyện chế ra tới, trừ phi đột phá phá tiên cấp 6, dĩ nhiên, còn có luyện đan đồ lượng, còn có đại lượng tài liệu. Không phải, vỡ vụn tiên đan mỗi cái phá tiên cảnh tu sĩ đều có thể luyện chế vậy, chẳng phải là đầy đường, còn có cái gì kỳ hóa khả cư giá trị. 60 viên, chọn vẹn 60 viên vỡ vụn tiên đan, trong đó giá trị, Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ ba đại cao thủ khẳng định biết, bọn họ nhân cơ hội có thể lợi dụng vỡ vụn tiên đan, thậm chí bước vào vô thượng phá tiên cấp 6 huyền ban, chuyện này đối với bọn họ mà nói, mới là lợi ích lớn nhất. Siêu siêu siêu. Ba cái chiếc nhẫn lập tức từ Huyền Thiên Tổ lòng bàn tay bắn ra, mỗi một chiếc nhẫn đều phóng ra linh khí 10 phần dự tính, không phải nhìn ra, trong đó nhất định là phong ấn vỡ vụn tiên đan. "Tốt, tốt, lần này chúng ta chính nghĩa liên minh, nhất định phải đem Thần Châu Tiên viện lật đổ, đem Diệp Quân tiểu tử kia tru diệt." La Sát Vương không kịp chờ đợi lấy ra một viên vỡ vụn tiên đan, hận không được lập tức nuốt xuống. Ba người này chẳng qua là phá hôi, nếu để cho bọn họ biết chân nham đều bị Thần Châu Tiên viện nguyên lao chém giết, bọn họ còn không lập tức chạy trốn. "Chỉ các ngươi ba người muốn đối phó Diệp Quân, chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn chắc chắn, ta liền đổ thêm dầu vào lửa, để các ngươi làm phá hôi, có thể giết chết Diệp Quân tốt nhất, nếu như giết không chết hắn, ta sẽ ở chỗ tối nhìn ra thời cơ, đối với Diệp Quân sát thủ, lần này nhất định phải Diệp Quân đầu người chia lìa." Huyền Thiên Tổ thấy Nghiêu Vân Không ba người bị vỡ vụn tiên đan hoàn toàn bị lạc tâm thiếu, hắn liền một trận cười lạnh, chợt lớn tiếng nói, "Các ngươi yên tâm đi đi, bổn đàn chủ sẽ xuất lĩnh vô thượng dạy con, âm thầm chú ý mọi cử động, các ngươi không cần lo lắng, chính là Thần Châu Tiên viện viện quân chạy tới, bản chủ cũng đều vì các ngươi nửa đường đánh chặn đường bọn họ, để bọn họ có đi không về, để cho Thần Nguyệt Tinh bốn phương tinh vực hoàn toàn thuộc về các vị." Nghiêu Vân Không ba người phản phất âm thầm thương lượng một trận, từ Nghiêu Vân Không ôm quyền nói, "Tốt, Huyền đàn chủ, sau này chúng ta đang ở cùng trận tuyến bên trên, ngươi phần này lễ ra mắt, chúng ta cũng không khách khí, nhận lấy, chờ đánh hạ Thần Nguyệt Tinh, cướp lấy chính quyền, chúng ta liền gia nhập Quỷ giáo." Một lời đã định, tùy thời cung kính chờ đợi Diệp Quân kia tiểu tử cuồng bạo đi, hắn chắc chắn sẽ một người giết đi lên, rơi vào các ngươi không giới thiết dũng trận, tự nhiên là có đi không về, chỉ cần hắn vừa chết, Thiết Nguyệt Thành tự nhiên trong nháy mắt có thể phá. Huyền Thiên Tổ nói xong câu đó, liền dẫn vô số dạy con bay đi. "Đại ca, thật sự sảng khoái a." Huyền Thiên Tổ vừa đi, Hắc Kim lão tổ liền phun ra một đạo khói đen, đem toàn bộ không gian phong ấn, lập tức ngượng ngùng cười to, "20 viên vỡ vụn tiên đan, lần này Liêu đại ca đột phá cấp 6, không huyền niệm chút nào, ta cùng La Sát Vương chỉ sợ cũng không cần mấy trăm năm, là có thể đột phá cấp 6, đến lúc đó, mảnh tinh vực này, người ta ba người liên thủ, còn sợ gì chủ sự, chính là Thần Châu Tiên viện Nguyên Lao Giang Lâm, người ta ba người liên thủ, cũng để cho bọn họ có đi không về. Còn có cái gì Huyền Thiên Tổ, hắn cái gì mặt hàng, chúng ta chỉ cần thực lực đề cao, còn dùng dựa vào Viêm giáo." Lao tổ nói chính là bản vương lời trong lòng, Huyền Thiên Tổ cái gì giáp tâm, người ta cũng rõ ràng, người này, bất quá muốn mượn dùng chúng ta đối phó Diệp Quân, mà bọn họ lại e ngại Thần Châu Tiên viện, còn không cách nào ngay mặt cùng Tam Đại Tiên viện chống lại, vừa đúng, đây là chúng ta lớn mạnh cơ hội tốt nhất, Huyền Thiên Tổ thật là đưa tới cửa một khối lớn thịt mỡ. La Sát Vương lẻ lưỡi, đem viên kia vỡ vụn tiên đan chán ghét địa dùng đầu lưỡi liếm liếm, thật để cho người buồn nôn. Một cỗ kỳ diệu linh khí đang ở chung quanh thân thể hắn bắt đầu hiện lên, chính là vỡ vụn tiên đan khí tức. Chương 415, một mình hội chiến, phần 2, 2. Chương 415, một mình hội chiến, phần 2, 2. Xem ra Huyền Thiên Tổ cấp bọn họ vỡ vụn tiên đan, quả nhiên là cao cấp đan dược. Tốt, ba người chúng ta liền lập tức bố trí đại trận, liền ngồi chờ Diệp Quân giết đến tận cửa. Chúng ta muốn cho hắn có đi không về, nhân cơ hội ta cũng phải đánh vào cấp 6. Nghiêu Vân không thần bí cười quỷ quyệt, ba đại cao thủ bắt đầu bay ra hư không, biến mất không còn tăm hơi. Tạo hóa thần quyền thứ nhị thức, thang thiên, rốt cuộc toàn bộ dung hội quán thông, bây giờ thi triển ra, đủ để chém giết phá tiên cấp 8, cấp 9 cường giả. Trong tiếp nguyên thành, tòa thánh điện kia trong, Diệp Quân đang phong ấn trận pháp trong, không ngừng diễn luyện tạo hóa thần quyền. Theo Diệp Quân ngoại ý muốn bước vào địa ngục, từ đó để cho tam thập tam thiên đẳng thức tỉnh, toàn thân lực lượng ở tam thập tam thiên đẳng dung hợp hạ, hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, thậm chí so thái ớt thần quang đều muốn thần thánh. Mấu chốt, thái ớt hỗn độn chân khí là dung hợp địa ngục, thiên đường, chư thiên lực lượng, ba người hợp nhất. Loại lực lượng này, tuyên cổ chỉ có, cho nên Diệp Quân mới vì vậy thực lực đại tăng, có thái ớt hỗn độn chân khí, để cho Diệp Quân hoàn toàn lộ sắc thành một tôn cường giả. Theo kiến thức không ngừng nguyên bác, cộng thêm ở địa ngục kiến thức quá nhiều, từ trong địa ngục thấy được vô số tiên ma vẫn lạc, thậm chí là hùng mạnh thần chi cũng vẫn lạc thành tử thần, huyền diệu trong đó, để cho Diệp Quân thấy được tâm cảnh không ngừng cung cấp, đối với tạo hóa thần quyền một lần nữa có đặc biệt hiểu biết. Bây giờ Diệp Quân đã đem tạo hóa thần quyền thứ nhất thức, thứ nhị thức dung hội quán thông, xem ra thức thứ ba cũng sẽ theo Diệp Quân một lần nữa đột phá mà hàng lâm xuống. Chính nghĩa liên minh, ta Diệp Quân hôm nay sẽ phải hoàn toàn kiểm nghiệm lực lượng mạnh nhất là bực nào lực tàn phá, tốt nhất Huyền Thiên Tổ cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Quân đột nhiên vung tay lên, một cô ý niệm giáng lâm ở Tiết Nguyệt Thành, mấy triệu học sinh đều biết Diệp Quân phải xuất chinh, lập tức tề tụ hiện thân, cùng tiễn Diệp Quân, cùng nên chủ sự đại thắng mà về. Vô số học sinh mắt thấy Diệp Quân cưỡi mây giá sương mù mà đi, trên mặt một phen lạnh nhạt thông dòng, căn bản không nhìn thiên địa, chắp hai tay sau lưng một lần nhảy, liền biến mất không thấy. Hô hô hô! Nam Cương Đại Lục, Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường xuất lĩnh mấy trăm vị tiên vị học sinh, đang không trung chỉnh tề hoan nên Diệp Quân từ hư không quần quần đánh tới, sát ý trực tiếp vang động núi sông ngươi mà tới. Ha ha, ngươi chính là Diệp Quân, có gan, liền tiến vào bọn ta Tam Đại Minh Chủ, bố trí thiên tàn vạn cổ đại trận. Ha ha! Đột nhiên, một đoàn mây đen ở Nam Cương hư không, vậy mà từ hư không sôi trào mà tới. Tiếp theo, Hắc Kim Lão Tổ cực lớn hình chiếu từ trong mây đen hiện ra, mà toàn bộ hư không vậy mà đều bị giam cầm đứng lên, trong đó sát khí trầm trầm. Cái gì Minh Chủ, một đám rùa đen rụt đầu, bổn tọa lại có sợ gì? Diệp Quân không chút kiên kỵ nào, bay thẳng hướng hư không. Hắc Kim Lão Tổ ngượng ngùng cười một tiếng, hình chiếu liền dung nhập vào trong mây đen, mà Diệp Quân cũng giết vào trong đó, biến mất ở Thần Châu Tiên Viện vô số tiên vị học sinh trước mặt. Chợt một mảnh tối tăm mở mịt thác loạn đại trận, không thấy rõ hảo giác, không có nhật nguyệt, chỉ có vô hạn cổ xưa sát khí. Diệp Quân chắp hai tay sau lưng, cười to nói, thiên tàn vạn cổ đại trận, không sai, một đạo cổ xưa tiên cấp trận pháp. Diệp Quân, ngươi là gan quá lớn đi, lại dám trần truồng tiến vào trong thiên tàn vạn cổ đại trận. Nghiêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim Lão Tổ bổn tôn từ một mảnh giống như hỗn độn khí diễm trong hiện hiện ra, khoảng cách Diệp Quân tựa hồ 10,000 dặm khoảng cách, phảng phất vừa tựa như 10 bước giữa. Ba người các ngươi ngược lại có một chút thủ đoạn, để cho ta nhìn với con mắt khác. Bất quá, ba người các ngươi cũng không cách nào tránh khỏi một cái kết quả, vẫn là đi, hay là các ngươi đối ta thần phục? Đối mặt chung quanh sát khí tôn trào, tan biến muôn đời đại trận lực lượng, Diệp Quân vậy mà lạnh nhạt thông dong một chỉ, trực tiếp đối ba người hạ đạt pháp chỉ, thật là cường hãn rốt cuộc. Ha ha, nói quá không biết ngượng, Diệp Quân, cũng không biết loại nhân vật như ngươi là như thế nào trở thành chủ sự, bản vương sẽ để cho ngươi biết là La Sát tàn sát chi đạo. La Sát Vương tức giận tới mức tiếp đấm ra một quyền, sau đó hai tay đánh ra một đạo đạo pháp ấn, trong đại trận nhất thời tôn trào đứng lên, từng tôn tàn sát cao tới trăm trượng còn rối, vậy mà nhảy múa thần binh lợi khí hướng Diệp Quân giết phá mà tới. Tiếp theo, bốn phương trong đại trận bắt đầu trở nên không trọn vẹn đứng lên, từng mảnh một không gian lại đang vỡ vụn. Đây là cái gì đại trận? Vậy mà như thế khủng bố, đại trận sẽ tự động phá hủy không gian, cuối cùng đại trận cũng không gian hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là thiên tàn vạn cổ đại trận chân chính áo nghĩa. Thực là không tồi trận pháp, chính là phá tiên cấp 6 sợ rằng đều muốn bỏ mạng ở trong thiên tàn vạn cổ đại trận. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn thấy, cả tòa đại trận đã ở tự mình hủy diệt, không có bất kỳ đường ra, bởi vì thiên địa đều ở đây vỡ vụn. Ha ha, Diệp Quân, ngươi hôm nay là chết chắc. Từ trong hư vô truyền tới một đạo lạnh nhỏ giọng. Đúng không? Phá! Diệp Quân đột nhiên một trường nhìn trời hư không đánh ra, không gian ngưng kết. Một cỗ vi ngạn lực khống chế trực tiếp đánh vào đại trận bốn phương thâm thúy trong. Tiếp theo, một cỗ cắn nuốt năng lượng bắt đầu đem vỡ vụn đại trận không gian bắt đầu từng cái cắn nuốt, ngược lại hóa thành một cái chỉ có tồn tại cắn nuốt trong đại trận. Vỡ vụn bầu trời đột ngột trong nháy mắt này bắt đầu khép lại, hỗn loạn đại trận cũng an tĩnh lại. Ngược lại, lực lượng cắn nuốt đem một vùng không gian cấp chấn áp xuống. Đến đây đi! Diệp Quân đột nhiên hướng về phía hư không đưa tay ra, năm ngón tay hướng không gian sâu thẳm bắt đi. Đột nhiên, ba đạo lực lượng kinh khủng từ không gian bộc phát ra, lấy sát lục chi khí hướng Diệp Quân quần quần mà tới, nhưng là ba đạo lực lượng còn chưa đi xa, liền bị năm ngón tay bắt lại, hơn nữa hút vào trong lòng bàn tay. Phục chưa? Diệp Quân cười nhìn Phong Vân Đạo. Ba đạo bóng người đột nhiên lấp lóe ở hư vô thần bí trong hư không, du ly bất định, cái gì có phục hay không, lòng bàn tay xem hư thực đi. Chương 416, kịch chiến chương 416, kịch chiến cuối tuần ngủ lấy lại sức nha người nọ là không phải quái vật. Mẹ, vừa ra tay, liền đem trong thiên tàn vạn cổ đại trận bộ trận pháp cấp 5 giữ, thực lực của hắn sẽ không khủng bố đến trình độ như vậy, vượt qua ngươi ta ba người. La Sát Vương sát khí sôi trào, cả người sâu kín hiện ra, trận, Nghiêu Vân Không, Hắc Kim lão tổ cũng từ một bên dần hiện ra tới, trận pháp chính là bọn họ đạo tràng bình thường, có thể tùy ý nắm giữ, ảo giác không gian cùng các loại hung mãnh năng lượng ở bọn họ hô hấp giữa giao thoa ngang dọc. Không hổ là Thần Châu Tiên Viện chủ sự, chúng ta nhất định phải đem hắn vây ở trong trận pháp, không thể không giết người này. La Sát Vương, dùng ngươi quỷ đạo sát cơ, lão tổ, phóng ra thôn thiên thần công, ta đang lợi dụng một kích mạnh nhất, đem hắn chém giết, ta cũng không tin, hợp ba người chúng ta lực, còn chưa phải là hắn đối thủ. Nghiêu Vân Không đem hai người tụ tập lại, bắt đầu lần nữa bố trí trận pháp. Thiên Tàn Vạn Cổ đại trận ngược lại thật không kém, phải thay đổi làm trước kia, ta có thể sớm đã bị kẹt ở trong trận pháp, đáng tiếc ta bây giờ thần công đại thành, chính là chân chính tiên trận, lại có thể chặn lại ta. Bị các loại ảo giác vận mẹo trận pháp bao vây Diệp Quân, hành động tựa như thả ra ngoài cắn nuốt chân khí, đang không ngừng cắn nuốt Thiên Tàn Vạn Cổ đại trận năng lượng, một khi cắn nuốt, đại trận liền trở thành Diệp Quân nắm giữ một bộ phận. Có thể dễ dàng như vậy thay đổi trận pháp cùng không gian năng lượng, nguyên bởi Diệp Quân cao thâm thực lực, bất kỳ ảo giác đại trận đối với hắn mà nói, đều là có cũng như không. Cộng thêm Thái Ất Hỗn Độn chân khí có thể cắn nuốt bất kỳ năng lượng nào, tiên ma, địa ngục minh thần, chư thiên thần chi, cho nên bất kỳ năng lượng nào ở Diệp Quân trước mặt cũng phải thần phục. Diệp Quân chậm rãi một trảo, một đạo đạo kim tơ tầm mưa kiếm khí, tạo thành rậm rạp chẳng chịt, như mưa rơi tụ tập ở chung một chỗ, trong nháy mắt là được bộc phát ra đi. Ba người các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, hết thể sử xuất ra đi. Thôn thiên không có địa, trời long đất lở. Ở bầm giữa, hai đạo quyền ảnh từ thượng thiên hàng lâm xuống, đang chéo ở chung một chỗ, tựa hồ đang diễn biến vô thượng phát ấn. Quả nhiên, một tầng hắc động từ hai quả đấm trong ra đời, giống như lưới lớn hướng Diệp Quân phủ xuống tới. Thật là lợi hại khí công, chính là phá tiên cấp 6, cũng không dễ so đó đi, bất quá ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý, kim tơ tầm mưa. Khám phá bản tượng, vẫy tay một cái, mới đúng hắc động kia lưới lớn cấp cong ngón đúng ra, đối mặt đen, thật có một loại nhưng người không cách nào phản kháng, vĩnh cửu trầm luân mùi vị, rất phi phàm thủ đoạn. Kim tơ tầm mưa kể cả kình phong hướng hắc động lưới lớn cuốn qua mà đi. Đột đột đột. Kim tơ tầm mưa kiếm khí chợt biến hóa thành kiếm khí bao tác, trực tiếp hướng hắc động lưới lớn trong nhảy đi vào, trong nháy mắt liền nghe đến trời long đất lở. Tàn sát bảy thức, thứ nhất thức, liệt xương tàn vân. Ở Diệp Quân phía sau, đột nhiên lấp lóe một đạo tà ác bóng người, quanh thân phóng ra khủng bố sát khí, trong tay tựa hồ nắm một thanh kỳ lạ tiên khí, hướng về phía Diệp Quân, chính là đột ngột lăng thiên bổ ra một đạo lực lượng kinh khủng, giống như tàn vân trong bao quanh một thanh máu đỏ cốt đao, dữ tợn, bá đạo, tan biến. Ha ha, ngươi chính là chính nghĩa liên minh tam đại minh chủ một trong, La Sát Vương đi, quả nhiên xứng danh, một thân tàn sát chi đạo, nhưng là, ở trước mặt ta, chính là chân chính thượng cổ La Sát Vương, cũng phải thần phục. Tin đồn, tại thượng cổ, cổ xưa thần thoại thời đại, khi đó cường giả vô số, có một loại tên là La Sát Vương thần chi, tàn sát thần chi, chinh phục muôn vàn thế giới, trở thành hùng mạnh nhất thần chi. Quang Minh Thánh Thương, xuất hiện đi. Phất tay run lên, hồi lâu không thấy sinh mạng thánh thương xuất hiện ở trong tay, Diệp Quân rất là kích động, toàn thân bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, bao lâu không có thống khoái chiến một trận. Quang Minh Thánh Thương bây giờ hoàn toàn bị Thái Ất Hỗn Độn chân khí ngưng luyện, thậm chí so dùng Thái Ất thần quang ngưng luyện trình độ, mạnh hơn vô số. Vô hạn La Sát, tan biến đi. Xem sôi trào giữ tận mà hạ xuống cốt đao tàn vân lực lượng, không gian, trận pháp đều ở đây vỡ vụn, cảm giác muôn đời đều muốn trầm luân, bất kỳ không gian đều ở đây run rẩy, giống như trọng kính ở vỡ vụn. Phá Thiên Ngũ cấp vô thượng cường giả, từng chiêu từng thức đều đã đạt tới xé toạc không gian, dung chuyển trời cao mức, La Sát Vương không hổ là danh chấn một phương sát lục chi chủ. Bất quá, Diệp Quân ở loại này tan biến lực lượng áp bách dưới, vậy mà chủ động bay lên, hơn nữa hướng về phía kia tàn vân chính là cầm thương đâm thủng, chỉ nghe chiếu chiếu chiếu một trận âm thanh xé gió lên, đột ngột mà hạ xuống cốt đao tàn vân lại bị ngừng lại. Đương tàn vân trước tiên bị chấn động đi ra ngoài, bất quá cùng Diệp Quân chân khí ma sát, bùng nổ khí thế hung mãnh, Quang Minh Thánh Thương đột nhiên đâm rách tàn vân, đáng giá đâm trúng ngương cốt đao, nếu như đâm vào cứng rắn kim loại bên trên tựa như đáng ghét, hắn lực lượng vì sao bá đạo như vậy, cứng rắn vô kiên bất tồi. La Sát Vương không ngờ ken ken ken đột nhiên lui về phía sau ba bước, trong tay nắm một thanh dài một trượng cổ xưa tà ác cốt đao, cũng hơi đang run rẩy. Chẳng qua là thứ nhất chiêu, La Sát Vương đã sâu sắc cảm ứng được, đối phương lực lượng chẳng những sâu không lường được, còn hùng hậu khủng bố, so tu luyện 10,0005 lão cổ hủ còn phải hùng hậu mấy phần, thật không biết một cái văn bối, như thế nào tu được như vậy một thân hùng hậu chân khí. Vâng. Tiếp theo đang ở phía dưới bùng nổ ngút trời báo tác, Diệp Quân đã đem La Sát Vương thứ nhất thức phá giải, bất kỳ lực lượng nào đều ở đây Quang Minh Thánh Thương dưới phá hủy. Hừ, ta cũng không tin, một cái tiểu tử sẽ vượt qua bản vương, tàn sát bảy thức, thứ nhất thức, liệt sương tàn vân. Thứ hai thức, cốt thần giáng lâm. Thứ ba thức, sát thần phẫn nộ. Thứ bốn thức, diệt tuyệt sát đạo. Thứ năm thức, xương người hợp nhất. Thứ sáu thức, bát phương tận, thập phương tuyệt. Thứ bảy thức, sát thần cơn giận. La Sát Vương vậy mà hiện thân trên Diệp Quân vương, cặp mắt lửa đồng bắn nhanh, sát lục chi khí từ toàn thân thẩm thấu ra, hung tàn trừng Diệp Quân một cái, thậm chí ngay cả liền đánh ra tự thân lực lượng cường đại nhất, tàn sát bảy thức, bảy đạo hợp nhất. Tàn sát bảy thức là năm La Sát Vương thiếu du lịch chuyện, ở một phương cổ xưa vắng vẻ hoang man tinh cầu, thượng cổ di tích trong sở được đến một bộ không thuộc về nhân gian khí công, bộ này khí công, mỗi một chiêu đều tràn đầy tàn sát, hủy diệt, bảy thức hợp nhất, đó chính là sát thần giáng lâm, bất kỳ lực lượng nào, vật chất đều muốn chấm luân. La Sát Vương vốn chính là phá tiên ngũ cấp cao thủ, cộng thêm tàn sát bảy thức loại này khủng bố khí công, có thể tưởng tượng được, làm hai loại sức mạnh cường hãn đồng thời bùng nổ, sẽ là loại nào rung động chẳng diện. Một tôn vĩ nạn Sương Văn Tu La tử thần, ở La Sát Vương khủng bố thần thông hạ ra đời, từ hư không tầng tầng trong trận pháp đi ra, Sương Văn Tu La ngửa mặt lên trời gào thét, thiên tàn vạn cổ đại trận đều ở đây run rẩy, Sương Văn Tu La đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng Diệp Quân phun ra một đạo mây hình nấm tựa như chút tàn sát lực lượng. Xuy xuy xuy. Theo cao tới vạn trượng Sương Văn Tu La phun ra một đạo tàn sát lực lượng, thiên tàn vạn cổ đại trận bắt đầu run rẩy, các loại lực lượng bắt đầu ma sát, Sương Văn Tu La phun ra lực lượng, đơn giản chính là sát thần vô tận phẫn nộ, đánh vỡ trận pháp, đem không gian cắn nát, hấp thu toàn bộ năng lượng, hướng Diệp Quân của tới. Diệp Quân đứng ở hư không, bị các loại trận pháp lực lượng chèn ép, xa lánh, đối mặt Sương Văn Tu La phun ra hủy tàn sát lực lượng, Diệp Quân giống như đối mặt một con voi, chính hắn cũng là con kiến, căn bản không thể nào ngăn cản được, Diệp Quân lại hào hào cười to, lúc này mới có ý tứ. Tàn sát bại thức, cũng phải thần phục. Trận. Cánh tay run lên, Quang Minh Thánh Thương liền hiện ra, nắm chặt Quang Minh Thánh Thương, Diệp Quân đột nhiên động một cái, giống như lưu hành trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Ầm. Quang Minh Thánh Thương cùng tàn sát lực lượng mãnh liệt tại hư không đụng nhau, nhất thời tạo thành chấn động không gì sánh nổi chẳng diện. Diệp Quân nắm Quang Minh Thánh Thương giống như trong bóng tối một viên ánh sao, bị hắc ám bàng bạc lực lượng đụng, oanh ép mà tới, không có tiến lên cũng không lui lại. Sương Văn Tu La phun ra tàn sát lực lượng, hủy thiên diệt địa vậy không ngừng đánh vào Diệp Quân, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn nuốt rơi vậy. Tại sao có thể như vậy? Bản vương một kích toàn lực, tàn sát bảy thức, chính là phá tiên cấp 6 đều có thể toàn lực đánh một trận. Chỗ cao, phóng ra một kích toàn lực, để cho trên La Sát Vương khí không đỡ lấy khí, kinh khủng nhất chính là, hắn bây giờ càng thêm nhìn không đủ Diệp Quân tu vi, xâm nhập biển rộng, sao trời bên bắc, để cho hắn có một loại đối mặt người khổng lồ không cách nào chiến thắng ý niệm. La Sát Vương, lão tổ tới chúc ngươi giúp một tay, thôn thiên lấp mặt đất. Chợt, một tôn bóng người cao lớn, khống chế một mảnh mây đen mà tới, Hắc Kim lão tổ từ trong hiện hiện ra, hắn lại đem mây đen hút vào trong bụng, tiếp theo hai tay hướng phía dưới đột nhiên ấn xuống. Trong nháy mắt, một đạo đạo hắc động tạo thành lưới lớn một lần nữa hướng Diệp Quân giáng lâm. "Tốt, Hắc Kim lão tổ, người ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn trấn áp." La Sát Vương thấy Hắc Kim lão tổ xuất hiện, trong nháy mắt có nắm chắc, không xem qua đồng tròng, vẫn mang theo sâu sắc sợ hãi, càng thêm là một loại bộ lông run rẩy. Hai tôn cao thủ đồng thời ra tay, "Ha ha, các ngươi không hổ là chúa tể một phương, nhưng ở trước mặt bản tọa, các ngươi còn quá nhỏ yếu, nhỏ bé, ở bổn tọa trong mắt, các ngươi chính là sâu kiến mà thôi." Nhìn phía trên hoàn toàn trở thành hắc động, một tầng tiếp theo một tầng, dọc trời ngập đất, dài tới mấy vạn dặm hắc động lưới lớn, bất ngờ không khiến cho Diệp Quân có một loại không cách nào bỏ trốn cảm giác. Diệp Quân cười nhạt, tay phải đột nhiên từ Quang Minh Thánh Thương trên rời đi, mà Quang Minh Thánh Thương như cũ tại cùng La Sát Vương khống chế Sương Văn Tu La tàn sát lực lượng ở giữa lẫn nhau. Hướng về phía kia hắc đạo lưới lớn lặng lặng một chỉ, trong nháy mắt, vô số kim sắc kiếm khí thành bạt mèo, quấn quanh hình thái, không ngừng bắn vào hắc động lưới lớn trong. Đáng ghét, tiểu tử này chân khí, thực tại quái dị, vậy mà có thể đem lão tổ khí công cấp áp chế xuống, đáng ghét à. Hắc Kim lão tổ gặp lại kiếm khí màu vàng nóng kia, liền lập tức xì hơi tựa như, lần đầu tiên giao thủ, hắn công kích liền bị Diệp Quân dùng kim tơ tầm mưa phá giải, cũng để cho hắn bị thương, chật vật, bây giờ, lại là dễ dàng một chỉ, kim sắc kiếm khí liền gào thét chui lên tới, tiến vào trong hắc động không ngừng phá hư. Kim sắc kiếm khí tràn vào trong hắc động, liền bắt đầu ở lỗ đen nội bộ chặt đứt hết thể chân khí, không ngừng phá hư, cắn nuốt, hắc động chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Chợt, đột nhiên, quỷ dị kiếm khí từ Diệp Quân sau lưng đâm ra tới, tốc độ nhanh, để cho Diệp Quân căn bản là không có cách phản ứng, đạo kiếm khí này giống như tự nhiên tiên đạo mà thành, phủ đầy trong suốt hoa văn, kiếm khí ác liệt mà bá đạo, mấu chốt, kiếm khí phi hình, tựa như không gian, tựa như khí lưu, kiếm khí đã đạt tới rất cao trình độ. Thì giống như tất cả vật chất bên trong không gian hết thảy cũng có thể biến hóa thành kiếm khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cọng cỏ một vật, một lần hô hấp đều có thể trở thành kiếm khí. Thật tốt, rốt cuộc ba người đều đến đông đủ. Kiếm khí chỗ chứa tệ không gian năng lượng, hơn nữa dung hợp thiên tàn vạn cổ đại trận, có thể tưởng tượng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở đây kiếm khí trong gánh chịu, coi như phá tiên cấp 6 cường giả, chỉ sợ cũng tránh không khỏi kiếm khí. Diệp Quân, không hổ là Thần Châu Tiên viện chủ sự, có thể chết ở ba người chúng ta dưới sự công kích, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Niêu Vân không đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí phía sau, hoàn toàn nắm giữ đại trận phối hợp hắn toàn bộ lực lượng, hai người dung hợp, Niêu Vân không đã cùng kiếm khí chúa tể đại trận, giống như chúa tể thiên địa, thúc đẩy kiếm khí hướng Diệp Quân giữa trời chém xuống. Niêu Vân không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ, ba người các ngươi phối hợp lại thật đúng là thiên ý vô phùng, xác thực có một tay, nhưng đối với ta mà nói, còn chưa đáng kể, điểm này thủ đoạn, liền muốn cùng Thần Châu Tiên viện đối kháng, các ngươi thật là muốn chết. Diệp Quân cả người đột nhiên biến mất ở kiếm khí phía trước, kiếm khí bén nhọn chém xuống, phá hư hắn toàn bộ khí thế, ngay cả Quang Minh Thánh Thương cũng bị chặt đứt. Niêu Vân không muốn nhìn công kích mình tốt thành công, hung hăng chạm tại Diệp Quân trên người, kết quả, ở La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ phối hợp dưới, ba bên lực lượng đồng thời chèn ép, Diệp Quân vậy mà từ hắn kiếm khí dưới, không giải thích được liền biến mất, ở chúng ta khống chế trong đại trận, hắn vậy mà tới lui tự nhiên. Thật tốt, các ngươi cũng coi là một phương cao thủ, giết các ngươi thực tại đáng tiếc, các ngươi mới đúng ta thần phục đi, bây giờ, ta để ngươi biết cái gì mới là lực lượng. Một đạo sao trời đạo bào ở ba người bên kia xuất hiện, bị dọa sợ đến ba người lập tức đem lực lượng hóa đi, cũng lập tức đánh ra các loại pháp ấn, từng tôn tàn phá đại trận lực lượng, bắt đầu hướng Diệp Quân công kích, tàn phá lực lượng hóa thành từng tôn tàn sát tu la, hoặc là cắn nuốt tàn vân, hoặc là kiếm khí. Phá! Diệp Quân đột nhiên dương chân vừa bước, nhất thời, thiên quân khí thế hướng bốn phương tám hướng đại trận biến ảo mà ra hung mãnh lực lượng, như hồng thủy manh thu trực tiếp nào tới. Ùng ùng. Niêu Vân không ba người nắm trong tay thiên tàn vạn cổ đại trận các loại lực lượng, lại bị Diệp Quân tức giận như vậy dùng một cái, hết thảy tan biến, ở Thiên Quân khí thế trong bị cắn nuốt, mà Liêu Vân Hùng, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ cũng là không nhịn được đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chương 417, sự kiện lớn, phần 1 phần 2, chương 417, sự kiện lớn, phần 1 phần 2, ba người các người, nên rất rõ ràng thực lực của ta. Hóa giải Thiên Tàn Vạn Cổ đại trận xuống lại công kích sau, Diệp Quân xoay người nhìn về phía chính nghĩa liên minh tam đại nhân vật tuyệt thế, chắp hai tay sau lưng, vung tay lên, hết thảy ảo giác biến mất, ở trước mặt hắn, Liêu Vân Hùng, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ phảng phất chỉ có 10 bước cách nhau. Ba người các ngươi ở Thần Châu Tiên Viện áp bách dưới, kéo dài hơi tàn, bây giờ nghĩ lật đổ Thần Châu Tiên Viện, đáng tiếc, Thần Châu Tiên Viện như thế nào đi nữa không tốt, cũng là một con bệnh lão hổ. Liêu Vân không ba người hiệp, đứng song bay, Hắc Kim lão tổ tức giận bừng bừng, ngươi là chủ sự, đại biểu Thần Châu Tiên Viện, chúng ta dĩ nhiên là muốn cùng Thần Châu Tiên Viện không chết không thôi, nếu mở ra bài, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Diệp Quân nhàn nhạt đưa mắt nhìn ba người, bây giờ muốn đối phó Thần Châu Tiên Viện, các ngươi không có thực lực này cùng can đảm, nếu ta đoán không lầm, các ngươi sau lưng chính là Viêm giáo đang ủng hộ người các ngươi đi. Cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta cùng Thần Châu Tiên Viện, không chết không thôi, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. La Sát Vương cũng tỏ rõ thái độ, sát lục chi khí gần như hiện rõ. Liêu Vân không chợt vung cánh tay lên một cái, thái độ kiên quyết, Diệp chủ sự, chuyện cũng đến một bước này, ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa? Chẳng lẽ nghĩ quên chúng ta lần nữa đối Thần Châu Tiên Viện thần phục? Không thể nào. Thái Tinh vị diện bây giờ tình thế hỗn loạn, rất có thể Tam Đại Tiên Viện bá chủ địa vị sẽ phải lấy được khiêu chiến, đổi lại là ta, cũng phải cần ở một phương xưng bá, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng mà. Kỳ thực ba người các ngươi ở trước mặt ta, không cần bất kỳ ẩn nút, dấu giếm cũng là hoàn toàn vô dụng, các ngươi dựa vào người, nên là Viêm giáo chân nham đi, thứ không dấu giếm, đang ở trước đây không lâu, chân nham trở Viêm giáo cao thủ, đều bị Thần Châu Tiên Viện nguyên lão tự mình ra tay tiêu diệt, không chừa một mống. Một phen nói, Diệp Quân chợt ánh mắt cười lạnh, Viêm giáo chính là một con dã thú, các ngươi cùng hắn hợp tác, chỉ có bị lợi dụng phần. Ba người đồng thời rung động không nói, cơ mật như vậy chuyện, Diệp Quân vì sao hiểu như vậy rõ ràng, ba người sâu sắc nhìn thẳng vào mắt một cái, Liêu Vân không hỏi ngược lại, ngươi làm sao sẽ biết như vậy rõ ràng? Chính nghĩa liên minh ra đời, chính là ba tôn đầu sỏ một tay chế tạo, kỳ thực chân chính người khích bác, thời là Viêm giáo sứ giả chân nham chẳng những khích bác, trả lại cho không ít chỗ tốt, nếu không, ba người cũng sẽ không đứng lên phản đối Thần Châu Tiên Viện tôn này vật khổng lồ. Có cái gì ta không biết, buồn cười chính là, chân nham lại còn nghĩ đến lôi kéo ta, hắn đây là tự chui đầu vào lưới, bị ta thiết kế, cuối cùng chết ở Thần Châu Tiên Viện cao thủ thủ hạ, ta biết các ngươi cùng Viêm giáo còn có liên hệ, có lẽ còn được đến bọn họ âm thầm chống đỡ, đây cũng tính là gì, các ngươi cho là Viêm giáo sẽ ngay mặt đi ra trợ giúp các ngươi đối kháng Thần Châu Tiên Viện? Các ngươi nghĩ quá đơn giản, Viêm giáo chẳng qua là lợi dụng các ngươi, bây giờ Viêm giáo đang âm thầm dưỡng tinh xúc duệ, chuẩn bị sau này đối phó Tam Đại Tiên Viện, mà các ngươi chẳng qua là phá hôi, các ngươi số mạng quá bi thảm, ở Viêm giáo trước mặt, các ngươi là con cờ, là phá hôi, mà các ngươi ở trong mắt Thần Châu Tiên Viện, lại là một đám nô lệ. Diệp Quân lắc đầu một cái, hơi có chút thương hại, đồng tình giọng điệu. Ba vị minh chủ, các ngươi dù sao cũng không nghe người này khích bác ly gián, bọn họ đây là đang ly gián giữa ta ngươi quan hệ, mau mau ra tay, bổn đàn chủ tự mình hiện thân phụ trợ các ngươi, chém giết người này. Sau lưng Liêu Vân không phía kia, dần hiện ra một tôn hư vô bóng người, dần dần ở đại trận biến ảo trong chân thật đứng lên, tất nhiên là Huyền Tiên Tổ. Hắc Kim lão tổ mừng lớn, lập tức ôm quyền không người nói, "Huyền đàn chủ, ngươi tới thật đúng lúc, phối hợp ba người chúng ta, cùng nhau đem hắn đánh chết." "Đối, người này ngươi thật là khó dây dưa." La Sát Vương cũng rất kích động, mới vừa rồi mấy phen bắt không được Diệp Vân, ba đầu sáu tay cũng không có biện pháp. "Huyền Tiên Tổ, không nghĩ tới lại là ngươi, ba người bọn họ trở thành trên tay ngươi phá hôi, đi đối phó ta, ha ha, ngươi cho là ngươi có nắm chắc đối phó ta?" Diệp Vân cũng rất ngoài ý muốn. Bạn bạn không ngờ tới nguyên lai là Huyền Tiên Tổ ở ba người sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, không phải đoan ra không gặp gỡ, thật đúng là đạo lý này. Huyền Tiên Tổ đằng đằng sát khí, ánh mắt bắn nhanh đi ra ngoài, "Diệp Vân, lần trước bởi vì Thần Châu Tiên Viện nguyên lão tồn tại, không có đưa ngươi chém giết, nhưng bây giờ, ngươi căn bản không trốn thoát được, đem để ngươi nuốt hận tại chỗ. Theo ta thấy, khích bác ly dáng người, nên là ngươi Huyền Tiên Tổ đi. Ba vị, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Huyền Tiên Tổ chẳng qua là một tôn hình chiếu mà thôi, hình chiếu dáng lâm, muốn đối phó ta. Hắn ngay từ đầu sẽ để cho các ngươi làm phá hôi, mà chính hắn lại ngồi thu ngư ông đắc lợi." Chợt giữa, Diệp Quân ánh mắt sáng bóng, từng cổ một khí thế lại đem Huyền Thiên Tổ chỗ không gian cấp lật tung, mà Huyền Thiên Tổ bóng dáng cũng thiếu chút nữa biến mất. Quả nhiên là hình chiếu. Liêu Vân không thấy cảnh này, sợ ngây người. Xem ra lần này còn là đối phó không được ngươi, Diệp Quân, ngươi chờ xem, Tam Đại Tiên Viện đại thế đã qua, lần sau ngươi ta gặp mặt lại, chính là kết thúc ngươi ta mối hận cũ lúc. Huyền Thiên Tổ hình chiếu ở bên trong đại trận bắt đầu biến ảo, một phen cười gần sau, lập tức biến mất ở bên trong đại trận, không biết biến mất ở phương nào. Diệp Quân không thèm cười nhạo, Huyền Thiên Tổ chợt vật rời đi, Viêm giáo không thể nào ở giữa gìn các ngươi. Chúng chi, Viêm giáo từ bắt đầu cũng không có tính toán thật lòng thu nạp các ngươi, bất quá lợi dụng con cờ mà thôi. Ta bây giờ cho các ngươi cơ hội, đối ta thần phục, mà không phải đối Thần Châu Tiên Viện. Chúng ta cũng không phải là một món vật phẩm, bị người lợi dụng tới lợi dụng đi, trừ phi ngươi có thực lực này. Liêu Vân không khắp người lửa giận, chưa từng nghĩ tới sẽ bị Huyền Tiên Tổ lợi dụng, mà hắn hay là cái kẻ ngu, cái gì cũng không biết, loại tâm tình này, hắn căm ghét đến xương thủy. Chính nghĩa liên minh, một đám gà đất chó sành mà thôi, các ngươi cùng Viêm giáo bất quá cũng là xun xoe xu định, không ra gì. Đã các ngươi không phục, vậy ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút cái gì là thực lực chân chính. Thần La lĩnh vực. Diệp Quân hai cánh tay mở ra, trong nháy mắt, thần thánh, thái cổ khí tức bắt đầu dọc theo người ra ngoài, các loại tinh bích sáng bóng, sao trời khí tức cũng hiện ra. Không tốt, lĩnh vực của hắn có quỷ trá, đại gia mau lui đi ra ngoài. Thần thánh lực lượng từ Diệp Quân bốn phương dọc theo, lại đem thiên tàn vạn cổ đại trận cũng cho cắn nuốt, không có trận pháp, chỉ có lĩnh vực đã ngự trị ở trận pháp trên. Ba người thân thể chân khí sáng rõ ở đánh tan, thần la lĩnh vực tuyệt đối thay thế bọn họ bố trí thiên tàn vạn cổ đại trận, cưỡng ép xé rách phòng ngự, để cho ba người cảm giác được không thể tin nổi, bắt đầu khống chế không có tản đi trận pháp lực lượng, bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Bây giờ tình thế an toàn ngược lại, bọn họ đảo đã thành bị giam cầm đối tượng. Đột đột đột, tuyệt thế che trời thế quét ngang đại trận thời gian, toàn bộ không gian cũng sẽ không tiếp tục biến ảo hư vô, mà là chân thật thần thánh tinh bích hư không. Trong nháy mắt, thần la lĩnh vực đã đem thiên tàn vạn cổ đại trận cấp thay thế. Ba đại cao thủ bị một cô thần bí chắc chắn tinh bích lực lượng chặn lại, phía trước trận không còn là thiên tàn vạn cổ đại trận, mà là một mặt nhìn không đấu, không đánh tan được tinh bích. Ba người ngây người như phỗng, đây là bực nào lĩnh vực, bực nào lực lượng, thiên tàn vạn cổ đại trận ở trước mặt hắn, vậy mà một tia sức đề kháng cũng không có, làm sao sẽ có thể như vậy? Các ngài không chỗ có thể trốn, phong ấn đi. Theo một đạo mờ ảo thanh âm liền truyền tới, chợt một đạo đạo tinh bích lực lượng mạnh mẽ địa đem ba người cuốn lên, ba người lại như thế nào phản kháng, đều không cách nào xé rách tinh bích, ngược lại từ tinh bích trong phóng ra bền chắc không thể gãy lực lượng, đem ba người trói buộc lại, phong ấn ở trong thần la lĩnh vực. Nam cương đại lục mấy chục triệu tu sĩ, các ngươi dám phản kháng thần châu tiên viện, hôm nay bổn tọa sẽ phải trừng phạt các ngươi, ở bổn tọa một kích dưới sinh tử tử mệnh. Vào giờ phút này không còn là biến ảo trong đại trận, mà là tại nam cương rộng lớn bầu trời phía dưới tụ tập chính nghĩa liên minh mấy chục triệu nhân mã. Diệp Quân từ trong hư không đi ra, nếu như đế vương hạ đạt pháp chỉ, nghe được không? Diệp chủ sự chiến thắng chính nghĩa liên minh tam đại đầu sỏ. Chương 417, sự kiện lớn, phần 2, 2, chương 417, sự kiện lớn, phần 2, 2, ở khoảng cách Nam Cương đại lục rất xa hư không, Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường cùng trăm vị tiên vị học sinh, tại chỗ chờ đợi mấy ngày, xem kia vặn vẹo không gian, không biết các ngươi chiến đấu như thế nào, nhưng là, chợt vặn vẹo không gian dần dần biến mất, mà một đạo khí phách thanh âm từ chỗ sâu truyền tới. Hoàng Hóa Trung xoay người đối tiên vị học sinh ra lệnh, nhanh thông chi một chút đi, bắt đầu xuất động dọn sạch các phe tinh cầu phản loạn. Siêu siêu siêu. Từng cái một tiên vị học sinh kinh hồn bạt vía, thật không nghĩ tới, Diệp Quân vậy mà một người đem chính nghĩa liên minh cao thủ thật cầm xuống dưới, hoàn toàn ở tiên vị học sinh trong lòng, thành lập vô thượng uy tín. Vâng. Lúc này, toàn bộ thần nguyệt tinh đều ở đây chấn động kịch liệt, một trận diệt thế đại địa động từ Nam Cương đại lục chuyển tới, không ít người phàm bắt đầu cầu nguyện diệt thế giới thiên kiếp tới sống sót, mà tu sĩ cũng đưa ánh mắt ngưng tụ ở Nam Cương, trong ánh mắt là run rẩy, là tôn kính, là hoàn toàn tin phục. Tiếp theo, Nam Cương đại lục bắt đầu gió nổi mây vẩn, đám người trực cảm giác đến Nam Cương đại lục hoàn toàn chìm ở một cỗ tuyệt đối sức mạnh cường hãn hạ vĩnh viễn hủy diệt. Hoàng huynh, thấy không có, xem ra Diệp chủ sự thực lực so đám người biết mạnh hơn nhiều, tàn sát chính nghĩa liên minh, giống như tung lưới đánh cá, dễ dàng. Trải qua lần này, Diệp chủ sự đã là thuận lợi bình định một phương phản loạn, ở các phe chủ sự trong, thành lập vô thượng uy tín. Ngụy Vô Thường xa xa ngưng mắt nhìn Nam Cương đại lục ở đổ nát, trong lòng kích động dị thường. Xem ra Ngụy huynh lựa chọn là chính xác. Hoàng Hóa Trung kỳ thực rất rõ ràng vì sao Ngụy Vô Thường ân cần như vậy, hắn là đang lấy lòng một tôn chủ sự, tương lai ở tiên viện rất có một tôn dựa vào. Chính nghĩa liên minh đã tan rã, bổ tọa sắp trở về Thần Châu Tiên Viện, chuyện còn lại hai người các ngươi đi ngay giải quyết. Diệp Quân không thể kháng cự thanh âm từ hư không nhắn đủ xuống, để cho Hoàng Hóa Trung, Ngụy Vô Thường không người không dám thanh sắc, mà nhưng không biết Diệp Quân đã rời đi Thần Nguyệt Tinh. Huyền Thiên Tổ lần này sợ rằng muốn chọc giận chết, bất quá trải qua chuyện này, hắn sau này chắc chắn sẽ không tùy tiện ở trước mặt ta hiện thần. Bây giờ Thần Châu Tiên Viện cao tầng đã biết ta hoàn thành nhiệm vụ, không biết chờ chút những thứ kia chủ sự sau khi biết sẽ là loại nào phản ứng. Trong tinh vực, Diệp Quân cấp tốc hướng trong Thần Châu tinh vực ương bay đi, hơn nữa đã báo cho chấp pháp điện nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về sau không biết bao nhiêu người phải làm công. Ừm, Lý Mạc Nhiên làm sao sẽ đột nhiên tìm ta? Hoành độ tinh vực lúc chợt thần niệm động một cái, một đạo kỳ diệu thần niệm từ Thiên Quân Tiên Viện truyền lại mà tới, từ khí tức chốc lát liền biết được là Lý Mạc Nhiên nguyên thần khí tức. Thiên Quân Tiên Viện ba tòa tinh cầu lại bị Viêm Giáo trực tiếp công phá, Thiên Quân Tiên Viện hai đại chủ sự cũng chết thảm ở Viêm Giáo cao thủ trên tay, đầu người lại vẫn bị đưa lên Thiên Quân Tiên Viện. Không nhìn không biết, nhìn một cái thật là giật cả mình. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới Lý Mạc Nhiên truyền lại mà tới tin tức như vậy để cho hắn khiếp sợ. Viêm Giáo không ngờ đối Thiên Quân Tiên Viện chính thức ra tay, điều này đại biểu cái gì? Ngoài ý muốn Viêm Giáo công việc quan trọng nhưng bắt đầu đối Tam Đại Tiên Viện tiến hành xâm lược, chiến tranh muốn bùng nổ. Chuyện này còn không có truyền ra ngoài, Lý Mạc Nhiên thân là Viêm Giáo gian tế, thứ nhất thời gian nắm giữ tin tức này, ta phải nhường hắn ổn định, không nên quá sốt ruột bại lộ thân phận. Cái này to như trời tin tức, bây giờ còn chưa có ở Thái Tinh vị diện truyền ra, là Lý Mạc Nhiên làm Viêm Giáo dạy con, thứ nhất thời gian nhận được tin tức truyền lại mà tới. Bất quá loại đại sự này kiện, sợ rằng không ra chốc lát chỉ biết ở Thái Tinh vị diện nhấc lên sóng to gió lớn. Người đời đều biết, đến lúc đó Thái Tinh vị diện chỉ sợ cũng thật rối loạn. Thật là thời cơ không vận, cho là lần này trở về sẽ ở chủ sự trước mặt dương oai, nhưng gặp phải loại đại sự này kiện, sợ rằng sau khi trở về chính là thương lượng như thế nào đối phó Viêm Giáo. Diệp Quân lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối, bất quá kế hoạch thủy chung không đổi kịp biến hóa, trong lòng phân tích nói, Viêm Giáo chọn vào lúc này lại đối dưới Thiên Quân Tiên Viện tay. Trong đó phải có kỳ quặc, Thiên Quân Tiên Viện mất đi một phần thần khúc thần ngọc, bây giờ cùng Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện không còn tạo thành tạo thế chân vạn, Viêm Giáo xem ra là nhân cơ hội bổng đánh rắn dập đầu, cướp ở Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện trước mặt, lấy được một phần khác thần khúc thần ngọc, đem Thiên Quân Tiên Viện hoàn toàn đánh vào vô biên vực sâu. Xem ra, vì tranh đoạt cái này phần thần khúc thần ngọc, Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện tuyệt đối sẽ không đối Thiên Quân ra tay giúp đỡ, ngược lại ở thời cơ chín muồi lúc, ra tay cướp đoạt thần khúc thần ngọc, củng cố tự thân khí vận thực lực, ai lấy được thần khúc thần ngọc càng nhiều, có thái tinh vị diện khí vận lại càng cường thịnh. Tuyển cơ chủ sự cũng ở đây ta, vậy ta trước hết đi nàng nơi đó, nghĩ đến, nàng cũng nhận được Thiên Quân Tiên Viện tin tức, cũng khó nói tiên bên trong viện bộ lập tức sẽ phải có động tác. Không lâu, Diệp Quân lại nhận được Ngọc Tuyển Cơ tin tức truyền đến, lập tức tăng thêm tốc độ, thi triển Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, hướng Phiêu Miểu Tinh chạy như bay ra tốc. Phiêu Miểu Tinh, Diệp Quân đến sau, lập tức phóng ra khí tức, tiến vào truyền tống thông đạo, liền trong chớp nhoáng này, Thần Châu Tiên Viện cao tầng biết ngay Diệp Quân trở về. Trung ương Thánh Địa, chủ sự đạo tràng. Diệp chủ sự, ngươi tới thật nhanh, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá, cao tầng đều ở đây nghị luận ngươi, gần như không ít nguyên lão cũng đối ngươi lớn thêm khen ngợi, bất quá ta biết, ngươi đối với mấy cái này không thèm để ý. Lối đi mới vừa giáng lâm đạo tràng, Ngọc Tuyền Cơ liền từ hành cung trong vừa xài bước ra, đi tới đường hầm bên cạnh, lúc này, Diệp Quân cũng từ trong hiện ra. Một phen quan hoài hỏi ấm áp, Diệp Quân trực tiếp hỏi, cắm vào chủ đề, nhất định có chuyện lớn phát sinh đi. Mới vừa từ những phương diện khác nhận được tin tức, Viêm giáo đã bắt đầu đối Thiên Quân Tiên Viện triển khai công kích, thất thủ ba sao cầu, hai vị chủ sự vẫn lạc, bây giờ Thiên Quân Tiên Viện đang gõ thế kỷ chi trùng, triệu hoán ở thái tinh vị diện các phe tiềm tu học sinh, hùng mạnh lão cổ hủ trở về. Thiên Quân Tiên Viện mặc dù đau mất hai vị chủ sự, mất đi ba tòa tinh cầu, nhưng đối về căn bản, không có một chút dao động, Thiên Quân Tiên Viện có không ít lão cổ hủ lẫn sĩ, một khi trở về, Thiên Quân Tiên Viện thực lực đại tăng, Tiên Viện bây giờ chỉ sợ cũng nhận được tin tức, không lâu sẽ phải tổ chức chủ sự đại hội, nguyên lão đại sẽ chờ. Ngọc Tuyền Cơ dù gì nói, Diệp Quân thần bí khó lường mà nói, tin tức này ta đã sớm biết được, Vương Truyền Tiên năm đó trộm đi một khối thần khúc thần ngọc, tin tức này truyền ra ngoài, để cho Tam Đại Tiên Viện thăng bằng cấp đánh bỡ, Viêm giáo không thể nghi ngờ là muốn nhân cơ hội lấy được thứ nhì phần thần khúc thần ngọc mà thôi, chờ bọn họ đạt được ước muốn, Thiên Quân Tiên Viện chẳng những muốn hủy diệt, ngoài ra hai đại tiên viện cũng không chạy thoát. Ngọc Tuyền Cơ giật mình một trận, sau đó lại nói, không nghĩ tới ngươi thật có thủ đoạn, đã sớm biết những thứ này, nhưng ngươi cũng không biết một cái khác tin tức, Yêu Hoàng Sơn tinh vực một ngày giữa, chinh phục bốn phương mười mấy hành tinh, đang hướng Tam Đại tinh vực dựa sát. Yêu Hoang Sơn thế lực cũng bùng nổ chiến tranh. Đột nhiên vừa nghe, Diệp Quân thật là bị gạt hồ, thực tại vượt qua hắn dự liệu, vì sao Thái Đạt Diên không có tiết lộ, trong đó có gì biến cố không được. Bây giờ tình thế đã biến, sợ rằng không lâu sau đó, các phe liên tiếp sẽ xuất hiện bạo loạn, đang lời ngươi nói, Thái Tinh vị diện sẽ nên đón chiến loạn thời đại, hiện hữu cách cục sẽ bị đánh bỡ, mới cách cục sẽ sinh ra. Vào giờ phút này, Ngọc Tuyền Cơ từ trong lòng vẫn là đối Diệp Quân bội phục, đã sớm dự liệu được hôm nay. Tung tung tung. Chợt, một mặt cổ xưa tiếng chuông ở trung ương đạo tràng vang lên, tiếp theo, Phiêu Miểu Tinh đều ở đây vang vọng. Đây là sớm gấp toàn bộ tiên vị học sinh trở về, bất quá còn chưa phải là khẩn cấp nhất trạng thái, cao tầng cũng ở đây tính toán, người ta chấp pháp điện đi, ngựa núi sẽ phải cử hành hội nghị. Hai người gật đầu một cái, nghe mênh mông tiếng chuông không ngừng truyền bá, thân thể chợt lóe, hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 418, chủ sự hội nghị chương 418, chủ sự hội nghị trung ương thánh địa, chấp pháp điện. Vào giờ phút này trên bầu trời chấp pháp điện xuất hiện một tòa cổ xưa nước xoáy, từng vị chủ sự bổn tôn không ngừng giáng lâm, Thu Thủy Hàn, Trước Hồi, Thái Thượng Thanh, Ly Cản Phong vân vân chí cao nhân vật bắt đầu hiện ra. Từ ngọn vàng son rực rỡ, hoặc là cổ xưa như hoang vương tọa, cũng theo đó ra đời, vương tọa là chủ sự địa vị tượng trưng, có vương tọa, ở Thần Châu Tiên Viện chỉ có lập công tiên vị cao tầng học sinh, trừ này chỉ có chủ sự, nguyên lão mới có tư cách có bất hủ vương tọa trên vây quanh các loại kỳ chân đá quý, kỳ quang lấp lóe. Ba ngày giữa, các phe chủ sự còn đang không ngừng địa trở về, giáng lâm vương tọa, chấp pháp điện hộ pháp, quyền lợi cao nhất điện chủ, cũng nhất nhất bắt đầu hiện tượng đi ra. Chấp pháp điện chẳng những nắm giữ Thần Châu Tiên Viện toàn bộ luật pháp, cũng chế ước chủ sự hành vi, dĩ nhiên, chủ yếu chuyện lớn cũng là trước từ chấp pháp điện chủ trì, cùng chủ sự tập đoàn cử hành hội nghị, thương thảo chuyện quan trọng. Lúc này, hai đạo khí thế chìm nổi bốn tọa, từ một phương hàng lâm xuống, không thiếu chủ chuyện cũng nhìn sang, chấp pháp điện một vị hộ pháp hoang nên nói, Diệp chủ sự, Ngọc chủ sự các ngươi tới thật là đúng lúc, gần như cho nên chủ sự đều đến đông đủ. Các vị chủ sự, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyền Cơ khống chế vương tọa mà tới, ở một phương trận doanh, phát ra không cách nào dao động khí thế, Diệp Quân cũng hào phóng vô cùng, chủ động hướng các đại chủ chuyện thi lễ. Ly Càn Phong chủ sự anh khí bộc phát, tính tình thẳng thắn nói, chúc mừng Diệp chủ sự, lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn giúp nguyên lão Chu Diệt Viêm giáo một vị phân đàn cao thủ, cũng lấy tuyệt đối thủ đoạn chấn áp một phương. Diệp chủ sự làm việc quả nhiên là nhanh nhẹn lưu loát, lão hủ bội phục, bội phục. Thân là chủ sự tập đoàn một tôn vô thượng người nói chuyện, Thái Thượng Thanh vậy mà cũng hiếm thấy chủ động nói lên một câu nói. Bất quá hắn lời nói này ở Diệp Quân trong lỗ tai, ít nhiều có chút biến vị, không biết là lời thật hay là ngầm vúng, lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng, giống như Thái Thượng Thanh loại này chủ sự tuyệt đối không thể tin tưởng. Thái Thượng Thanh cùng Bạch Ngộ Đạo là đồng loại nhân vật, ở chủ sự tập đoàn địa vị rất cao, có được không ít thế lực ủng hộ, ở Thần Châu Tiên Viện căn cơ rất sâu. Không cần quan tâm những người này, đều là chút tranh quyền đoạt chuyện, xun xoe xun định hạng giá áo túi cơm. Ngọc Tuyền Cơ nghe chúng chủ sự ở lẫn nhau thổi phồng, liền nhắc nhở Diệp Quân. Chư vị, đang ở trước đây không lâu, Viêm giáo hướng Tiên Quân Tiên Viện phát động xâm lược, đã chiếm linh ba tòa tinh cầu, tử thương vô số, mà Viêm giáo liên tiếp thắng lợi, tương lai thái tinh vị diện thế cục càng ngày càng phức tạp. Chấp pháp điện hiện ra 6 vị điện chủ, có mấy vị điện chủ vẫn là lần đầu tiên hiện thân, trong đó một vị chủ sự thực lực cao thâm khó dò, so phần lớn chủ sự tu vi cao thâm hơn. Chấp pháp điện điện chủ cũng có người chủ sự đếm sắp xỉ, nhiều năm như vậy, chủ sự tập đoàn cùng chấp pháp điện một mực cám đấu, không ít hùng mạnh điện chủ vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, thâm cư giản xuất, xem ra sẽ theo thế cuộc biến hóa, Thần Châu Tiên viện chân chính thế lực sẽ không ngừng mà bước lên tới. Đảo qua 6 đại điện chủ, trong đó 3 người hắn ra mắt, cái khác 3 vị xa lạ điện chủ, thậm chí ngay cả một tia trí nhớ cũng không có, hơn nữa tu vi cao siêu hơn, trong đó một vị, vậy mà đạt tới nguyên lão tiêu chuẩn, phá tiên cấp 6, so bây giờ toàn bộ chủ sự tu vi cũng cao hơn ra một đoạn. Đồng thời Diệp Quân còn phát hiện, mặc dù chấp pháp điện có phá tiên cấp 6 cường giả, nhưng chủ sự tập đoàn không chút nào không kiêng kỵ chấp pháp điện, khí thế vẫn cường hãn kinh người. Chúng ta chủ sự tập đoàn thực lực chân chính cũng không hiện ra. Ngọc Tuyền Cơ cùng Diệp Quân ngồi ở thang bằng online, đối mặt hơn 10 vị chủ sự, nàng nhìn một cái liền nhìn ra Diệp Quân nghi ngờ nét mặt, bắt đầu truyền âm giải thích nói, Thần Châu Tiên viện xưa nay có không ít chủ sự cùng chấp pháp điện, nguyên lão đoàn vì Thần Châu Tiên viện tam đại trận doanh, cho tới nay, không ít thế hệ trước chủ sự, chấp pháp điện điện chủ, nguyên lão cũng cách xa tam đại tinh vực, đi rất xa xôi tinh vực rèn luyện, hoặc là trực tiếp rời đi thái tinh vị diện. Không ít thế hệ trước chủ sự, điện chủ, nguyên lão tu vi thậm chí đạt tới cấp 7, cấp 8 cùng 4 mức, giống như vô thượng lãnh tụ tinh thâm tu vi, những thứ này lão cổ hủ đã sớm thoát khỏi Thần Châu Tiên viện, đi tiềm tu tìm hiểu vô thượng tiên đạo, đã bất kể trong thế tục bất cứ chuyện gì, bất quá, một khi tiên viện xuất hiện bất kỳ nguy cơ, những thứ này lão cổ hủ sẽ xuất hiện. Thì ra là như vậy, xem ra tam đại tiên viện thực lực cũng còn chưa hiện ra, nếu là toàn bộ lão cổ hủ cũng tụ tập lại, chính là Viêm giáo cũng không tốt đối phó. Nghe được Ngọc Tuyền Cơ những lời này, đối Diệp Quân xúc động vô cùng lớn, hắn tiến vào Thần Châu Tiên viện mặc dù rất thời gian ngắn giữa, nhưng lại trở thành chủ sự, đem tiên viện phần lớn cũng hiểu rõ ràng, nhưng là, đối với Ngọc Tuyền Cơ vừa rồi nói bí mật, hắn nhưng xưa nay không nghe nói, xem ra không tới nòng cốt tầng thứ, là không cách nào biết được Tam đại tiên viện chân chính lá bài tẩy. Theo tin tức đáng tin, Viêm giáo mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn từ Thiên Quân Tiên viện cướp lấy một phần thần khúc thần ngọc, sau đó lại từ từ đoạt được bản viện cùng với Cổ Đá Tiên viện có 4 phần thần khúc thần ngọc, dựa theo như vậy đoán, Viêm giáo muốn tụ tập toàn bộ thần khúc thần ngọc, dĩ nhiên là muốn luyện hóa toàn bộ vị diện, để cho toàn bộ vị diện sinh linh đều trở thành tín ngưỡng của bọn họ giáo đồ, tin đồn tiên nhân chân chính có thể hấp thu tín ngưỡng lực, luyện thành vô thượng khí công, diệu dụng vô phương, đối tu luyện vân vân phương diện có rất lớn trợ giúp. Đã được đến xác thực, Viêm giáo đích thật là từ tiên giới giáng lâm thế lực, bọn họ tổng đàn chủ đích xác cũng là một vị tiên nhân. Viêm giáo nghĩ luyện hóa vị diện, đơn giản nhất biện pháp chính là cướp lấy toàn bộ thần khúc thần ngọc, nếu không thái tinh vị diện to lớn như thế, bọn họ khi nào mới có thể nhất thống vị diện? Lại một vị ngồi ở vương tọa trên điện chủ vô án nói, lời nói này để cho toàn bộ chủ sự yên lặng. Thái thượng thanh chợt mở miệng, như vậy Viêm giáo là tình thế bắt buộc, bất kể như thế nào, tiên viện cũng không thể nào đem vô thượng chí bảo chắp tay nhường cho, một khi mất đi thần khúc thần ngọc, dưới Thiên Quân Tiên viện trận chính là chúng ta ngày mai, không thể Viêm giáo tùy tâm sử dụng. Thượng thanh chủ sự, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta chẳng lẽ là muốn trợ giúp Thiên Quân Tiên viện đối kháng Viêm giáo? Một vị chấp pháp điện hộ pháp hỏi ngược lại. Thu Thủy Hàn chủ sự uy nghiêm dần dần quét về phía các vị chủ sự, phảng phất ở ý kiến thống nhất, sau đó trực tiếp nhìn về phía chấp pháp điện, vì sao phải trợ giúp Thiên Quân Tiên viện, trợ giúp bọn họ, không thể nghi ngờ là dưỡng hổ vi hoạn, một khi đem Viêm giáo tiêu trừ, Thiên Quân Tiên viện lại là chúng ta lớn nhất uy hiếp. Một vị hộ pháp nói, chư vị chủ sự, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như không giúp Thiên Quân Tiên viện, Viêm giáo sẽ bị đến thần khúc thần ngọc, nếu như trợ giúp, tương lai lại là tạo thế chân vạc cục diện. Ha ha, thượng thanh chủ sự ý tứ kỳ thực không khó minh bạch. Lúc này, Ly Càn Khôn đột nhiên thần bí cười nói, tuấn lãng dưới dung nhan, cất giấu lấp lánh có thần cấp mắt, chúng ta liền có thể không giúp Thiên Quân Tiên viện, lại không thể để cho Viêm giáo lấy được thần khúc thần ngọc, chỉ có một biện pháp, chính là để cho Viêm giáo cùng Thiên Quân Tiên viện lưỡng bại câu thương, mà chúng ta ở cuối cùng thời cơ ra tay từ trong tay bọn họ cướp lấy thần khúc thần ngọc, cứ như vậy, một phương diện đã kích Viêm giáo, lại để cho Thiên Quân Tiên viện từ nay về bài không nổi. Ha ha, Càn Khôn chủ sự nói rất đúng, đây chính là chúng ta ý tứ, rất đơn giản, liền mượn dùng Viêm giáo tay đối phó Thiên Quân Tiên viện, đồng thời lợi dụng Thiên Quân Tiên viện lãng phí Viêm giáo thực lực, hai người lẫn nhau bác, luôn có một thương. Kia một mực thâm tàng bất lộ, tinh mắt Trương Khôi chủ sự khen lớn một tiếng, mặc dù làm việc có chút không quan minh, nhưng cái biện pháp này mới là tốt nhất sách. Một vị điện chủ nói, kế là diệu kế, các vị có thể nghĩ đến, kia Cổ Đà Tiên viện cũng sẽ nghĩ cũng một điểm này, đến lúc đó, chúng ta như thế nào tránh khỏi cùng Cổ Đà Tiên viện giữa ma sát? Không cần ở lá mặt lá trái, trực tiếp trở mặt, không bằng nhân cơ hội đối phó Thiên Quân Tiên viện, Viêm giáo cũng thuận tiện đối Cổ Đà Tiên viện đột nhiên ra tay. Đột nhiên, vị kia nhìn như bình thường Thu Thủy Hàn chủ sự, vậy mà nói ra một câu làm cho người ta không cách nào tin nổi, Hàn Băng Thứ Xương vậy tới. Vô số chủ sự, chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ cũng nhân Thu Thủy Hàn những lời này kinh ngạc không thôi, làm như vậy, tuyệt đối không phải Thần Châu Tiên viện chính nghĩa cái gọi là. Thái thượng thanh chợt vỗ tay bảo hay, Thu Thủy huynh, ngươi thật là ít gặp cùng chúng ta ý kiến thống nhất. Thu Thủy Hàn cũng không hề kiêng kỵ chấp pháp điện, trước mặt mọi người cười nói, phảng phất cố ý nói cho một ít người nghe, loại đại sự này há có thể cho đùa, mặc dù bình thường chủ sự giữa rất có chê bai, ở chính nghĩa chuyện lớn trên, chúng ta vẫn là phải tập trung ở chung một chỗ. Các ngươi chủ sự tập đoàn nguyên lai là cái ý này. Chấp pháp điện 6 vị trí cao điện chủ, nhất thời yên lặng, bất quá rất nhanh bắt đầu bí mật truyền âm, thảo luận lên, chư vị chủ sự cũng bắt đầu tốt 5 tốt 3 kịch liệt thảo luận. Tuyền Cơ, xem ra ngươi ta không bị những thứ này chủ sự hợp mắt, trước đó cũng không thông thông khí, Thái Thượng Thanh, Trương Khôi, Thu Thủy Hàn những thứ này chủ sự xem ra sớm đã có sau đó mặt. Không đem ngươi ta coi thành chuyện gì to tát, cũng không có cái gì, ta cũng không có đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát, những người này tự cho là diệu kế tường cao, hơn người một bậc, nhưng là nhân chúng tự có người trên người, Viêm giáo cũng không phải là kẻ ngu, Cổ Đà Tiên viện cũng không tốt đối phó, cộng thêm Thiên Quân Tiên viện cũng không nhận đến thương nặng, bây giờ nghĩ qua Chu Toàn cũng không kịp biến hóa nhanh. Bọn họ bất quá là trên giấy đàm binh, bất quá ta nhưng đối với mấy cái này chủ sự nhìn với con mắt khác, từng cái một không hề ngấp bản, làm việc ngược lại ác liệt thịnh hành, quỷ trá nhiều thay đổi. Kịch liệt tiếng thảo luận trong, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ xem ra không đáng nhắc đến, ở ba mươi mấy vị chủ sự trận doanh trong, hai người bọn họ giống như đã bị cô lập đi ra. Diệp Quân những thứ này chủ sự, điện chủ lại cái nhìn không giống nhau, từng cái một nguyên lai cũng là thủ đoạn độc ác nhân vật, tâm cơ khó dò, đạo mạo trang nghiêm. Năm đó Bạch Mộ Đạo một lòng nghĩ kéo vào ta tiến vào hắn trận doanh trong, ta lại không nguyện ý, cũng cự tuyệt cái khác chủ sự mời, giống như Thái Thượng Thành, Ly Càn Khôn, Thu Thủy Hàn, Trương Khôi những thứ này chủ sự, sau lưng đều có thế hệ trước chủ sự làm núi dựa, vì vậy mới có thể thành lập thuộc về bọn họ thế lực của mình. Ngọc Tuyền Cơ mặt hờ hững, Thần Châu Tiên viện xem ra luật pháp thâm nghiêm, nhưng bao nhiêu người chết ở giết người không thấy máu dưới đao, những thứ này chủ sự, người nào là dễ chơi, người ta sau này làm việc, muốn bạn phần cẩn thận, có thể sẽ có người đào cái bấy giờ, để người ta nhảy xuống. Bọn họ âm thầm xun xoe xu định, sợ rằng Tiên viện nguyên lão cũng biết, không ngờ cũng không ngăn trở, xem ra thế hệ trước chủ sự đều là chút hung sát nhân vật, mấy cái này hạng giá áo túi cơm, tương lai ta muốn từng cái một thu thập hết, bây giờ sẽ để cho bọn họ cười ở người ta trên đầu đi, ta xem bọn họ có thể tung ra cái gì ra tới. Diệp Quân đầy mặt không quan tâm, bắt đầu không chút biến sắc, tiếp tục chờ đợi. Các phe chủ sự, top 5 top 3 địa kịch liệt thảo luận, những thứ này chủ sự đều có tự thân hùng mạnh dựa vào, mới không kiêng kỵ chấp pháp điện, bất quá chấp pháp điện 6 vị điện chủ cũng ở đây khẩn trương thương thảo. Chủ sự đại hội cứ như vậy tiến hành, trọn vẹn 10 ngày đi qua, tựa hồ còn không có một chút manh mối. Lúc này, 6 đại điện chủ bắt đầu phất tay, để cho chư vị chủ sự an tĩnh lại, một người nói, mới vừa nhận được tin tức, Yêu Hoàng Sơn tinh vực thừa dịp cháy nhà hối của, chợt bắt đầu thu hẹp không ít tinh vực, còn tin đồn, Yêu Hoàng Sơn vị diện đã giáng lâm đại quân, bất quá thời gian sẽ phải ngay mặt tấn công Tam Đại Tinh Vực. Mưa rông sắp tới, gió tràn lầu a. Một vị chủ sự than nhẹ một tiếng. Yêu Hoàng Sơn vị diện là chúng ta Tiên viện nhiều năm trước tới nay vẫn muốn diệt trừ thế lực, bất đắc dĩ Tinh Vực quá mức vắng vẻ, cộng thêm Mông Nguyên Anh chờ yêu tộc cao thủ chấn giữ, một mực không có tề lực đối này chấn áp, cũng không nghĩ tới, cái này nhiều năm cũng là dưỡng hổ vi hoạn, quả nhiên cùng Yêu Hoàng Sơn vị diện phối hợp. Nếu quả thật là Yêu Hoàng Sơn vị diện xuống, kia Thái Tinh vị diện thế cục càng thêm hỗn loạn, nguy cơ từ phía. Yêu Hoàng Sơn vị diện ở cổ xưa trong điện tịch có không ít đi lại, mặc dù nhiều sao nhiều năm, chỉ có thái đấu thời đại kia có cao thủ đi qua, nhưng lưu lại kỷ lục đủ để chứng minh, Yêu Hoàng Sơn vị diện không phải Thái Tinh vị diện có thể chống đỡ. Lại một vị điện chủ sắc mặt ngưng trọng nói, chủ sự trận doanh trong, một vị trẻ tuổi chủ sự một mực im lặng, hắn chợt nói, Yêu Hoàng Sơn vị diện có thập đại yêu vương thống soái, từng cái một tu vi, vậy cũng là vô thượng phá tiên đại viên mãn nhân vật vô địch, thậm chí tin đồn, Yêu Hoàng Sơn vị diện vẫn tồn tại không ít thành tiên yêu tiên, chính là tiên giới cũng không làm gì được bọn họ, một mực nằm vùng ở phàm giới, yêu tộc chính là một toàn núi lớn, đè ở loài người trên đầu không thở nổi. Ta cũng đã nghe nói qua loại này tin đồn, nếu quả thật có thập đại thống soái cái loại đó cường giả, kia Thái Tinh vị diện liền chân chính nguy hiểm. Ta nhìn, chuyện này cũng là trên lửa lông mày, lửa xém lông mày, phải nhanh một chút phá hư Yêu Hoàng Sơn cùng Thái Tinh vị diện liên tiếp lối đi. Nếu như lối đi đạt thông, Yêu Hoàng Sơn một vị thống soái hạ giới cũng đủ để quét ngang Thái Tinh vị diện. Không tệ, không tệ, Yêu Hoàng Sơn vị diện thế như mãnh hổ, cùng Biêm giáo vậy, đều là hồng thủy giá thú, nhất định phải tìm ra lối đi ở nơi nào, phải nhanh một chút phá hư lối đi, ngăn cản Yêu Hoàng Sơn đại quân giáng lâm. Chuyện này vẫn không thể chỉ dựa vào chúng ta Thần Châu Tiên viện, nhất định phải báo cho ngoài ra hai đại tiên viện. Chuyện bên phải trước có hậu, có nhẹ có nặng, có chậm có gấp, Yêu Hoàng Sơn vị diện cùng hạ giới lối đi, không thể nào rất nhanh liền đạt thông, vẫn là phải đồng thời hai đại tiên viện liên thủ bắt đầu tấn công Yêu Hoàng Sơn, hoặc giả trước tiên có thể đem Yêu Hoàng Sơn tinh vực diệt trừ, hoàn toàn miễn đi hậu hoạn, lại đối phó Viêm giáo. Từng vị chủ sự bắt đầu nói lên bản thân ý kiến. Chấp pháp điện một vị hộ pháp cũng gật đầu một cái, nói, chư vị nói không sai, bây giờ đối Thiên Quân Tiên viện mà nói, Viêm giáo mới là lửa xém lông mày. Coi như Thiên Quân Tiên viện không đồng ý diệt trừ Yêu Hoàng Sơn tinh vực, chúng ta cùng Cổ Đà Tiên viện liên thủ cũng tương tự có thể diệt trừ. Xem ra đại gia ý kiến đều là trước đối phó Yêu Hoàng Sơn. 6 vị điện chủ với nhau phóng ra giống nhau ánh mắt, một người trong đó nói, hội nghị liền tạm thời kết thúc, chúng ta phải đem ý kiến này đưa lên Nguyên Lao Đoàn, cũng thông báo Cổ Đà Tiên viện. Nhìn kỹ hắn nói, dài đến hơn 10 ngày chủ sự hội nghị, rốt cuộc tại không có định luận dưới tình huống kết thúc. Chủ sự, chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ cũng lần lượt rời đi. Chương 419, Tam Đại Hộ Pháp. Chương 419, Tam Đại Hộ Pháp. Chủ sự hội nghị sau khi kết thúc, Diệp Quân đầu tiên là trở lại đạo tràng, cùng Ngọc Tuyển Cơ thương lượng một trận, liền trong nháy mắt rời đi Thần Châu Tiên viện, thứ nhất thời gian đuổi về Thái Ất Tinh vực. Gần như nửa ngày, Diệp Quân liền đạt tới Thái Ất Tinh vực. Hàn Thúc quả nhiên tỉnh lại, thật là quá tốt. Không kịp chờ đợi đuổi về Thái Ất Tinh vực, chính là bởi vì phân thân truyền lại tin tức, Hàn Thúc đã khôi phục ý thức, hơn nữa ở phân thân trợ giúp hạ, nhất cử đột phá thông thiên cảnh đại quan. Hàn Thúc năm đó bỏ mạng ở Huyền Vũ môn, vẫn chỉ là thiên tiên tu vi, bất quá ở nho nhỏ Tử Ngọc đại lục, thiên tiên cảnh đã là một tôn đầu sỏ, mà bây giờ lấy được các quả chi hoa cùng Diệp Quân máu tươi năng lượng cường đại, tái tạo thân xác, có được vượt qua người phàm thân xác năng lượng, cộng thêm ác quả chi hoa chính là địa ngục đáo vật, người phàm dung hợp một viên, tự nhiên sẽ bùng nổ sức mạnh cường hãn. Cùng nhau đi tới, có thể đi tới hôm nay, có như vậy tiếu ngạo thiên hạ tu vi, gần như cùng Diệp Hàn không thể tách rời quan hệ, nếu như không phải Hàn Thúc năm đó liều chết cùng Diệp gia vô số tổ tiên vẫn lạc, mạo hiểm từ Huyền Vũ môn lấy được một tôn tiên nhân di thể, Diệp Quân cũng sẽ không lấy được Cửu Long giới chỉ, từ đó tiến vào thần tích. Hàn Thúc đối Diệp Quân ảnh hưởng không đơn thuần là lực lượng, còn có làm người làm việc, từng bước một đi tới, nếu như không phải Hàn Thúc trợ giúp, Diệp Quân căn bản là không có cách đi tới hôm nay bước này. Xích Vân chính là Xích Vân, ở hắn trợ giúp hạ, Thái Ức tinh vực cùng các phe tinh cầu thành lập truyền thống trận, đại lượng Thái Ức tinh tu sĩ đi ra ngoài tu luyện, mạo hiểm, không ngừng gia tăng kiến thức, làm bản thân lớn mạnh, tu sĩ chỉ có không ngừng mạo hiểm mới có thể đi vào bước. Trôi lơ lửng ở Thái Ức tinh vực ra, vung tay lên, liền đem một mảnh bị diện báo táp cấp cuốn đi, tiếp theo phất tay một chảo, ba cổ vầng sáng thả ra ngoài. Đây là nơi nào? Từ trong quang hoa đi ra ba tôn cường giả, chính là bị Diệp Quân giam cầm ở Thần La lĩnh vực Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ ba người, vừa thấy được chúng quanh gào thét năng dọc, hủy diệt bụi vũ trụ vị diện báo táp, tam đại phá tiên ngũ cấp cường giả trí cao, một phương chí tôn bị dọa sợ đến cả người run run. Vị diện báo táp chính là tiên nhân, cũng sẽ bị đánh nát. Hơn nữa, để cho ba đại cao thủ càng thêm sợ hãi chính là, bọn họ vậy mà trôi lơ lửng ở tinh cầu ra, ở vào mờ ảo hư vô, rộng lớn vô ngần tinh không, đây là bọn họ không thể tin được cảnh tượng, lấy bọn họ tu vi, căn bản là không có cách trong tinh không thời gian dài lơ lửng. Diệp Quân cười nhạt nói, đây là ta tinh vực, tên là Thái Ức tinh vực, về phần nó đời trước, các ngươi nên biết, chính là ban đầu Thánh Thiên tinh vực. Hắc Kim lão tổ không thể tin nổi nhìn về phía bị vị diện báo táp bao vây tinh vực, run sợ trong lòng thở dài nói, nơi này là Thánh Thiên tinh vực. Trên La Sát Vương trước một bước, cảm thụ tinh vực tinh mịch, đích thật là Thánh Thiên tinh vực, ở trong tinh vực mênh mông, khắp nơi đều là vị diện báo táp, bao nhiêu tinh cầu cũng hủy diệt ở trong cơn báo táp, nhưng khắp tinh vực đều bị vị diện báo táp bao vây tinh vực, cũng chỉ có Thánh Thiên tinh vực, mặc dù vị diện báo táp rời đi, nhưng ta có thể khẳng định, nơi này chính là Thánh Thiên tinh vực. Tên là La Sát Vương giả, La Sát Vương ở Thái Tinh vị diện hung danh lẫy lừng, tinh vực nào hắn chưa từng đạt tới qua, Thánh Thiên tinh vực đối với hắn mà nói quen thuộc nhất bất quá. Nhưng là bây giờ, ở La Sát Vương trong lòng, vô hạn rung động, ban đầu Thánh Thiên tinh vực bị khủng bố vị diện báo táp bao phủ, bao nhiêu muốn đi vào trong đó tìm bảo cường giả, cũng không dám tiến vào, hoặc là có người đi vào, nhưng xưa nay không có đi ra qua, Thánh Thiên tinh vực là Thái Tinh vị diện toàn bộ tu sĩ trong mắt đất chết. Không có sinh mạng, chính là tử vong, là tuyệt địa. La Sát Vương rung động ai có thực lực như thế, lại đem vị diện báo táp cấp rời đi, hơn nữa, còn thành lập vô số truyền tống thông đạo, hắn còn có thể thấy được không ít trong lối đi, còn có tu sĩ ở truyền tống, ban đầu đất chết, lại trở thành một chỗ năng lượng tiên địa bàng bạc thánh địa. Nếu như cái này bị người đã biết, nhất định là Thái Tinh vị diện trăm ngàn vạn năm thứ nhất đại kỳ tích. Chẳng lẽ, trong La Sát Vương tâm đột nhiên dâng lên một cái để cho hắn không thể tin nổi kết quả, đó chính là, Thánh Thiên tinh vực cải biến thành Thái Ức tinh vực người, chính là trước mắt cái này sâu không thấy đáy, thần bí khó lường Diệp Quân. Làm Thần Châu Tiên viện chủ sự, ở một phương mở ra như vậy hoang tuyệt tinh vực, trở thành bản thân thế lực, đây là bực nào thủ đoạn cùng lòng dạ. Thái Tinh vị diện cục diện hỗn loạn bắt đầu, các ngươi rõ ràng nhất bất quá, nếu không các ngươi cũng sẽ không để kháng Thần Châu Tiên viện, Thái Ức tinh vực, ở không lâu tương lai mới có thể chân chính thay thế Tam Đại Tiên viện. Các ngươi có thể sống đến bây giờ, dụng tâm của ta, các ngươi nói vậy rất rõ ràng đi, các ngươi không có lựa chọn nào khác, bây giờ các ngươi chỉ cần trả lời ta, có phải hay không lưu lại. Qua một trận, Diệp Quân chợt ngay mặt nhìn về phía ba người, ánh mắt ác liệt như mũi châm, phảng phất trong nháy mắt muốn ra tay giết người. Chúng ta, Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ trong lúc nhất thời thân thể lạnh băng, toàn thân bộ lông run rẩy, đây là uy hiếp trắng trợn, bọn họ đã từng đều là chúa tể một phương, chính là đối mặt Tam Đại Tiên viện cũng không cần túi người cúi người. Nhưng bây giờ, bọn họ không có biện pháp nào, bất kỳ biện pháp nào cũng không làm nên chuyện gì, Diệp Quân thần thông hoàn toàn khiếp sợ bọn họ, cả người câu liệt. Chính là không cần Diệp Quân ra tay, đem ba người trực tiếp bỏ ra, ba người cũng sẽ bị vị diện báo táp xoắn giết, lấy bọn họ tu vi, căn bản là không có cách nhanh chóng bay vào tình cầu trong tránh né vị diện báo táp, chỉ có một con đường chết. Bất kể là Thần Châu Tiên viện hay là Viêm giáo, chúng ta cũng chỉ là vẫn người định đoạt con cờ mà thôi, đã như vậy, chúng ta liền thần phục ngươi. Ba người trầm tư hồi lâu, xem vị diện báo táp, tựa hồ liền thấy tử vong, chết tử tế không bằng ỷ lại sống, người chết như đèn diệt, cái gì cũng không có, nhưng người sống mới có hy vọng. Tốt, nguyên thần của các ngươi ta đã tiếp nhận, linh hồn cũng nhận ta giam cầm. Trong nháy mắt, từ ba người trong thân thể bay ra ba cổ tinh khiết hùng mạnh niềm tin. Diệp Quân hô hấp một cái, liền đem ba đạo tinh khiết linh hồn phong ấn. Tiếp theo vung tay lên, ta mang bọn ngươi đi Thái Ức Tinh. Niêu Vân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ nhất thời thấy được cảnh tượng khó tin. Khoảng cách mấy ngàn tinh cầu xa xôi tinh vực, đột nhiên một cái chớp mắt, bọn họ lại đang tinh không cực nhanh vượt qua, sau đó bay vào toàn bộ tinh vực lóe sáng nhất một cái tinh cầu trong. Thái Ức Tinh, địa cung bên trong. Diệp Viễn cùng Diệp Hàn, Diệp Vấn Thiên đứng ở phía trước, sau lưng, Diệp An, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập vân vân người còn đang bế quan tu luyện, bất quá trước hôn, Hoàng Phủ Phi thứ nhất thời gian tuấn di mà tới. Diệp Hàn một thân áo bào trắng, 30 tuổi dung nhan, trầm ổn, thân thể to lớn, toát ra một cỗ nhàn nhạt hy vọng, hắn nhìn về phía hư không dần dần bặm mẹo, thở dài nói, cô nhi, có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ta lão tổ này tông, thật là già rồi, sau khi thấy người có thể có vĩ đại như vậy thành tựu, năm đó những thứ kia vẫn lạc trước linh, cũng có thể nghỉ ngơi. Lão tổ, Quân Nhi có thể đụng tới ngươi, chẳng những là hắn thiên đại kỳ ngộ, cũng là Diệp gia may mắn, thật là lão tổ có linh a. Diệp Viễn cung kính đứng ở Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn là hơn 3.0005 trước đồ cổ nhân vật, mấu chốt hay là Diệp gia chân chính lão tổ, chính là Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên những thứ này lão trưởng bối, cũng phải như vãn bối vậy cùng cung kính kính, Diệp Hàn xuất hiện, để cho Diệp gia vô số tộc nhân khiếp sợ chạy tới gặp nhau, một vị lão tổ, vậy mà sống lại. Chính là Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi những nhân vật này, cũng đúng Diệp Hàn cung cung kính kính, bởi vì bọn họ từ phân thân cùng Diệp Hàn trong lúc nói chuyện với nhau, nhìn ra được, Diệp Quân đối Diệp Hàn cũng là vô cùng tôn kính. Hàn thúc. Đột nhiên, bốn đạo bóng người từ địa cung chỗ sâu động phá mà tới, còn chưa để cho mọi người thấy được rõ ràng, một đạo sao trời đạo bảo bóng người đột nhiên thoáng hiện ở Diệp Hàn trước mặt, chính là mặt kích động Diệp Quân. Cho dù thông qua phân thân đã sớm cùng Hàn thúc gặp mặt, nhưng bổn tôn giáng lâm, vẫn là không cách nào ẩn nút nội tâm kích động, hốc mắt hơi ướt át. Diệp Hàn run rẩy đưa ra vào việc, xích sao đặt tại Diệp Quân hai vai, lão lệ tung hành, ha ha, thằng nhóc này, quả nhiên không có phụ lòng Hàn thúc hy vọng, lúc này mới bao lâu à, hơn 40 năm đi, ngươi liền từ nhục tiên cảnh tu được địa tiên, bước vào tiên tiên, còn tu được Diệp gia tổ tông chưa bao giờ lấy được nhân tiên, đến bây giờ, vậy mà đã là thông thiên cảnh cảnh giới khó mà tin nổi. Hàn thúc thật có chút không thể tin được bản thân ánh mắt. Đúng nha, nếu như không phải Hàn thúc năm đó khích lệ ta, Quân Nhi cũng sẽ không có hôm nay, quá tốt rồi, bây giờ Diệp gia khí vận so bất kỳ thời kỳ nào cũng mạnh hơn mức, cộng thêm Thái Tinh vị diện tình thế đại loạn, chính là ta Diệp gia phát triển cơ hội tốt nhất. Diệp Quân cũng cảm giác thoáng như kiếp trước, hết thảy đều không quá chân thật, xem Hàn Thúc, liền nhớ lại năm đó ở ngoài Xích Vân thành Ngân Sa Hà khổ luyện thiết đả công bản thân, bây giờ Hàn Thúc tỉnh lại, chính là Thái Ức Tinh phát triển thời cơ tốt nhất. Quân Nhi, ba vị này cường giả. Diệp Viễn đột nhiên ánh mắt phong tỏa đang cùng Diệp Quân đồng thời giáng lâm ba tôn cường giả trên người, hắn cảm giác trước mắt ba người, bất kỳ người nào đều có thể hủy diệt Thái Ức Đế quốc. Những người khác cũng rồi rít nhìn về phía Liêu Vân Hùng, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ ba người, cả người sợ hãi, cũng may Diệp Quân vung tay lên, ba người cứ tới đây tự giới thiệu mình. Không giới thiệu cũng được, vừa giới thiệu, vậy cũng là phá tiên ngũ cấp vô thượng cao thủ, từng là một phương tinh cầu, thậm chí mấy viên tinh cầu bá chủ, để cho đám người hoàn toàn rung động không nói, loại này nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ chính là cả đời cũng không thể mặt đối mặt thấy, nhưng bây giờ, bởi vì Diệp Quân, lại chân thật đứng lên. Phá tiên ngũ cấp, đó là chân chính thế giới đứng đầu. Bây giờ ta tuyên bố, ba người bọn họ chính là chúng ta Thái Ức tinh vực tam đại hộ pháp. Sau này sẽ phụ trợ đại gia không ngừng tấn thăng, chúng ta lập tức đi lên thánh điện, thật tốt hoạch định xuống một bước tính toán. Diệp Quân trước mặt mọi người tuyên bố, sau đó khí thế một trận, mấy trăm người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thái Ức Đế quốc hoàng cung trong thánh điện, hơn nữa đế quốc các phe trung ương nhân vật cũng nghe đợi triệu hoán chạy tới. Thái Ức Đế quốc toàn bộ yếu viên hội nghị, ở trong hoàng cung long trọng cử hành, Diệp Quân chủ trì hội nghị, rất nhiều nhân vật vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Quân, đối với Diệp Quân, tất cả mọi người đều tín ngưỡng, cũng làm vô thượng tôn giả. Hội nghị cử hành một ngày, Thái Ức Đế quốc quyết định không ít chuyện lớn, chủ yếu nhất một chút chính là bắt đầu ra tay chuẩn bị chiến tranh, từ Hoàng Phủ Phi tự mình chứng minh, thôi diễn chiến đấu trận pháp, Niêu Vân Hùng, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ cũng trung thành bắt đầu vì Thái Ức Đế quốc hiệu lực, bọn họ đơn giản chính là dưới một người trên ba người, trừ Diệp Quân, Diệp Viễn, Diệp Hàn số ít mấy người ra, ba người bọn họ cơ hồ là hy vọng cái thế, có thể quyết định bất cứ chuyện gì. Ba người còn phụ trợ Tây Môn Phá Thiên luyện chế vỡ vụn tiên đan, các loại pháp bảo, xây dựng trận pháp vân vân, làm ba người thấy Tây Môn Phá Thiên một khắc kia, mới biết Thái Ức tinh vực so với bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, liền chỉ riêng Tây Môn Phá Thiên một người vô địch phá tiên cấp 7 tu vi, liền có thể xưng bá một phương. Hơn nữa, liền bọn họ cũng chân quý vỡ vụn tiên đan, lại đang Thái Ức tinh vực tùy ý đều có thể lấy được, bọn họ thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba người đối mặt Tây Môn Phá Thiên, thành thành thật thật, không dám thiệt động, ai bảo Tây Môn Phá Thiên quá mức hùng mạnh. Tam đại hộ pháp ra đời sau, Thái Ức tinh vực vương quyền càng thêm tập trung, Thái Ức đế quốc phần lớn đều là Diệp Quân lấy tuyệt đối thủ đoạn hợp nhất, không ít người bao nhiêu tổn khắc thường tâm tư, nhưng bây giờ, Niêu Bân Không, La Sát Vương, Hắc Kim lão tổ ba tôn bá chủ trở thành hộ pháp, mỗi một người đều là tay bẩm giả, đáng chết đáng đánh. Chưa bao giờ kiêng kỵ, chỉ cần vi phạm Thái Ức Đế quốc luật pháp người, bất kể là ai, ba người cũng sẽ trừng phạt. Tam đại hộ pháp, đơn giản chính là tam đại ác ma, khiếp sợ lòng người. Giờ phút này, ở Thần Châu tinh vực một mảnh tinh không trong, Diệp Quân trong nháy mắt thoáng hiện ở một khối thiên thạch trên, bất quá 10 hô hấp, Thái Đạt Diên hình chiếu hàng lâm xuống. Diệp huynh, thế nào gấp kêu gọi ta tới, có chuyện gì? Thái Đạt Diên hiện thân sau, cho thấy dĩ vãng thần bí khó lường nụ cười. Diệp Quân ẩn giấu khí tức, hắn giống như sao trời một phân tử, hoàn mỹ dung hợp, Thần Châu tiên viện chuẩn bị liên thủ cổ đá tiên viện, Diệp Tiên yêu Hoàng Sơn tinh vực. Ta là vì chuyện này triệu hóa ngươi. A, Thái Đạt Diên trên mặt lập tức xuất hiện nghi ngờ cùng kinh ngạc, nói: Hai đại tiên viện không ngờ không trước đối phó Viêm Giáo, ngược lại muốn tới đối phó yêu Hoàng Sơn tinh vực. Tiên viện lấy được yêu Hoàng Sơn xâm lấn bốn phương tinh vực sau, liền đem yêu Hoàng Sơn xem như lớn nhất uy hiếp. Ngươi cũng biết, yêu Hoàng Sơn vị diện quá mức cao cấp, cường giả vô số. Một khi hàng lâm xuống, một phen tuổi khô lạc hủ sau, Thái Tinh vị diện chỉ có hủy diện. Tam đại tiên viện không phải ngu ngốc, đã biết yêu Hoàng Sơn bây giờ so Viêm Giáo càng thêm đáng sợ. Nguyên bản ta là phải đem tin tức này nói cho ngươi, nhưng cảnh thiếu trước đây không lâu gặp phải ám sát, người bị thương nặng, bây giờ đang để cho ta phụ trách truy xét người ám sát hắn, cho nên làm trễ nải. Yêu Hoàng Sơn bây giờ chẳng qua là dần dần ở tầm ăn dỗi tam đại tinh vực địa bàn mà thôi, lập tức yêu Hoàng Sơn lối đi sẽ phải đạt thông, chuyện này mới là chuyện lớn. Thái Đạt Diên ánh mắt hơi có chút tranh né, xem ra đối với Diệp Quân, hắn cũng không phải là toàn bộ bản ra. Xem ra hai đại tiên viện muốn cùng yêu Hoàng Sơn có một trận ngay mặt chiến tranh, nếu không còn chuyện gì, ta về trước Thần Châu tiên viện, bây giờ tiên viện loạn cả một đoàn, chủ sự nhất định phải trấn giữ. Diệp Quân chuẩn bị rời đi. Thái Đạt Diên cũng không nói nhiều, hình chiếu hóa thành sao trời ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Tô Y Y Nhân, Diệp Quân bạn bạn không ngờ tới, Tô Y Y Nhân như vậy liền biết được dưới cảnh thắng rơi, cố cũng trực tiếp giết tới yêu hoang sơn, xem ra Tô Y Y nhân thực lực đã đạt tới một cái phi thường độ cao. Chương 420, một bàn tay lớn chương 420, một bàn tay lớn yêu hoang sơn tinh vực, trong nông nguyên tinh bộ, một đạo cổ xưa, hùng vĩ lối đi, đang tử vô số cao thủ ở một lần thứ thi triển hùng mạnh phong ấn, không ngừng ra chỉ. Cảnh thiếu, từ trong hư không đi ra một đám người, người cầm đầu chính là Thái Đạt Diên, phía sau là Phục Ma Đại Vương mười mấy vị phá tiên cao thủ, mỗi một vị đều là danh chấn một phương kinh thế cường giả. Bất quá ở Thái Đạt Diên trước mặt, những thứ này qua lại bá chủ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí cử chỉ cũng rất thật cẩn thận, xem ra đối Thái Đạt Diên không phải bình thường kiêng kỵ. Cảnh thiếu một thân diễm lệ áo lam, bên người đi theo mấy vị yêu tộc nữ tử, người người đều là phá tiên cảnh cao thủ. Cảnh thiếu thấy Thái Đạt Diên đặc biệt nhiệt tình, ngoan ngoãn nên, Thái Minh, giúp bản thiếu tìm được người ám sát tung tích không có. Tạm thời không có tin tức gì, Thái Tinh vị diện không lớn, chân chính ma đạo cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta những thứ này thủ hạ, không ít đều là một phương ma đạo bá chủ, lại đối với ám sát người không có cái gì tin tức. Thái Đạt Diên giống vậy nhiệt tình cùng Cảnh Thắng chào hỏi đứng lên, bất quá trong lòng, nhưng ở cười lạnh, hai người mặt ngoài quan hệ xem ra tình như huynh đệ, nhưng sau lưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Thái Đạt Diên trong lòng cười thầm nói, ta sao lại cho ngươi tìm một cái sát thủ, Cảnh Thắng, chờ lợi dụng xong ngươi, ngươi tử kỳ đã đến, bây giờ ta lại phải bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bản thiếu trung quanh, ít nhất cũng là phá tiên cấp 8 vô thượng cao thủ, ở Thái Tinh vị diện, loại cao thủ này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái huynh, ngươi nhìn lối đi sẽ phải hoàn thành, chờ ta phụ vương vừa hàng lâm, liền có thể trực đảo Hoàng Long, thổi cho giữa là có thể đem Tam Đại Tiên Viện hủy diệt. Viêm giáo vậy mà không đem bản thiếu để ở trong mắt, thử, ngươi xem đi, sớm muộn bản thiếu là phải đem Viêm giáo diệt trừ. Đúng, bây giờ Viêm giáo đang muốn đối phó Thiên Quân Tiên Viện, Thái huynh, không bằng chúng ta nhân cơ hội đối dưới Viêm giáo một tay, để cho hắn Cầu Thiên Thương cũng biết bản thiếu lợi hại, ngươi không phải nói hắn là tiên nhân sao? Cảnh Thắng hung hăng nói, phản phất đối với Viêm giáo, hận thấu xương, hai tay lại xít sao ôm hai vị yêu tộc mỹ nữ, hai tay còn thỉnh thoảng ở cám dỗ dáng người bên trên sờ mấy cái, chọc cho kia yêu nữ người người tào khí mê người. Thái Đạt Diên lại nói, Cảnh thiếu, bây giờ có thể không phải đối phó Viêm giáo thời điểm, ta mới vừa nhận được tin tức, Thần Châu Tiên Viện kể cả Cổ Đà Tiên Viện lập tức chỉ biết đối phó ngươi, ta cảm thấy, hay là trước tiên đem cái cửa ải khó khăn này vượt qua lại nói. Cái gì? Hai đại tiên viện không đi đối phó Viêm giáo, vậy mà lại đi đối phó ta. Cảnh Thắng vừa nghe, hô to đứng lên, hắn muốn định lợi dụng Viêm giáo đi hấp dẫn Tam Đại Tiên Viện sự chú ý, cũng không nghĩ tới, bây giờ hai đại tiên viện lại muốn tới đối phó hắn, không được, hai đại tiên viện thực lực tương đối thâm hậu, chúng ta trước mắt còn chưa phải là đối thủ, xem ra chỉ có thông báo phụ vương, để cho hắn mau sớm hạ giới. Thái Đạt Diên thấy Cảnh Thắng bắt đầu bối rối, bắt đầu cổ động đứng lên, đúng đúng, mấu chốt là lấy được Tam Đại Tiên Viện trong tay thần khúc thần ngọc, như vậy Cảnh thiếu ngươi muốn chinh phục Thái Tinh vị diện, tự nhiên chuyện tất nhiên. Ầm. Đột nhiên, toàn bộ Mông Nguyên Tinh kịch liệt rung động, kia trung ương tinh hoa truyền tống đại trận bắt đầu xuất hiện không ít vết nứt, phản phất có người ở đối truyền tống thông đạo tiến hành phá hư. Chấn động làm cho tất cả mọi người cũng thiếu chút nữa mất đi thăng bằng, Thái Đạt Diên lập tức nhìn về phía hư không, hai con ngươi bắn ra ác liệt ánh sáng, trực tiếp xé ra tầng tầng trận pháp, thẳng tới trời cao, chỉ thấy ở Mông Nguyên Tinh, vậy mà xuất hiện một món cổ xưa pháp luân đang đối Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ kia vây quanh truyền tống thông đạo tiến hành công kích. Pháp luân hiện lên màu vàng kim, cổ xưa tựa như một vòng sao trời, vững vàng địa trôi lơ lửng ở trên Mông Nguyên Tinh vô ích, lớn vô cùng. Phục Ma Đại Vương thấy kia pháp luân, nhất thời sắc mặt đại biến, chủ nhân, không tốt, đó là Cổ Đà Tiên Viện trấn viện pháp bảo, tên là Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, uy lực lớn, là một món nhất phẩm tiên khí. Nguyên lai đây chính là Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân. Thái Đạt Diên phảng phất cũng toàn bộ nghe nói, lập tức nhìn về phía Cảnh Thắng, giờ khắc này ở bên cạnh hắn, tụ tập từng tôn tướng mạo kỳ dị, có tựa như người, có tựa như quái, đều là chút yêu hoàng sơn nhân vật hùng mạnh. Thái Đạt Diên nói, Cảnh thiếu, không nghĩ tới Cổ Đà Tiên Viện nhanh như vậy mới đúng dưới chúng ta tay. Đáng ghét, tới thật nhanh a. Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, để cho bản thiếu nhìn một chút ngươi như thế nào thần thông, cấp ta trấn áp. Cảnh Thắng vậy mà toát ra không thèm vẻ mặt, bay thẳng ra cao 10 trượng, hút vào giữa, miệng rộng phun một cái, một cỗ chân khí màu tử kim tấn mãnh bắn thủng Mông Nguyên Tinh tinh hệ, vây một cái cuốn lấy Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân. Cái này, cái này. Phục Ma Đại Vương vân vân loài người cường giả, thấy như vậy thần thông không thể tin nổi cảnh tượng, cũng cấp rung động, đây là thủ đoạn là gì? Thôn Thiên Môn Nguyệt, cũng bất quá như vậy, đây mới thực sự là cường giả. Yêu tộc chính là yêu tộc, Cảnh Thắng thực lực đã có thể so với phá tiên cấp 8 thậm chí cấp 9, tu sĩ yêu tộc đích thật là thiên phú thần thông, xem ra thân là phá tiên cấp 9 yêu vương kinh thiên, cũng có được vượt qua phá tiên, có thể so với hư tiên thực lực. Thấy cảnh này, Thái Đạt Diên không chút nào lộ vẻ xúc động, chẳng qua là hơi ngoài ý muốn mà thôi, làm tiên nhân, hắn cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, điểm này thần thông ở tiên nhân trước mặt chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Ha ha, Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, bây giờ chính là bổn thiếu gia pháp bảo, xuống đây đi. Cảnh Thắng toàn thân đều trở thành màu tím, đầu hình vậy mà huyễn hóa ra bổn tôn yêu chuột bản tướng, để cho người không rét mà run, hắn phun ra tử sắc chân khí, kéo chặt lấy Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, sau đó hai tay chặp lại, há to mồm bắt đầu hấp thu Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân. Cảnh tượng này, giống như một vị người khổng lồ, đưa tay hái thiên địa nhật nguyệt, rung động thiên địa. Cửu cửu luân hồi. Đang ở Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân chấn động trong nháy mắt kia, từ Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân trung quanh, xuất hiện từng tôn Cổ Đà Tiên Viện cường giả trí cao hình chiếu, kia Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân chợt bắt đầu luân hồi, một cỗ độ diệt hào quang, thổi phù một tiếng, thật Cảnh Thắng không tự chủ được run rẩy một cái, tử sắc chân khí cũng đánh gãy. Thiếu gia, việc lớn không tốt, Thần Châu Tiên Viện vô số học sinh, công kích chính diện nhập tinh vực. Đang lúc này, một tôn yêu tộc cao thủ đội vàng từ hư không hàng lâm xuống. Thần Châu Tiên Viện vậy mà cũng ra tay. Cảnh Thắng thẳng người lên, nhìn lên bầu trời cầm đạo Phật Đà cửu thế pháp luân, bắt đầu công kích Mông Nguyên Tinh Tinh Bích Hệ, hung tợn nói, đáng ghét, bọn họ cho là bản thiếu dễ đối phó sao? Hừ, cũng cấp nghe, buông ra tàn sát đi, bất kể là ai, chỉ cần là loài người, giết cho ta giết. Ha ha, giết, giết, giết. Từng tôn yêu tộc cao thủ bắt đầu điên cuồng xông lên đánh giết đi ra ngoài, hướng các phe tinh cầu giáng lâm, phải đem Thần Châu Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện toàn bộ trấn áp. Thái Đạt Diên thấy cảnh này, phản phất thấy được đại thế đã qua, lập tức nhắc nhở, cảnh thiếu, Phật Đà cửu thế pháp luân xem ra đã bị Cổ Đà Tiên Viện luyện chế rất nhiều năm, đã sớm dung hợp, chính là chân chính tiên nhân đến, cũng không nhất định là đối kháng, hay là nghĩ biện pháp khác. Hừ, bản thiếu hạ giới, chẳng lẽ liền không có chuẩn bị sao? Nếu Thần Châu Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện ra tay với ta, ta sẽ phải để bọn họ biết bản thiếu lợi hại, biết yêu hoang sơn vị diện lợi hại. Cảnh Thắng vào giờ phút này phảng phất phát điên phát rồ, hiện hiện ra yêu tộc bản tính, máu canh, tàn sát, hai con ngươi chính là hai cái lửa đỏ đèn lồng. Hắn đột nhiên lấy ra một đạo yêu khí bức người phù lục, mười ngón tay lấy ra một đạo đạo pháp ấn, rơi vào phù lục trong. Ông ngong, phù lục bắt đầu run rẩy, sau đó răng rắc một tiếng, phù lục bị một đạo kim quang phá vỡ. Tiếp theo, một tôn cổ xưa vĩ ngạn hư vô tím bẩm hình chiếu dáng lâm tại hư không, đồng phát ra vĩ ngạn thanh âm, Thắng Nhi, bái kiến yêu vương. Bên trong không gian toàn bộ yêu tộc cao thủ cũng sợ hãi, run rẩy hướng màu vàng tím hư ảnh quỳ xuống, cao giọng hô hoán, không dám không kính nể. Cảnh Thắng lập tức nhờ giúp đỡ, phụ vương, mời ra tay trợ giúp Hải Nhi, đem kia Phật Đà cửu thế pháp luân thu. Phật Đà cửu thế pháp luân. Màu vàng tím vĩ ngạn hư ảnh, chậm rãi nhìn về phía hư không kia Phật Đà cửu thế pháp luân, đột nhiên cười quỷ nói, Thắng Nhi, bất quá một món tiên khí hình chiếu mà thôi, phụ vương đem hắn cấp đánh về chân khí chỗ, để cho nho nhỏ thái tinh bị diện, tất cả xem một chút yêu hoang sơn thực lực. Đánh về chân khí chỗ. Không nghĩ tới cảnh thiên yêu vương tu vi quả nhiên sánh vai hư tiên, nếu là từ hắn ra tay, Cổ Đà Tiên Viện lần này là thua thiệt lớn. Thái Đạt Diên thấy màu vàng tía hư ảnh, chợt liền đem bản thân chân khí phong ấn, như sợ đối phương cảm ứng cũng hắn thực lực chân chính. Phục Ma Đại Vương đối kia màu vàng tím hình chiếu vô cùng kiên kỵ, phải đem Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân đánh về Cổ Đà Tiên Viện, cái này, đây chính là yêu vương thực lực. Lần này Cổ Đà Tiên Viện bản nguyên phải bị thương nặng a. Đánh về chân khí chỗ, tương đương với liền đem kẻ địch đưa tới pháo đạn, trực tiếp cấp ý nguyên không thay đổi đưa về cấp đối phương. Rầm rầm rầm. Tím bầm hình chiếu yêu vương cảnh thiên hung hãn ra tay, trực tiếp đưa ra một con bàn tay, tan biến Mông Nguyên Tinh bất kỳ bản nguyên, trực tiếp chụp vào trời cao, không gian ở vỡ vụn, vô số không gian phong bạo, chợt bắt đầu tiến vào Mông Nguyên Tinh, trong nháy mắt, Mông Nguyên Tinh giống như muốn nghênh đón hủy diệt. Nguy rồi, thật cường hãn năng lượng, không nghĩ tới yêu hoang sơn thực lực kinh người như thế, các vị, đại gia toàn lực ứng phó, không thể để cho hắn phá hư Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, nhất định phải hủy diệt truyền thống thông đạo. Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân lơ lửng tinh không trung quanh, mấy tôn hùng mạnh hình chiếu cường giả, thấy được một con màu vàng tím bàn tay đánh vỡ trong Mông Nguyên Tinh bộ không gian, trực tiếp lấy ra tinh không, này tấm cảnh tượng, rung động Cổ Đà Tiên Viện cao tầng, chính là Thần Châu Tiên Viện, Thiên Quân Tiên Viện vô thượng cao thủ, cũng đều nhìn thấy màn này. Gần như cùng cái thời gian, Thái Tinh Vị Diện toàn bộ phá tiên cao thủ, cũng có thể cảm nhận được yêu hoang sơn tinh vực một cỗ xé toạc trời cao lực lượng ở bùng nổ. Ầm. Tím bầm bàn tay nặng nề bắt lại Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân, khủng bố lực va chạm, đem mấy tôn cường giả hình chiếu, cấp trong nháy mắt biểu sát. Tiếp theo, bốn bàn tay tựa như người khổng lồ, nắm Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân hướng tấn mãnh đẩy một cái, Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân giống như sao trời trong một chiếc thuyền lá nhỏ, hướng Cổ Đà Tiên Viện bay đi. Không tốt, rút lui chân lui, rút lui. Thần Châu Tiên Viện mấy vị chủ sự dẫn đại lượng cao thủ, một phần là Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh, một nửa kia là những tinh cầu khác tiên vị cao thủ, hết thảy thấy kia tím bầm bàn tay đem Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân đẩy đi rung động cảnh tượng, một tôn chủ sự lập tức phất tay, hạ lệnh rút lui. Mấy triệu đại quân bắt đầu rầm rầm chẳng chỉ khủng hoảng địa trốn truyền lên đưa lối đi, chạy thoát thân. Oanh! Không ra 10 hô hấp, ở xa xôi trong Cổ Đà tinh vực ương, liền bộc phát ra một đạo màu vàng kim mây hình ấm, gần như trong nháy mắt liền chiếu sáng khắp tinh vực, một cỗ tinh cấp bao tác, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Thật là cao thâm thủ đoạn, không ngờ đem Cổ Đà Tiên Viện bản nguyên tinh cầu tinh bích hệ, tất cả đều cấp làm vỡ nát, loại thủ đoạn này, ít nhất cũng là phá tiên cấp 9. Cảm nhận được vị diện khí thế kỳ biến, Diệp Quân thân hình động một cái, liền thi triển đại thiên thần đồ lực lượng, bọc lại hắn cùng với Ngọc Tuyển Cơ xuất hiện ở trên Cổ Đà Tiên Viện phương, xem nhức mắt chói mắt nổ lớn, tại giữa Cổ Đà Tiên Viện tinh cầu bùng nổ. Trận trận kinh người tinh cấp bao tác, đem hai người thổi không đoạn hậu rời, nếu không phải đại thiên thần đồ bảo vệ, hai người có thể liền bị tinh tế bao tác cuốn vào, bị gió lốc xoắn giết. Yêu Hoang Sơn lại có loại cao thủ này, Mông Nguyên Anh căn bản không có thực lực như vậy, xem ra nhất định là từ Yêu Hoang Sơn hàng lâm xuống vô thượng cao thủ. Ngọc Tuyền Cơ thấy cảnh này, cả người đều bị rung động, nàng cũng coi như cao thủ tuyệt thế, nhưng ở loại lực lượng này dưới, nàng cũng không tính là gì. Diệp Quân ngượng ngùng cười nói, Cổ Đà Tiên Viện xem ra lần này là tổn thất nghiêm trọng, ta đảo ngoài ý muốn, lúc này mới hơn 10 ngày đi qua, Tiên Viện cao tầng liền cùng dưới Cổ Đà Tiên Viện định tấn công Yêu Hoang Sơn kế hoạch, như vậy xuất kỳ bất ý, có thể nói tình thế bắt buộc, vậy mà Yêu Hoang Sơn tồn tại loại này cao thủ, cũng làm cho hai đại tiên viện được không bù mất, phản rơi vào đại bại mà về. Ngọc Tuyền Cơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tổn thất không dứt, Yêu Hoang Sơn hùng mạnh như thế, cộng thêm Viêm Giáo, xem ra không lâu, Thái Tinh Vị Diện cách cục chỉ biết thay đổi, Tam Đại Tiên Sơn vườn bị cũng tràn ngập nguy cơ. Yêu Hoang Sơn khẳng định đã sớm ngủ xâm lược Thái Tinh Vị Diện kế hoạch, chẳng qua là một mực không có bộ phát ra, chẳng qua là thời gian trước sau mà thôi. Tam Đại Tiên Viện xem ra là muốn làm thật. Ngươi đây là bực nào pháp bảo, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuất nhập Thần Châu Tiên Viện, đem bất kỳ trận pháp cấm chế xé nát, hơn nữa còn có thể dễ dàng như vậy ở trong tinh thần xuyên qua. Chợt, Ngọc Tuyền Cơ đưa ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, thay vì mới vừa rồi nổ lớn cho nàng rung động, lại không có Diệp Quân mang cho nàng rung động kịch liệt, Diệp Quân có loại thủ đoạn này, thật là không thể tin nổi, thiên hạ còn có ai có thể chặn lại bước chân của hắn. Bây giờ, Ngọc Tuyền Cơ mới biết mình là hết ngồi đáy giếng, mà Diệp Quân cả người đều là thần bí, giống như là vô hình sức hấp dẫn Ngọc Tuyền Cơ đi moi móc ngọn nguồn. Ha ha, sau này ngươi biết biết, ngươi nhìn, Cổ Đà Tiên Viện đã đại loạn, Thần Châu Tiên Viện vô số cao thủ đang rút lui, Thái Tinh Vị Diện cục diện càng ngày càng khó có thể nắm giữ. Diệp Quân cười thần bí, chợt nhìn về phía ở tinh tế trong gió lốc run rẩy trong Cổ Đà Tiên Viện ương tinh cầu. Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân uy lực đích sắc kinh người, dung chuyển khắp Cổ Đà tinh vực, gần như vị diện tất cả cao thủ cũng loại này vĩ ngạn lực lượng rung động, đặc biệt là một con kia tím bầm bàn tay. Chương 421, thay cái thân phận, phần 1/2, chương 421, thay cái thân phận, phần 1/2, Phật Đà Cửu Thế Pháp Luân là Cổ Đà Tiên Viện trấn môn chi bảo, bao nhiêu năm rồi, một mực uy trấn bát phương, không biết chém giết bao nhiêu cường giả tuyệt thế, bây giờ lại bị một mực bàn tay đẩy trở về, mặc dù chỉ là một đạo tiên khí hình chiếu lực lượng, nhưng cũng là uy lực vô cùng, đủ để phá hủy một tòa cỡ nhỏ đại lục, thậm chí tinh cầu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Yêu Hoang Sơn sẽ tồn tại cường hãn như vậy lực lượng, cấp Cổ Đà Tiên Viện tạo thành thương nặng. Chúng ta hay là đi trợ giúp môn phái những thứ kia học sinh, là chủ chuyện, nếu thấy tiên viện học sinh gặp nạn, vẫn là phải ra tay giúp đỡ. Ngọc Tuyền Cơ chợt nhìn về phía Yêu Hoang Sơn tinh vực, liếc nhìn lại, dậm dạp chẳng chỉ Thần Châu Tiên Viện học sinh đang kinh hoàng thông qua từng cái chuyện tống thông đạo, từ Yêu Hoang Sơn tinh vực tinh cầu chạy trốn, tiên vị học sinh cùng chủ sự nhóm cao thủ đã sớm mất tung ảnh, chỉ còn giữ lại bộ phận tiên vị học sinh cùng tôn vị học sinh ở đoàn hậu, phụ trách điểm hộ cái khác nhiều hơn học sinh rút lui. Ở hậu phương, mấy mươi ngàn tu sĩ yêu tộc đang nổi điên tựa như một đường nổi giết, mười mấy hành tinh đều ở đây bùng nổ tàn sát, Yêu Hoang Sơn tinh vực không ít nhân loại tu sĩ, cũng nhân ngọn lửa chiến tranh bị liên lụy, tu sĩ yêu tộc chỉ cần thấy nhân loại tu sĩ, liền ra tay sát hại, gặp người liền giết, không chừa một ngống. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu để cho tiên viện cao tầng nhìn một chút, thân là chủ sự, nên lấy mình làm gương. Diệp Quân gật đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mờ ảo lực lượng trong nháy mắt đem hai người cuốn vào sao trời trong hắc động. Giết, một loài người cũng đừng chạy mất, trước phá hư truyền thống trận, để bọn họ có tới không về. Yêu Hoang Sơn tinh vực danh giới một cái tinh cầu trong, mấy trăm ngàn nhân loại tu sĩ, trong đó tham dự Thần Châu Tiên Viện học sinh, đang liều mạng trốn hướng truyền thống trận ở một lần thứ không ngừng truyền tống, bất quá nhân loại tu sĩ đích sắc quá nhiều, chắc chắn sẽ không đem tất cả mọi người cũng an toàn truyền tống rời đi. Ha ha, giết. Tương tôn hóa thành bổn tôn yêu tộc quái vật, có đầy bò rừng, có đầy mãnh hổ, có đầy hùng sư, có đầy rắn động, bọ cạp. Biến ảo bổn tôn, để cho tu sĩ yêu tộc lực lượng tăng lên gấp bội, chính là thổi khẩu khí, liền đem tôn vị học sinh chém giết, huống chi những thứ kia ngai vàng, vương vị học sinh há có thể ngăn cản. Từng người loại tu sĩ bị tươi sống đạp thành sợi thịt, có bị nuốt sống hạ, có bị sinh sinh xé nát, tràn diện máu canh, căn bản chính là một trận tàn sát. Yêu tộc quái vật, xuống địa ngục đi. Đột nhiên, hai đạo hư vô hình chiếu thình lình xuất hiện ở trên truyền tống trận vương, không thấy rõ hình dáng. Là vĩ đại chủ sự. Không ít Thần Châu Tiên Viện học sinh, trong nháy mắt liền cảm nhận được Thần Châu Tiên Viện bản nguyên lực lượng, thần thánh, vĩ ngạn, trang nghiêm, khí thế hùng hậu bá đạo, toàn bộ Thần Châu Tiên Viện học sinh dừng lại chạy trốn, bắt đầu trợ giúp nhân loại tu sĩ rời đi Yêu Hoang Sơn tinh vực. Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ. Trong đó một tôn vĩ ngạn thân thể trôi lơ lửng ở hư không, trực tiếp hướng về phía đằng đằng sát khí đuổi theo tu sĩ đại quân, phất tay vào qua, trong nháy mắt, mấy trăm ngàn tu sĩ liền thấy một con bàn tay khổng lồ, trực tiếp quét ngang đi qua phương yêu tộc quái vật chỗ hư không. Ba ba. Ầm ầm. Vô địch bàn tay trực tiếp quét qua cả bầu trời, tất cả yêu tộc quái vật bị bàn tay trong nháy mắt đập chết, nổ tung, không ra một cái hô hấp, bàn tay liền đem hư không lấy ra một đạo lỗ hổng, mấy ngàn yêu tộc quái vật vậy mà liền bị một chiêu như vậy cấp đập chết, bị dọa sợ đến phía sau những thứ kia yêu quái không dám tiếp tục đuổi giết. Diệt. Yêu tộc quái vật không đuổi giết, không có nghĩa là hai tôn cường giả không ra tay, người nọ chậm rãi hướng về phía tinh cầu phía sau, vô số yêu tộc trên đại quân vô ích một chỉ. Quát quát. Một đạo đạo thiên lôi lại đang tinh cầu bầu trời bảy biển ra tới, trong nháy mắt mây đen gắn đầy, gió nổi mây bẩn, một đạo đạo phá hoang thiên lôi không ngừng hướng yêu tộc đại quân bắn phá mà rơi. Nhân loại tu sĩ phương này dừng lại hô hấp, bởi vì bọn họ cảm nhận được yêu tộc tuyệt vọng cùng vô hạn tử vong. Tiếp theo, ở mười mấy hành tinh đồng thời xuất hiện hai đạo cao lớn thân thể hình chiếu, chẳng qua là mấy chiêu mà thôi, liền tàn sát yêu tộc mấy mươi ngàn tu sĩ, cũng làm cho nhân loại tu sĩ an toàn rút lui Yêu Hoang Sơn tinh vực, đồng thời liên thông Yêu Hoang Sơn tinh vực toàn bộ truyền tống thông đạo, từng cái phong ấn để cho Yêu Hoang Sơn tinh vực hoàn toàn trở thành một chỗ cấm địa. Đối thua thiệt Diệp chủ sự, Ngọc chủ sự mới tránh khỏi học sinh đại lượng thương vong, cũng để cho không ít tu chân thế lực cũng từ Yêu Hoang Sơn tinh vực rút lui đi ra. Thần Châu tinh vực, Phiêu Miểu tinh tinh bích hệ trong, không thiếu chủ chuyện cùng chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ tụ tập ở chung một chỗ, đang nhìn chung toàn bộ Thái Tinh vị diện cục diện biến hóa, từng tôn đều là phá tiên ngũ cấp vô thượng cường giả, nguyên thần cũng có thể thấy rõ ở Yêu Hoang Sơn tinh vực trong nháy mắt chuyện xảy ra. Chính là Diệp Quân cùng Ngọc Tuyền Cơ kịp thời ra tay, mới tránh khỏi đại lượng học sinh thương vong, vô số nhân loại tu chân thế lực thành công trốn đi ra. Lập tức triệu tập toàn bộ chủ sự, Thần Châu tinh vực liền do các ngươi chấp pháp điện, chủ sự tập đoàn tạm thời phụ trách, lão phu muốn cùng Cổ Đà Tiên Viện cao thủ, liên thủ hóa giải Yêu Hoang Sơn tinh vực nguy cơ, các ngươi phải tùy thời chú ý ngày đều tuyên có cùng Viêm giáo động tĩnh. Bây giờ bắt đầu, tiên viện tiến vào tình trạng báo động, ra lệnh, một tỷ học sinh mau trở về. Phục đạo cực đột nhiên xuất hiện ở tinh bích hệ chỗ càng cao hơn, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy vị không thấy rõ dung nhan ông lão, từng cái một thế lực cao thâm khó dò, đều không phải là chủ sự có thể sánh bằng. Tất cả mọi người lập tức tiếp lệnh là Phục lão. Trong nháy mắt, Phục đạo cực liền cùng mấy tôn thần bí ông lão tiến vào một cái cổ xưa truyền thống thông đạo, lối đi lấy xuyên qua hấp động tốc độ, hướng cổ đà tiên viện dọc theo mà đi. Cổ đà tiên viện, trung ương tinh cầu. Ở mênh mông tinh bích hệ trên xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng, tinh bích hệ lỗ hổng chính là bị Phật Đà cựu thế pháp luân đụng mà thành, tràn diện thật là xúc mục kinh tâm. Không ít cổ đà tiên viện chủ sự, nguyên lão cấp cường giả bắt đầu vây ở tinh bích hệ bốn phương, tụ tập tất cả mọi người lực lượng, gia tốc tu bổ tinh bích hệ lỗ hổng. Tinh bích hệ là tinh cầu trọng yếu nhất phòng ngự, một khi bị phá hư, coi như không có ngoại lai cường giả đánh vào, chính là tinh cấp báo táp cùng vị diện báo táp đều có thể đem tinh bích hệ hoàn toàn hủy diệt, kia toàn bộ tinh cầu chỉ biết hoàn toàn trầm luân. Hoan nên thần châu tiên viện phục đạo cực chủ sự. Cổ đà tiên viện một tôn xanh mực đạo bảo ông lão chợt mở mắt ra, xoay người đứng lên, bay ra 10,000m, một trưởng đánh ở tinh bích hệ trên, chợt một đạo truyền tống thông đạo từ tinh bích hệ dọc theo mà tới. Phục đạo cực cùng mấy tôn lợi hại ông lão ở cổ đà tiên viện mười mấy tôn cường giả trước mặt hiện hiện ra, mọi người đều là người quen, đụng đụng ánh mắt coi như chào hỏi. Mấy người chợt nhìn trước mắt cực lớn tinh bích hệ vết rách, ánh mắt trở nên run rẩy, kinh ngạc, không nghĩ tới tinh bích hệ phá hư được như vậy nghiêm trọng. Chương 421, thay cái thân phận, phần 2, 2. Chương 421, thay cái thân phận, phần 2, 2. Đối phương một tôn cao thủ đột nhiên đem Phật Đà cựu thế pháp luân tiên khí hình chiếu đánh trở lại, quá mức ngoài ý muốn, không kịp phòng ngự. Tôn kia cường giả khẽ thở dài, Phục đạo cực, các ngươi tới vừa đúng, ta đã khám phá yêu hoang sơn toàn bộ thực lực, mới vừa rồi hiện hiện ra tuyệt thế lực lượng, bất quá là đến từ yêu hoang sơn vị diện to lớn yêu vương, cảnh thiên yêu vương hình chiếu mà thôi. Yêu hoang sơn tinh vực không có chút nào sức chống cự, nhưng khắp tinh vực lại xuất hiện một đạo rất hùng mạnh phòng ngự, các ngươi phải đi đem phòng ngự mau sớm công phá, phá hủy truyền tống thông đạo. Lúc này, tinh bích hệ tuột cùng trên đột nhiên huyễn hóa ra một đạo màu mực hư vô bóng dáng, từ trong xuất hiện một trường trẻ tuổi, đại trí đại tuệ, khí chất ung dung dung nhan. Cổ đà tiên viện toàn bộ ông lão, ngay cả phục đạo cực mấy người cũng sắc mặt đại biến, lập tức đối tràn đầy trí tuệ dung nhan thi lễ, bái kiến vô thượng lãnh tụ. Nguyên lai, chương này đại trí tuệ dung nhan chính là cổ đà tiên viện vũ thương lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên. Kỷ Vô Nguyên cùng thần châu tiên viện vô thượng lãnh tụ Giang Tiêu Vân, ngày tuấn tiên viện vô thượng lãnh tụ Quân Tiên Ngạo Tam đại lãnh tụ, là thái tinh vị diện vô thượng chí tôn, mỗi một vị đều có thông thiên tu vi, thông thiên thần thông, ở thái tinh vị diện là công nhiên cường đại nhất nhân loại tu sĩ. Mọi người nhìn về phía Kỷ Vô Nguyên kia hư vô, trang nghiêm dung nhan, phản phất vĩnh viễn vây quanh ở trong tinh thần, gò má trong có loang lổ ánh sao, trong hư vô lộ ra mờ ảo, tự nhiên cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, thiên đạo khí đang hướng hắn tụ lại. Rất nhanh Kỷ Vô Nguyên bộ mặt hình chiếu liền biến ảo ở tinh bích hệ trong, đám người vô hình chèn ép cũng nhận được hóa giải. Đối mặt trong truyền thuyết vô thượng lãnh tụ, chính là phục đạo cực cường giả loại này, cũng có một loại không cách nào tự do hô hấp ảo giác. Tiếp theo, phục đạo cực chờ ông lão cùng cổ đà tiên viện vô số cường giả, bắt đầu thương lượng đối phó yêu hoang sơn tinh vực kế hoạch. Đang ở thần châu, cổ đà hai đại tiên viện liên thủ đối phó yêu hoang sơn tinh vực lúc, tam đại tiên viện một trong thiên quân tiên viện đang triệu tập đại lượng học sinh trở về, bắt đầu tại viêm giáo giao chiến. Thiên quân tiên viện danh giới tinh vực có mười mấy hành tinh, hiện tại cũng bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, từ hư không nhìn, vô số truyền tống thông đạo trong, có đại lượng thiên quân tiên viện học sinh ở truyền tống. Một chỗ khác, thời là người mặc mây đen ngọn lửa viêm giáo dạy con, cũng ở đây dày đặc từ bên kia tinh vực tràn vào chiến trường. Một người trong đó tinh cầu ra, Diệp Quân từ trong tinh không đi ra, xem bốn phương đều là truyền tống thông đạo, trước mặt viên tinh cầu này nội bộ, khắp nơi đều là ngọn lửa chiến tranh. Viêm giáo hành động thật là nhanh, mới thời gian vài ngày, liền đem ngọn lửa chiến tranh lại đẩy tới một phương tinh vực, như vậy giữ lẫn nhau đi xuống, viêm giáo xem ra một cái sẽ không cấp lấy chiến cục yếu điểm. Cầu Thiên Thương muốn chính là thần khúc thần ngọc, theo ta thấy, chàng này ngọn lửa chiến tranh, chẳng qua là chướng nhãn pháp. Cầu Thiên Thương nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác lẻn vào trong Thiên Quân Tiên Viện bộ, lấy được thần khúc thần ngọc. Trở lại Thần Châu Tiên Viện xử lý một ít chuyện sau, liền thứ nhất thời gian chạy tới, hắn muốn tìm Lý Mạc Nhiên hỏi một câu, Viêm giáo có phải hay không có cái khác âm mưu, phát động cuộc chiến tranh này còn chưa chín muồi, trong đó phải có quỷ trá. Thân thể động một cái, cả người liền tiến vào tinh cầu trong, nhất thời liền chuyển tới một đạo đạo nổ tung, ở rộng lớn danh giới trong, hoặc là hư không, tùy ý đều là chiến trường, các thành trì ở tàn sát, hoặc là một ít đế quốc cũng ở đây chém giết lẫn nhau, đã loạn cả một đoàn, không biết là phản loạn hay là viêm giáo xâm lược. Diệp Quân lần nữa vừa xài bước ra, bước vào không gian, xuyên việt mà qua, chợt xuất hiện ở một tòa thành trì truyền tống trận hư không. Tòa thành trì này hoàn toàn do Thiên Quân Tiên Viện nắm trong tay, khắp nơi đều là người mặc áo bào đỏ Thiên Quân Tiên Viện học sinh. Diệp Quân ý niệm truyền ra, rất nhanh một bóng người bay ra ngoài, tiếp theo bị một đạo lực lượng thần bí hút vào trong không gian. Lý Mạc Nhiên mới vừa tiến vào Đại Thiên Thần Đồ nắm trong tay không gian, liền hướng dần dần bước mà tới Diệp Quân cung kính thi lễ nói, chủ nhân. Diệp Quân ổn định thân hình, bình tĩnh không lay động mà hỏi, Mạc Nhiên, Thiên Quân Tiên Viện đã loạn cả một đoàn. Nói vậy trong đó chính là các ngươi những thứ này viêm giáo mà thám, làm ra tôi à. Viêm giáo gần đây nhưng có đại động tác. Cái gì cũng không gạt được chủ nhân. Lý Mạc Nhiên nhất thời nổi lòng tôn kính, nói tiếp, nhận được mệnh lệnh, dẫn toàn bộ nằm vùng ở tiên viện học sinh, gieo rắc các loại tin tức, ở tiên bên trong viện ngoài tạo thành khủng hoảng. Chủ nhân đến thật là đúng lúc, ta mới vừa nhận được viêm giáo truyền lệnh, để cho ta xuất lĩnh chúng dạy con, đem một món bí mật vật kiện, đưa vào Thiên Quân Tiên Viện trong thông nguyên tinh bộ. Bây giờ là phi thường thời điểm, Thiên Quân Tiên Viện phòng ngự đã hoàn toàn đóng kín, bất luận kẻ nào xuất nhập đều muốn từng cái kiểm tra. Xem ra chính viêm giáo người nếu muốn lẻn vào căn bản cũng được, bây giờ sẽ để cho chúng ta những thứ này dạy con, lợi dụng nguyên lai thân phận tiến vào tiên viện. Một món vật kiện. Diệp Quân con ngươi sáng lên, thật giống như nhìn ra trong đó có âm mưu động trời. Lý Mạc Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhíu mày, lắc đầu một cái, cụ thể vật kiện là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhất định phải chờ ta dẫn đám người đạt tới thông nguyên tinh lúc, quan trên mới có thể lấy ra, cẩn thận dè dặt như thế, nhất định là không tầm thường. Đúng, chủ nhân, Viêm giáo để chúng ta nghĩ biện pháp nghe ngóng Thiên Quân Tiên viện trọng bảo, dưới thần khúc thần ngọc rơi, thế nhưng là bằng vào chúng ta những thứ này bình thường địa vị tiên vị học sinh, làm sao có thể biết, xem ra bọn họ mục tiêu rất có thể chính là thần khúc thần ngọc, hơn nữa đã biết tung tích. Lúc này, Lý Mạc Nhiên ánh mắt đột nhiên dừng lại, lập tức bật thốt lên. Thần khúc thần ngọc đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn vô dụng, chỉ có rơi vào thực lực cường đại nhân vật trong tay, mới có cực lớn chỗ dùng. Viêm giáo cũng là muốn lấy được thần khúc thần ngọc, chẳng những là Thiên Quân Tiên viện cái này phần, liền Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện thần khúc thần ngọc, bọn họ cũng sẽ ra tay cướp đoạt, thời thế chẳng đợi ai, bây giờ còn không rõ ràng lắm Viêm giáo cụ thể muốn cái gì, chỉ có chúng ta lấy được thần khúc thần ngọc, tương lai mới có tư cách cùng bọn họ chu toàn. Nếu như lần này thật là vì thần khúc thần ngọc, vậy ta tất đi tự mình ra tay, từ Thiên Quân Tiên viện, Viêm giáo giữa hai người, cướp lấy thần khúc thần ngọc. Mặc Nhiên, ngươi triệu hoán một cái dạy con, ta muốn giết hắn, cướp lấy hắn thân xác, đổi vị thân phận, cùng ngươi cùng nhau trở về Thông Nguyên Tinh, muốn nhìn một chút Viêm giáo rốt cuộc dở trò mèo gì. Trầm tư chốc lát, Diệp Quân chợt làm ra quyết định, muốn một mình lẻn vào Thiên Quân Tiên viện, quyết không thể để cho Viêm giáo cướp lấy thần khúc thần ngọc. Trước mắt chỉ có Thái Đạt Diên cùng Cầu Thiên Thương đối thần khúc thần ngọc có rất lớn hứng thú, trong đó nhất định có nguyên nhân, bao gồm Thái Đạt Diên vì sao hạ giới, vì sao Thái gia bị Viêm giáo diệt tộc, đều có rất lớn quan hệ. Thần khúc thần ngọc nhất định liên quan đến liền tiên nhân đều muốn lấy được vật tồn tại. Tốt, chuyện này đơn giản, chủ nhân, chúng ta trước lẹn vào trong thành trì mới tốt ra tay. Lý Mạc Nhiên gật đầu đáp ứng, chỉ thấy Diệp Quân vung cánh tay lên một cái, hai người liền biến mất tại hư không, nháy mắt liền xuất hiện ở trong đường phố. Lý Mạc Nhiên nhìn chung quanh một chút, xác định không có người ngoài tại chỗ, hai tay chặp lại, mười ngón tay giữa xuất hiện mười đạo hắc ám ngọn lửa trong nháy mắt chui vào không gian chỗ sâu. Phó sứ đại nhân, không ra ba cái hô hấp, một tôn người mặc áo bào đỏ Thiên Quân Tiên viện tiên vị học sinh từ đường cái đi tới, mỗi một bước đều là thước tỷ lệ thành thức, nháy mắt sẽ đến hẻm nhỏ, thấy Lý Mạc Nhiên lập tức không người. Ba. Đột nhiên, một con bàn tay từ hư không lấy ra tới, năm ngón tay bắt lại tiên vị học sinh tiết lộ, Diệp Quân từ một phương hiện hiện ra, chỉ thấy tiên vị học sinh toàn thân tinh hoa cũng hút vào Diệp Quân cánh tay trong, Diệp Quân thân thể dần dần biến ảo đứng lên, mà tiên vị học sinh thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành phấn vụ. Lý Mạc Nhiên rung động mà nhìn xem Diệp Quân biến thành tiên vị học sinh toàn bộ quá trình, trong nháy mắt vỗ tay sừng án, chủ nhân, thật là giống nhau như lúc, từ chân khí ra ngoài đồng hồ, không có chút nào sự khác biệt, chính là ta cũng nhìn không ra tới chút nào đầu mối. Loại trình độ này tính là gì, chính là phá tiên cao cấp cũng giống vậy có thể đoạt xá biến ảo, chờ ngươi đạt tới phá tiên cao cấp, ta có thể đem môn thần thông này chuyển cho ngươi, chính là tiên nhân, cũng đừng hòng nhìn ra nửa điểm đầu mối. Diệp Quân tự tin cười nói, vung tay lên, tiên vị học sinh cuối cùng khí tức, bị một đạo thôn phệ lực lượng, trực tiếp nuốt chửng lấy rơi, mà Diệp Quân từ trong ra ngoài chính là Thiên Quân Tiên viện một tôn tiên vị học sinh. Lý Mạc Nhiên nghe được Diệp Quân muốn chuyển cho hắn môn thần thông này, kích động lại cười to, nếu là hắn biết môn thần thông này, tùy ý biến ảo người khác, chẳng lẽ có thể tung hoành thiên hạ, nơi nào cũng đi. Diệp Quân phất tay cười một tiếng, ngươi chuẩn bị một chút, triệu tập toàn bộ dạy con, chúng ta đi Thông Nguyên Tinh, nhìn một chút Viêm giáo rốt cuộc chơi bực nào kế sách, cướp lấy thần khúc thần ngọc. Chương 422, cái hộp đen, phần 1/2, chương 422, cái hộp đen, phần 1/2. Ở Diệp Quân ngụy trang thành tiên vị học sinh sau, lập tức đi theo Lý Mạc Nhiên chạy tới trong Thiên Quân Tiên viện ương tinh cầu, Thông Nguyên Tinh. Một đường mà tới, Thiên Quân Tiên viện rộng lớn trong tinh vực, mấy ngàn tinh cầu truyền tống trận gần như đều ở đây đồng thời mở ra, đại lượng bên ngoài du lịch học sinh trở về, không ít đều là tiên vị học sinh, thậm chí còn có thành danh hồi lâu lão cổ hủ, bất quá lão cổ hủ trở về cũng không phải khống chế bình thường lối đi, mà là Thiên Quân Tiên viện ẩn nút thập phần thần bí nội bộ lối đi. Nội bộ lối đi xây dựng ở vô số tinh cầu chỗ sâu, chỉ có nguyên lão, trụ sự cấp bậc cao thủ mới có tư cách khống chế, hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung, liên thông rộng lớn thái tinh vị diện vô số tinh vực, ở bình thường tu sĩ trong mắt thần bí nội bộ lối đi, ở Diệp Quân trước mặt lại hiện ra không thể nghi ngờ, nhìn rõ ràng. Thỉnh thoảng, chỉ biết thấy được một tôn lão cổ hủ, phản phất một mực tại đường hầm truyền tống trong ngủ say, có khí thế hung hăng mà tới, có bước đi thong dong, tính cách bất đồng lão cổ hủ, từ vô ngần tinh không trở về. Thiên Quân Tiên viện thực lực tổng hợp sẽ đề cao đến vị diện bá chủ chân chính nên có địa vị. Chủ nhân, những thứ này lão cổ hủ trở về, Viêm giáo cướp lấy thần khúc thần ngọc kế hoạch có thể phải bị nẹt, lão cổ hủ trở về thế tất tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Đi theo Diệp Quân đứng chung một chỗ Lý Mạc Nhiên, cũng theo Diệp Quân hùng mạnh thần quang, thấy được từng cái ẩn nút nội bộ lối đi, một trận cảm thán. Viêm giáo bây giờ chơi chiêu trò chính là dương đông kích tây, sao sơn chấn hổ, thực tế lại là lợi dụng nút ở tiên viện dạy con, sau lưng cấp tiên viện đột nhiên xuất hiện đả kích trầm trọng, nhân cơ hội lấy được thần khúc thần ngọc. Thiên Quân Tiên viện những thứ này lão cổ hủ, người người tu vi đều là phá tiên cấp 6 tới cấp 8 giữa, sức chiến đấu xác thực kinh người, bất quá Viêm giáo tổng đàn chủ, tên là Cầu Thiên Thương, chính là từ tiên giới tự mình tiên nhân hạ phàm, không phải hư tiên chính là chân tiên, chính là Thiên Quân Tiên viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên cũng không phải hắn đối thủ. Những thứ này lão cổ hủ, nhiều hơn nữa tụ tập lại, cũng chỉ có thể ngăn trở Cầu Thiên Thương tiến độ bước chân mà thôi, một khi thi triển tiên nhân thần thông, đừng nói Thiên Quân Tiên viện, chính là Thần Châu Tiên viện, Cổ Đà Tiên viện cũng phải diệt vong. Nắm giữ đại thiên thần đồ lực lượng, cùng tự thân lực lượng phối hợp, nhẹ nhõm tự do ở trong tinh vực xuyên việt, Diệp Quân nghe Lý Mạc Nhiên lời nói này, trong lòng cũng là tư vị muôn bản, đối Tam Đại Tiên Viện thực lực tổng hợp lần nữa tính toán một phen. Mặt khác, cũng rất tò mò, lần này Viêm Giáo rốt cuộc lợi dụng biện pháp gì, sẽ cho trong Thiên Quân Tiên Viện bộ tạo thành đả kích cực lớn, từ đó lấy được Thần Khúc Thần Ngọc. Phải biết Thiên Quân Tiên Viện nhất định là biết Viêm Giáo nếu muốn tất cả biện pháp đoạt được Thần Khúc Thần Ngọc, thế tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản. Thiên Quân Tiên Viện bây giờ thực lực tổng hợp cùng tiên nhân sánh vai, thậm chí vượt qua tiên nhân. Tiên nhân ở phàm giới phần lớn lực lượng là nếu bị phàm giới pháp tắc chỗ ước thúc, đến phàm giới năng lượng thăng bằng pháp tắc bên trong, một khi vượt qua sẽ phải phi thăng tiên giới, quyết không thể ở phàm giới tiếp tục lưu lại. Tỷ như thú tổ tu vi cao thầm, nhưng chân chính tiên nhân lực lượng cung cấp phong ấn, một khi phóng ra ngay lập tức sẽ phi thăng tiên giới. Nếu như Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương, Xích Vân Ma Tôn những nhân vật này, cái nào không phải có tiên nhân thủ đoạn, nhưng là vượt qua phàm giới pháp tắc năng lượng, tất cả đều không cách nào sử dụng, một khi xúc động pháp tắc, liền sẽ bay thăng. Pháp tắc là duy trì một cái vị diện của tiêu, nếu như không có pháp tắc chế ước, bất kỳ tiên nhân đều có thể tùy ý hạ giới, tùy ý tàn sát, trở thành phàm giới đứng đầu, dễ dàng. So với tiên nhân, kỳ thực giống như Tam Đại Tiên Viện loại này phàm giới bản nguyên thế lực, thậm chí thực lực tổng hợp vẫn còn so sánh tiên nhân hùng mạnh, tiên nhân đến phàm giới phần lớn năng lượng bị ước thúc, mà người phàm lực lượng đạt tới tiên nhân tiêu chuẩn, sẽ bị đến pháp tắc bộ phận bảo vệ, hoàn toàn bình đẳng, vượt qua tiên nhân. Mặc dù đạo lý là như thế này, Thái Tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện, lại có bao nhiêu người có thể tu được sánh vai tiên nhân cái loại đó tu vi, chính là Thần Châu Tiên Viện Tam Đại lãnh tụ, cũng không thể nào. Nói tóm lại, hay là tiên nhân chiếm cứ ưu thế, mặc dù như vậy, nếu như người phàm không phải một người, mà là 10 người, 100 người ôm thành đoàn, là có thể đối kháng tiên nhân. Tam Đại Tiên Viện chính là ôm thành đoàn thế lực cường đại, đối kháng tiên nhân cũng là không chút phí sức, bất quá tiên nhân kiến thức, thủ đoạn, thần thông khắp mọi mặt đều không phải là người phàm có thể so với, bất luận một loại nào tiên giới thủ đoạn, đều có thể phá hủy một tòa tinh cầu. Chủ nhân, Thông Nguyên Tinh thì ở phía trước, bây giờ chúng ta phải đi bên cạnh một cái tinh cầu, cùng cái khác dạy con gặp mặt, chờ đợi sứ giả triệu hoán. Một trận sau khi chuyển tiếp, hai người đã đi tới trong Thiên Quân Tiên Viện đường, kia trung ương chỗ sâu, một viên cực lớn, dạng rỡ tinh cầu vây quanh tử ai trong tinh không, ở hạng trung phía trên, một cái vỡ vụn lô đang từ từ khép lại. Bù bù. Diệp Quân phất tay hướng về phía Thông Nguyên Tinh bên cạnh một cái tinh cầu một chỉ, hai người trong nháy mắt xuyên việt trong tinh không, giống như hai đạo quang diệu hấp thu tinh cầu tinh bích hệ, không có xúc động tinh bích hệ một tia trận pháp, thần không biết quỷ không hay liền tiến vào nội bộ. Bên trong tinh cầu bộ đại lượng thành trì cũng rất đắm chìm trong yên tĩnh, cùng tinh vực danh giới tinh cầu chiến loạn không chút nào quan hệ, cũng không có nhận đến ảnh hưởng, thương mậu giao dịch bừng bừng khí thế, đế quốc, tu chân thế lực cùng tồn tại. Lý Sư Minh, một tòa thiên ngao thành bên trong, Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên từ bên trong thành một lối đi đi ra, đi tới Thiên Quân Tiên Viện mở một nhà cỡ lớn bên trong tiểu lâu, tiến vào một cái gian phòng, bên trong ngồi mười mấy vị tu vi ở phá tiên cấp 1 tới cấp 3 tiên vị học sinh, mỗi người người mặc lửa đỏ đã bảo, giống như là bao quanh ngọn lửa. Đám người thấy Lý Mạc Nhiên cùng Diệp Quân đi tới, cũng không người hướng Lý Mạc Nhiên thi lễ. Chủ nhân, nơi này tất cả mọi người đều là Vương Truyền Thiên năm đó phát triển dạy con. Vương Truyền Thiên sau khi chết, khi lấy được chủ nhân trợ giúp hạ, ta rất nhanh từ nơi này một số người trong nổi lên, trở thành phó sứ. Những nhân vật này trước kia đều là cao cao tại thượng tiên vị học sinh, thấy trên ta đài cũng rất không cam lòng. Bất quá về sau đều bị ta từng cái thuần phục, không làm phản kháng. Lý Mạc Nhiên đối đám người chẳng qua là khẽ gật đầu, một mặt tiến vào nội bộ, một mặt cấp Diệp Quân truyền âm, giới thiệu từng cái một tiên vị học sinh thân phận. Nơi này chẳng qua là 1/3, còn có 2/3 đều ở đây xử lý nhiệm vụ, không tìm được mượn cớ thoát thân. Diệp Quân theo Lý Mạc Nhiên tiến vào nội bộ căn phòng, đám người bắt đầu ngồi xuống. Diệp Quân cấp Lý Mạc Nhiên truyền âm nói: những người này đều là trừng mắt tiểu nhân, chút nữa ta cho ngươi mấy viên vỡ vụn tiên đan, giúp ngươi lần nữa đột phá, đạt tới phá tiên nhị cấp, cũng vì ngươi thay đổi thể chất, sau này ngươi tốc độ tu luyện sẽ là bây giờ không chỉ gấp 10 lần. Đa tạ chủ nhân. Lý Mạc Nhiên thiếu chút nữa cười xuất khẩu, hắn có thể từ nhỏ nhỏ thông thiên cảnh tu sĩ trở thành bây giờ tiên vị học sinh, vậy cũng là Diệp Quân một tay để bạn. Hắn đối Diệp Quân thần thông không hoài nghi chút nào, bây giờ lại là một phen lần may mắn năm đó làm ra quyết định. Đi theo Diệp Quân mới là vương đạo. Viêm giáo thần bí sứ giả còn chưa giáng lâm, mười mấy vị tiên vị học sinh ở rộng rãi trong căn phòng tính toán, có đang tu luyện, tiểu lâu vốn cũng không phải là chuyên cung cấp chỗ ăn cơm, cũng cung cấp thời gian dài cư trú, hơn nữa đối với tiên vị học sinh, đó là hoàn toàn miễn phí, ở chỗ này, tiên vị học sinh chính là chí tôn. Làm dạy con, tất cả mọi người không nói gì, mỗi người đang tu luyện tự thân thần thông, không ít người trong hơi thở toát ra không thuộc về phàm giới năng lượng, mặc dù rất yếu ớt, lại chạy không khỏi Diệp Quân pháp nhãn. Đa tạ chủ nhân. Nội bộ căn phòng, Lý Mạc Nhiên đột nhiên nâng niu 5 viên vỡ vụn tiên đan cao hứng không dứt, phải biết, một viên vỡ vụn tiên đan, lấy hắn thân phận bây giờ cùng tu vi, cũng không thể lấy được, ở Thiên Quân Tiên Viện, phá tiên cấp 3 trở xuống tiên vị học sinh, nếu như không phải lập được hoàng thế công lao, tuyệt sẽ không bị ban thưởng vỡ vụn tiên đan. Lý Mạc Nhiên bây giờ lấy được vỡ vụn tiên đan hy vọng, chỉ có từ trên thân Viêm giáo, ban đầu thay thế Vương Truyền Thiên, hắn có được một viên vỡ vụn tiên đan ban thưởng, tu vi đạt tới phá tiên cấp 1 tụ cùng, bây giờ 5 viên vỡ vụn tiên đan, chẳng những để cho hắn có thể đột phá cấp 2, cấp 3 đều không phải là việc khó. Bây giờ ta liền vì ngươi phạt mao tẩy thủy, quá trình rất ngắn tạm, nhục thể của ngươi tạp chất quá nhiều, trải qua ta tẩy thủy, cánh mạng của ngươi tinh hoa là thường nhân mấy chục lần, vậy ngươi sau này tốc độ tu luyện cũng là thường nhân mấy chục lần. Diệp Quân nói xong, Lý Mạc Nhiên liền ngồi xếp bằng bất động. Diệp Quân vung tay lên, một cỗ hư vô cấm chế rất tự nhiên cùng tình cầu bản nguyên dung hợp cùng nhau. Diệp Quân đưa ra một chỉ điểm ở Lý Mạc Nhiên sau lưng, từng sợi thái ớt hỗn độn chân khí trong khoảnh khắc rót vào Lý Mạc Nhiên trong thân thể, Lý Mạc Nhiên đầu tiên là hơi chấn động một chút, sắc mặt từ bất an biến thành thoải mái, mong đợi. Chương 422, cái hộp đen, phần 2, 2, chương 422, cái hộp đen, phần 2, 2, đây là bực nào vĩ ngạn lực lượng a. Trong phút chốc, Lý Mạc Nhiên cũng cảm giác trong cơ thể biến hóa dùng viên giang đạo hải đều không đủ lấy hình dung, một cỗ thần thánh, hư vô lại chân khí lực lượng, ở hắn thân thể vô số tế bào trong bắt đầu cắn nuốt, Lý Mạc Nhiên cảm giác ở nơi này cỗ lực lượng dưới, hắn như là kiến hôi nhỏ yếu, căn bản không có lực phản kháng. Điều này làm cho hắn đối Diệp Quân lòng tin, lại đạt tới không thể dung động mức. Tư chất của ngươi nguyên bản cũng không tệ, vượt qua thường nhân rất nhiều, bây giờ ta cho ngươi phạt mao tẩy tủy, không lâu ngươi chỉ biết đột phá cấp 2, trong vòng mấy chục năm đột phá cấp 3 không là vấn đề, chính là đạt tới phá tiên ngũ cấp, tối đa cũng chỉ cần mấy trăm năm thời gian. Chẳng qua là 10 hô hấp chỉ thế thôi, Diệp Quân sẽ thu hồi ngón tay, Lý Mạc Nhiên thân thể lần nữa rung một cái, cảm giác quanh thân đều bị Diệp Quân ngón tay phụ ở, đột nhiên buông lỏng một cái, tự nhiên sẽ có chút chấn động. Đa tại chủ nhân tái tạo tri ân. Rốt cuộc có thay đổi gì, chỉ có Lý Mạc Nhiên biết, hắn xoay người kia một thân, con ngươi vậy mà cũng phóng ra thần thánh quan mang. Mặc dù chưa đủ Diệp Quân 1/10, nhưng cũng khủng bố cực kỳ, hơn nữa hắn đã cảm nhận được trong thân thể của mình, trong cõi minh minh có vô hạn khí vận thậm chí bản nguyên tụ lại mà tới. Cảm giác này, thật là huyền diệu vô phương. Chính là không cần vỡ vụn tiên đan, bây giờ không cần 3 năm, ngươi cũng có thể đột phá tiên nhị cấp. Diệp Quân ngồi xếp bằng bất động, từ từ đem cấm chế hút vào lòng bàn tay. Bây giờ Diệp Quân đột phá thông thiên cấp 9, lại lấy được trải qua tam thập tam thiên đằng cải tạo mà thành thái ớt hỗn độn chân khí, toàn thân lực lượng đã đạt tới phá tiên cấp 9, ở thái tinh vị diện đã có thể ngang dọc vô địch, chính là ở yêu hoàng sơn vị diện cũng là một phương bá vương, chí tôn. Thực lực càng mạnh, đối khắp mọi mặt khí công, pháp thuật, pháp ấn vân vân, cũng hoàn mỹ dung hội quan thông, vung tay lên, một cái chớp mắt, một cái ánh mắt, một động tác, gần như cũng ẩn chứa vô số thần thông, đạt tới thực lực như vậy, đã đến gần tiên nhân, trở thành trong phạm giới gần như vô địch tồn tại. Đem khí công, pháp quyết, pháp ấn, trận pháp vân vân thần thông, có thể tùy ý nắm giữ, một cái hô hấp, liền có thể đem bất kỳ thần thông bày ra. Chủ nhân, sứ giả đến rồi. Một ngày trôi qua, chợt, Lý Mạc Nhiên đám người khí tức cũng động đứng lên, một đạo mờ ảo trầm ổn khí tức vậy mà từ từ đem căn phòng không gian vỡ vụn, tựa hồ một tôn cường giả vô địch muốn xuất hiện. Quả nhiên, mấy giây sau, một tôn bình thường áo trắng người trung niên đem không gian xé rách, từ trong lạnh nhạt đi ra, người này uy nghiêm hùng hùng, tựa như một phương đế vương. Tham gia sứ giả. Diệp Quân cùng mọi người đi tới người trung niên trước mặt, học đám người bộ dáng, đối người trung niên cung kính thi lễ. Người trung niên hai con người bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, từ mười mấy vị tiên vị học sinh trong thân thể, từng cái quét qua, sau đó khí tức mới vững vàng xuống, hắn khàn khàn nói, "Rất tốt, Lý Phó Khiến, nhiệm vụ lần này các ngươi nhất định phải hoàn thành." Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, bản sứ sẽ ban thưởng các ngươi một người 3 viên vỡ vụn tiên đan, giúp bọn ngươi tu vi lần nữa đột phá. Thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mạc Nhiên dẫn đầu, vô cùng cung kính đáp ứng nói: "Các ngươi đem kiện vật phẩm này chỉ cần đưa vào trong Thông Nguyên Tinh bộ, sau đó ở bất đồng đạo tràng tùy ý đặt, coi như hoàn toàn nhiệm vụ, sau đó các ngươi lập tức rời đi Thông Nguyên Tinh." Người trung niên đột nhiên lật tay một cái, mấy chục màu đen hình chữ nhật, ước chừng dài một thước cái hộp nhỏ, hiện lên ở trước mặt mọi người, người trung niên ngón tay búng một cái, từng cái một hắc tử liền bay về phía Lý Mạc Nhiên, Diệp Quân đám người. Trong này lại có một cỗ tử vong quỷ dị khí tức. Tiếp xúc được cái hộp nhỏ trong chớp nhoáng này, Diệp Quân cũng cảm giác trong hộp không có cái gì cường hãn lực lượng vô địch, ngược lại là một loại rất khí tức quen thuộc, đó chính là địa ngục tử vong khí. Hơn nữa, cỗ này tử vong khí vẫn còn có sinh mạng trạng thái, mặc dù phong ấn rất hùng mạnh, nhưng ở Diệp Quân thần thông hạ cũng rõ ràng cảm nhận được. Chỉ cần đem cái hộp bỏ vào không đồng đạo trận, tạm thời không nên để cho người ngoài phát giác, chính là phát giác cũng không có vấn đề gì, các ngươi sau đó rút lui tiên viện, nên làm cái gì thì làm cái đó, đi đi. Người trung niên phất phắt tay, cả người liền tiến vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. 3 viên vỡ vụn tiên đan. Ha ha, nhiều như vậy vỡ vụn tiên đan, nếu là ở Thiên Quân Tiên Viện, không biết bao nhiêu năm mới có thể có đến, thậm chí cả đời cũng không chiếm được một viên. Đợi người trung niên mới vừa đi, từng cái một tiên vị học sinh cũng cười vô cùng tà ác, lộ ra tham lam, bọn họ mới bất kể cái gì Thiên Quân Tiên Viện, hoặc là trong hộp là cái gì, trong lòng bọn họ chỉ có 3 viên vỡ vụn tiên đan. Đại gia liền tản ra, mỗi người bị đơn vị trở về Thông Nguyên Tinh. Lý Mạc Nhiên phóng ra phó sứ rợn rợn như thế, ra lệnh một tiếng, mười mấy vị tiên vị học sinh thi lễ sau, liên tiếp rời đi. Mà Diệp Quân cùng Lý Mạc Nhiên thời là cuối cùng rời đi. "Chủ nhân, cái này cái hộp khí tức, vì sao một chút cũng không cảm ứng được?" Đi về phía một tòa đi thông thông nguyên tinh truyền tống trận trên đường phố, Lý Mạc Nhiên nghi hoặc không thôi, một mặt đi, một mặt cấp Diệp Quân truyền âm, đem nghi ngờ hỏi lên. Diệp Quân hào phóng đi ở trên đường phố, hai người tiếp nhận vô số người tôn kính ánh mắt, làm tiên vị học sinh, đi ở trên đường phố, tất cả mọi người cũng tiềm thức tránh ra, Diệp Quân trả lời, bên trong có thể là tới từ địa ngục, một loại rất tà ác sinh vật. Lý Mạc Nhiên nghe xong, cũng nữa không nhẫn nại được, hỏi, "Địa ngục?" "Chủ nhân, địa ngục làm sao có thể tồn tại, không phải trong truyền thuyết tồn tại thần thoại sao?" "Địa ngục dĩ nhiên tồn tại, sau này có cơ hội ta sẽ dẫn dưới ngươi đi xem một chút, địa ngục phi thường đáng sợ, ta tình nguyện tin tưởng địa ngục là truyền thuyết mà không phải chân thật, cái này cái hộp sinh vật nên ra từ Viêm giáo đàn chủ Cầu Thiên Thương trong tay, chỉ có tiên nhân mới có thể nắm giữ loại này lực lượng sinh vật. Xem ra lần này Thiên Quân Tiên Viện sẽ nên đón một trận hạo kiếp." Diệp Quân sau khi nói xong, đầu không tự chủ được hiện ra địa ngục cảnh tượng, nhất là một tôn tuyệt thế, để cho người thường tiếp che chở bóng lụa, để cho Diệp Quân tim đập nhanh hơn, phản phất vị kia tuyệt thế nữ tử, thời khắc sẽ ngủ ở trái tim của mình chỗ sâu, một khắc cũng không hề rời đi, đi xa. 1.620.000 chữ. bản thân thứ nhất quyển sách Phong Lưu Thần Chi Dục Tiên cũng chính là cái chữ này đến, đột phá, ha ha, có chút kích động.